Thất Bảo, Bát Bảo xe đạp ngừng ở ven đường, bọn họ đều loát chính mình tay háo ở cùng hai cái hoa hoa đánh lộn. Kia hai cái hoa hoa trong miệng kêu gào, ta đánh chết người, một đám nhãi danh, tiện dân, đánh chết các ngươi. Thất Bảo không cam lòng yếu thế, ngươi mới là tiện dân, A Tỷ nói, trên thế giới mỗi người bình đẳng, ta đánh chết ngươi, làm ngươi khinh thường người. Bốn cái hoa hoa vận làm một đoàn, trường hợp hỗn loạn thực. Bên cạnh tôi tớ còn có hộ vệ, cấp muốn chết, chính là ai cũng không dám tiến lên kéo. Hướng phủ tôi tớ nhóm nhìn Thất Bảo, Bát Bảo chỉ cảm thấy mày thằng nhảy, bởi vì hai người kia là Tống phủ công tử A. Tống phủ các hộ vệ cũng không dám tiến lên thật sự kia hai cái hoa hoa, bởi vì đây là quốc trượng phủ Hướng phủ công tử. Hai bên công tử đều là thân phận quý trọng, ai đều đắc tội không nổi. Hơn nữa hai nhà vẫn là thân thích quan hệ. Bọn hạ nhân cấp xoay quanh. Vừa lúc là ở Hướng phủ trước mặt, Hướng phủ bọn hạ nhân đã vội vàng đi vào thỉnh hướng chính. Nguyệt Ninh lúc này vừa vặn cưới xe đạp đi vào nhà mình cửa, liền phát hiện Thất Bảo Bát Bảo cùng người đánh nhau. Nay vừa thấy Thất Bảo Bát Bảo bị người khi dễ, Nguyệt Ninh cũng mặc kệ kia hai cái hoa hoa là ai, vội vàng chỉ huy vẫn luôn cưới ngựa hộ tống nàng hộ vệ nói, mau hỗ trợ Thất thiếu gia Bát thiếu gia, đem kia hai cái hoa hoa hung hăng tấu. Cư nhiên dám khi dễ Thất Bảo, Bát Bảo, tìm chết đâu. Nguyệt Ninh thanh âm bỗng nhiên vang lên, Thất Bảo, Bát Bảo, còn có kia hai cái hoa hoa đều nhìn về phía Nguyệt Ninh. Thất Bảo, Bát Bảo vừa thấy Nguyệt Ninh tới, sáng ngời có thần hai mắt lập tức sáng lên, ngũ tẩu tẩu. Nguyệt Ninh vừa nghe, trên mặt cười càng thêm sán lạ. Chính là sao, đây là nàng đệ đệ. Cùng lúc đó, kia hai cái hoa hoa, vừa thấy đến Nguyệt Ninh cũng hô ra tới, tỷ tỷ. Nguyệt Ninh sửng sốt, nhìn kỹ kia hai cái hoa hoa. Ngoa tào. Nàng cùng cha khác mẹ hai cái đệ đệ. Lũ lụt vọt long vương miếu. Chương 782 xe đạp, 4. Bất quá, này cùng cha khác mẹ đệ đệ, nào có chính mình nhà chồng cháu trai thân. Nguyệt Ninh mặt mày sắc bén hướng về phía nhà mẹ đẻ hai cái đệ đệ quát lớn, các ngươi là ra quá ngứa sao. Lại ủy vào chính mình là hướng ra công tử thân phận ở bên ngoài tác oai tác phúc. Tỷ tỷ. Kia hai cái hoa hoa tức khắc xúc cổ, đại khí không dám ra. Đây là bọn họ hướng ra tôn quý đích nữ, đại tiểu thư, bất luận cái gì một cái thứ tử thứ nữ cũng không dám ở nàng trước mắt lỗ mãng. Cho dù là sùng ái bọn họ cha, đều sẽ nghĩa vô phản cố giúp đỡ đích nữ. Nàng một câu, thực mau là có thể quyết định bọn họ về sau nhân sinh, ai cũng không dám đắc tội đích tỷ. Nguyệt Ninh lạnh lùng nhìn đệ đệ. Thất Bảo, Bát Bảo giờ phút này đã nhìn Nguyệt Ninh, một bộ kích động nhìn Nguyệt Ninh dưới thân cưới xe đạp, hâm mộ nói, ngũ tẩu tẩu, ngươi cũng có xe đạp à. Nhìn hai cái hoạt bát đáng yêu cháu trai, Nguyệt Ninh đã từ xe đạp xuống dưới, đem xe đình hảo, hướng về phía bọn họ lộ ra ôn nhu ý cười. Đúng vậy, đại gia phân đến xe đạp, ta riêng kỷ về nhà mẹ đẻ, cho ta cha xem một cái. Dừng một chút, Nguyệt Ninh chăm chú nhìn Thất Bảo, Bát Bảo bởi vì đánh nhau mặt mũi bầm dập khuôn mặt nhỏ, đều là đau lòng lại hỏi, các ngươi phát sinh chuyện gì, cùng tẩu tẩu nói, tẩu tẩu giúp các ngươi làm chủ. Thất Bảo lập tức chỉ vào hướng phủ hai cái công tử ca, cao trắng lên, ngũ tẩu tẩu, bọn họ tốt xấu, ta cùng đệ đệ cưới xe đạp đi ngang qua nơi này, hai người kia, xem chúng ta xe hiếm lạ, lăng là làm hạ nhân ngăn lại chúng ta, nói muốn chúng ta xe, chúng ta không cho liền nói mua, chúng ta liền bán, hắn liền tưởng trực tiếp đoạt. Quả thực chính là cường đạo hành vi. Nguyệt Ninh nghe vậy, mặt mày sắc bén nhìn chằm chằm chính mình cùng cha khác mẹ hai cái đệ đệ, ánh mắt thuận thế dừng ở hướng phủ những cái đó nô bộc trên người, đều là lạnh băng chi sắc. Nguyệt Ninh, ngươi tạp đã trở lại. Hướng Chính kinh ngạc hai mắt nhìn ở ngoài cửa Nguyệt Ninh. Hắn là nhận được quản gia thông chi, nói là nhi tử cùng người đánh nhau. Này vừa nghe, Hướng Chính liền ngồi không được. Này kinh đô hoàng thành dưới chân, cư nhiên còn có người khi dễ hắn Hướng Chính nhi tử. Quả thực chính là sống không kiên nhẫn. Hướng Chính mang theo trong phủ hộ vệ vội vàng đuổi lại đây, không nghĩ tới, vừa ra tới liền thấy chính mình nữ nhi Nguyệt Ninh. Nguyệt Ninh hướng về phía Hướng sắc mặt nghiêm chỉnh có chút lãnh, cha, ngươi là như thế nào quản giáo đệ đệ à, này đệ đệ ỷ vào thân phận luôn là tác oai tác phúc, hiện tại còn muốn cướp người khác đồ vật. Đoạt người khác đồ vật. Hướng Chính một bộ không thèm để ý, nhưng rốt cuộc bị chính mình nữ nhi răn dạy, sắc mặt ngượng ngùng, có thể có gì thứ tốt. Ngươi đệ đệ thích khẳng định là một ít tiểu ngọn ý, không đáng ra tiền, cấp điểm tiền thì tốt rồi. Bảo bối nhi tử của hắn coi trọng người khác đồ vật, ngoan ngoãn đưa lên tới thì tốt rồi, dù sao cũng sẽ không thiếu bọn họ tiền. Nguyệt Ninh vừa nghe, mặt đẹp càng đen, thanh âm buồn bã nói, ngươi bảo bối nhi tử muốn cấp chính là ta cháu trai đồ vật. Cháu trai. Hướng Chính lúc này mới nhìn về phía Nguyệt Ninh bên người hai cái hoa hoa, trong lòng nhảy dựng, nghi vấn, tống gia hoa hoa. Ngươi nghĩ sao? Nguyệt Ninh sắc mặt lạnh băng. Hướng Chính bỗng nhiên hướng về phía đứng tôi tớ giận mắng, các ngươi những người này, là như thế nào mang thiếu gia, cư nhiên từ thiếu gia làm sằng làm bậy không ngăn trở, quả thực chính là điêu nô khinh chủ. Người tới, đem những người này toàn bộ kéo ra ngoài đánh 10 cái bản tử răn đe cảnh cáo, còn có 2 cái thiếu gia, từ hôm nay trở đi, cho ta đưa đi trong thư viện ký túc đọc sách đi, 5 năm thi không đậu tú tài, không được trở về nhà. Theo hướng chính nói xong, các hộ vệ lập tức tiến lên. Hiện trường lập tức một mảnh kêu trời khóc đất xin tha thanh. Kia 2 cái hướng phủ công tử dọa đều ngồi dưới đất hoa hoa khóc lớn lên. Rõ ràng luôn luôn đối bọn họ hữu cầu tất ứng cha, vì cái gì đối bọn họ như vậy hỏng rồi a? Nương! Nương! Nương! Ta muốn nương! Trước mắt một màn này có điểm dọa đến thất bảo cùng bắt bảo, bọn họ không khỏi tiến lên nắm chặt Nguyệt Ninh vào áo, Nguyệt Ninh nhẹ nhàng vuốt ve bọn họ đầu lấy kỳ trấn an. Từ nhỏ ở hầu phủ lớn lên Nguyệt Ninh, sớm đã thành thói quen này hết thảy, khi còn nhỏ đắc tội chính mình bọn hạ nhân, chính là đều là bị cô mâu hương thái hậu trực tiếp đánh chết đâu. Nay chỉ là đánh 10 cái bản tử, hoàn toàn là tiểu nhi khoa đâu. Chỉ là gả vào Tống gia sau, bởi vì Tống gia trong phủ quan hệ sạch sẽ thanh thấu, nhưng thật ra không có này đó sốt ruột sự tình ở xuất hiện ở chính mình trước mắt. Không nghĩ tới, trở về một chuyến nhà mẹ đẻ, lại đã xảy ra bực này sự. Nàng nhà mẹ đẻ a, Nguyệt Ninh có đôi khi nhớ tới đều là sốt ruột. Hướng chính nhìn 2 cái nhi tử khóc thút thít, sắc mặt bình tĩnh tự nhiên. Con của hắn nhiều đi, hướng phủ mấy năm nay vất vả cần cù cày cấy, thứ tử thứ nữ nhóm thêm lên ước chừng có 30 mấy người. Thật sự không kém này 2 cái nhi tử. Tuy rằng hướng đúng là cái hôn đảng, là cái cha nam, nhưng là luôn luôn trọng truyền thống, trọng đích thứ, chính mình đích tử đích nữ đều có tiền đồ, đây là hướng chính vẫn luôn lấy làm tự hào sự tình. Càng đừng nói hắn đích nữ cấp hướng phủ mang đến xưa nay chưa từng có thanh danh cùng vinh quang. Cho nên hướng chính thật sự không đem thứ tử thứ nữ đặt ở trong lòng. Con vợ lẽ nhóm đến lúc đó phân một phần làm cho bọn họ sinh hoạt giàu có gia sản, thứ nữ nhóm cấp một phần phong phú của hồi môn, cũng toàn một hồi phụ tử, nữ, tình cảm. Cha, ngươi có thể hay không đừng nạp tiếp, đều một phen tuổi, nghe nói năm trước ngươi lại sinh một cái nhi tử. Ngươi cũng không nghĩ, tương lai gia sản đủ phân sao. Nguyệt Ninh sắc mặt bất mãn. To như vậy hướng phủ, cho dù ra triền bạc triệu, nhiều người như vậy phân, nhà mình ca ca đến lúc đó lại có thể có bao nhiêu gia sản. Hướng chính sắc mặt có chút quấn bách, phảng phất ở bảo đảm cái gì, ngươi yên tâm, cha trong lòng hiểu rõ, ngươi cùng ca ca ngươi, chỉ biết nhiều sẽ không thiếu. Là gia sản nhiều ít vấn đề sao? Là hắn căn bản là không biết như thế nào làm một cái phụ thân. Nguyệt Ninh nhìn 2 cái kêu trời khóc đất đệ đệ bị kéo xuống, nhớ tới chính mình không có tình thương của cha thơ hấu, nhịn không được nhắc nhở nói, cha, phụ tử tình cảm cũng là tình cảm, ngươi chỉ lo sinh, mặc kệ dưỡng, có thương tích phụ tử nhân luân, có nghịch thiên hợp. Cha nào không dưỡng? Hướng chính rào biện, bọn họ ở hướng phủ ăn ngon trụ hảo xuyên hảo, so giống nhau tầm thường bá tánh không biết cường nhiều ít. Nguyệt Ninh nhìn hướng chính một chút hổ thẹn chi tâm đều không có mặt, đồng nhiên giác ngũ bảo đối đầu gỗ thật là thập phần xứng trước phụ thân rồi. Nguyệt Ninh về nhà mẹ để hứng thú lập tức toàn không có. Hướng chính nhìn nhà mình nữ nhi lạnh băng mặt, lộ ra lấy lòng cười, ngoan nữ nhi, ngươi như thế nào đống nhiên đã trở lại? Là có chuyện sao? Nguyệt Ninh lạnh như băng nói, không có việc gì. Nguyên bản tưởng đem xe đạp cấp cha, còn có ca ca xem một cái. Hiện tại, Nguyệt Ninh chỉ nghĩ hồi Tống gia. Nói, Nguyệt Ninh đối với Thất Bảo, Bát Bảo ôn nhu nói, Thất Bảo, Bát Bảo, chúng ta về nhà đi, ra tới lâu như vậy, chỉ sợ ông nội, bà nội ở nhà chờ chúng ta. Thất Bảo, Bát Bảo vội không ngừng gật đầu. Này bên ngoài người thật là đáng sợ, động bất động liền phải đoạt người đồ vật, còn muốn đánh người, vẫn là trượng đánh. Bọn họ về sau không cưới bảo bối xe đạp ra tới, bị người đoạt đi liền xong đời. Thất Bảo, Bát Bảo vội vàng cưới lên ngã vào một bên xe đạp, Nguyệt Ninh cũng cưới đi lên. Hướng chính nhìn bọn họ kia hình thù kỳ quái chi vật, đang muốn dò hỏi, liền thấy bọn họ chân vừa dâm thượng, nhanh như chớp liền biến mất ở chính mình trước mặt. Tốc độ chậm gì gì. Nhưng hướng chính xem trợn mắt há hốc mồm. Đây là vật gì? Sao người có thể như vậy cưới lên đi bánh xe là có thể động? Nay chẳng lẽ là chính là 2 ngày này các bá tánh thịnh truyền thần vật chi xe? Chương 783 thúc dục hôn Tống Đại Bảo. Nguyệt Ninh mang theo Thất Bảo, Bát Bảo lại lưu một vòng xe đạp về tới Tống Phủ. Nay xe đạp A, trong thời gian ngắn rắc thành thơi, kỵ đến thời gian dài quá, chân toan bối toan cả người đều có điểm nhức mỏi. Tống Lao Can, Dương Thị đã sớm chờ ở trong phủ thật lâu sau, sợ bọn họ cưới xe đạp bị dòng người vây đổ, xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Cho dù có hộ vệ che chở, bọn họ đều không thể yên tâm. Hiện tại Thất Bảo, Bát Bảo đã trở lại, cuối cùng ăn một cái tâm. Đến nỗi những người khác, Phàn Tiểu Hoa sớm trở về, An Dương công chúa cũng đã trở lại, Cố Triều Cẩm cùng Trần Oánh Oánh đánh giá về nhà mẹ đẻ một chốc một lát còn không có trở về. Chờ đến Cố Triều Cẩm cùng Trần Oánh Oánh hồi Tống phủ thời điểm, Tống gia các ca ca cũng đã trở lại. Tống gia các ca ca thấy xe đạp lại là một trận hưng phấn. Hơn phân nửa đêm, này đó nam nhi nhóm một đám cũng đều mặc vào kinh trang, ở kinh đô lưu xe chơi. Chờ đến ngày thứ hai Tống gia các ca ca đi thượng triều thời điểm, cư nhiên ăn mặc nặng nề quan phục cưỡi xe đạp đi thượng triều. Dẫn tới văn võ bá quan nhìn Tống gia các ca ca không biết nhiều hâm mộ. Đây là cái gọi là xe đạp A. Cư nhiên có thể từ người cưới, như vậy quay lại như gió, tuy rằng cảm giác so mã chậm một ít, chính là loại này mới mẻ độc đáo chi vật, làm người nhìn đều có ba phần hâm mộ A. Tuyên Tông Đế tự nhiên cũng được đến Tống gia các ca ca cưới xe đạp thượng triều tin tức. Tuyên Tông Đế thậm chí có chút căm giận nghĩ, rõ ràng hắn làm hoàng đế mới là cái thứ nhất cảm thụ xe đạp là vật gì đệ nhất nhân, cố tình là Tống gia nam nhi nhóm. Thật là làm người có điểm hâm mộ ghen tị hơn đâu. Tống gia các ca ca thật là ở triều thần chúng gió quang vô hạn. Ai làm cho bọn họ không có thông minh muội muội đâu. Bất quá chỉ một ngày, Tống gia các ca ca liền bắt đầu công việc lưu đủ lên. Bởi vì bọn họ muội muội còn thừa 3 ngày thời gian liền phải gả vào hoàng gia. Toàn bộ Tống gia đều bắt đầu răng đèn kết hoa, bận việc lên, Tống gia các ca ca cũng đều thỉnh 7 ngày nghỉ tắm gội ngày, tới cấp Tống Điểm Điểm đưa gả. Tống đại bảo, ở Tống Điểm Điểm còn thừa 3 ngày liền phải gả chồng thời điểm từ U Châu đã trở lại. Tống đại bảo một thân phong trần mệt mỏi trở lại Tống phủ thời điểm, Tống phủ bọn hạ nhân thiếu chút nữa không nhận ra tới. Tống đại bảo biến hóa quá lớn, mấy năm nay vẫn luôn ở U Châu thống trị dân sinh, xử lý U Châu sự vụ, bận rộn quả thực giống một cái con quay giống nhau, khuôn mặt thành thục, ý vị ổn trọng, nếu không nói Tống đại bảo là 26 tuổi, chỉ sợ đều sẽ bị người ngộ nhận vì hơn 30. Tống đại bảo thật là quá mức làm lụng vất vả, sự tình gì đều phải tự mình chấn cửa ải mới yên tâm. Hắn cũng ngạnh sinh sinh nương muội muội sáng lập lên sản nghiệp, cấp lương thực hạt giống, đem U Châu biến thành quốc khánh tiền tam giàu có địa phương. Tuyên Tông Đế đối Tống Đại Bảo cực kỳ vừa lòng. Tống Đại Bảo trở lại Tống phủ thời điểm, Tống Thế Phúc, Tiền Thị đều ôm Tống Đại Bảo nghẹn ngào lên. Rõ ràng nhất thật thà chất phác lão đại, cố tình vừa ra rất nhiều năm, cũng chưa cơ hội nhìn thấy, đang xem nhà mình nhi tử như vậy lao thành, nhìn chỉ biết ăn rất nhiều khổ, ai nhìn không đau lòng. Tống Điểm Điểm nhìn cũng đau lòng. Đại ca Tống Đại Bảo là cái thành thực mắt người, hắn làm quan khẳng định sẽ tự tay làm lấy, so mặt khác quan muốn thanh liêm công chính, khẳng định sẽ chịu rất nhiều khổ. Ai? Cái này đại ca A. Càng làm cho Tống Điểm Điểm sầu tâm chính là, đại ca đều 26, đều còn không có thành thân. Ở hiện đại, 26 không thành thân bình thường, ở cổ đại chỉ sợ sẽ cho rằng chính mình ca ca có cái gì vấn đề. Đương nhiên, Tống Điểm Điểm hiểu đại ca, hắn chính là cái ngũ bảo giống nhau, chính là thuần túy công tác cuồng. Căn bản là không nghĩ tới chính mình trung thân đại sự. Hơn nữa Tống lao căn đám người mặc kệ nó, Tống đại bảo việc hôn nhân hiện tại cũng chưa tin tức. Này không, người một nhà rốt cuộc đoàn viên viên một cái không ít tụ ở bên nhau ăn cơm chiều thời điểm, Tiền Thị liền mở miệng nói, đại bảo, ngươi đều đã 26, đã là ngũ phẩm chi châu, nên thành thân. Nói, Tiền Thị vẻ mặt hâm mộ, ngươi nhìn xem ngươi bọn đệ đệ, một đám đều đã thành gia sinh con, lại quá 2 năm ngươi muội muội cũng muốn gả chồng. Ngươi cái này việc hôn nhân còn muốn kéo bao lâu? Chẳng lẽ ngươi còn tưởng không việc hôn nhân, không cho chính mình lưu cái sau? Nói đến mặt sau, Tiền Thị đều có chút trách cứ lên. Nguyên tưởng rằng đại bảo là nhất không cho chính mình nhọc lòng, không nghĩ tới, trưởng thành, ngược lại là chính mình nhất nhọc lòng, nhất không yên lòng. Tiền Thị giáo huấn đại bảo, trên bàn người đều không hé răng. Liên Cố Triều Cẩm đám người sợ hoa hoa làm ầm ĩ, đều vội vàng đem hoa hoa cấp ôm đi. Tống đại bảo đều 26, thật sự nên thành thân. Tống Thế Phúc cũng nói, đại bảo à, ngươi đều 26, nhà chúng ta có như vậy, ngươi cũng là cái quan láo già, ngươi vì sao vẫn luôn không thành thân à? Ngươi nhị thúc không phải vẫn luôn cho ngươi viết thư nói nhà ai nữ tử hào sao? Ngươi vì sao liền vẫn luôn chống đẩy, ngươi trong lòng cồn là sao tưởng? Tống đại bảo giống một cục đá giống nhau, ngạnh bang bang trả lời nói, những cái đó nữ tử, ta cũng chưa gặp qua, nói gì việc hôn nhân, này muốn thành thân, tổng muốn ta yêu thích mới nhưng, lương tỉnh tương duyệt mới có thể thành thân. Cái gì lưỡng tình tương duyệt? Tống lao căn hừ lạnh một tiếng, từ xưa việc hôn nhân lệnh của cha mẹ lời người mai mối, chúng ta này đó trưởng bối cho các ngươi thời gian lựa chọn chính mình yêu thích nữ tử, chính là ta cũng nói, qua 20 không có gặp được thích, rốt cuộc nghe theo cha mẹ chi mệnh, ngươi nhưng thật ra hảo, một cái kính chống đẩy, ngươi là tưởng tức chết chúng ta phải không? Dương Thị nhìn đại bảo lão thành mặt, rốt cuộc không nhẫn tâm quá trách móc nặng nề, ôn nhu nói, đại bảo à, chính ngươi chọn đều chọn tới rồi 26, không thể ở chọn. Tống đại bảo nghĩ nghĩ, nghiêm túc nói, ông nội, bà nội, cha, nương, ta biết các ngươi hảo ý, chính là ta không nghĩ tạm chấp nhận. ta chỉ nghĩ gặp được chính mình thích thế tử, đời này hảo hảo yêu thích nàng. Cái gì kêu không nghĩ tạm chấp nhận? Tống Lao căn giận sôi máu, ta xem ngươi là mấy năm không ai quá ta gậy gộc, ra ngứa. Tống Đại Bảo sắc mặt bình tĩnh không gợn sóng, đây là muội muội nói, nhân sinh quá ngắn, không thể tạm chấp nhận, đặc biệt là muốn cùng chính mình quá cả đời người, càng không thể tùy ý mạn tán, nhất định phải tuyển một cái chính mình thích, cuộc sống này mới có thể quá có tư có vị. Tống Điểm Điểm bỗng nhiên bị điểm danh, sửng sốt một chút, mới nhớ tới, chính mình xác thật cấp đại ca viết quá như vậy một phong thơ. Lúc ấy là chính mình khuyên giải an ủi đại ca, làm hắn đừng có gánh nặng, tìm cái chính mình yêu thích nữ tử hảo hảo cộng độ quãng đời còn lại, nhưng là cũng không thể làm đại ca vẫn luôn như vậy độc thân, không tìm tức phụ. Mọi người ánh mắt đều đầu hướng về phía Tống Điểm Điểm. Tống Lao căn ho nhẹ một chút, ngay sau đó, thanh âm lại phẫn nộ lên, ngươi muội muội là ngươi muội muội không nghĩ tạm chấp nhận, cho nên nàng cùng tiểu thất tình đầu ý hợp, quá mấy ngày nàng liền phải gả chồng đâu, ngươi đâu, cả ngày liền vội vàng làm quan. Vì bá tánh làm việc, ngươi mỗi ngày vội công tác. Ngươi cũng không biết những cái đó nữ tử cái dạng gì, ngươi sao biết chính mình không thích. Tống Đại Bảo ngượng ngùng sờ sờ cái mũi, mắt duyên à, nếu là ta thích nữ tử, ta xem một cái, ta sẽ biết. Ta rửa. Tống Điểm Điểm bỗng nhiên giác, nhà mình đại ca nhìn thành thật buồn không hề răng, nguyên lai sâu trong nội tâm cư nhiên như thế lãng mạn. Chương 784 Hoắc Phi Yến như thế nào? Đại ca, nếu là dựa theo ngươi loại này công tác trạng thái, ngươi tưởng gặp được chính mình có mắt duyên nữ tử phỏng chừng cũng tương đối khó. Tống Điểm Điểm đầy mặt khuôn mặt u sầu nói, ngươi cùng Ngũ Ca giống nhau, đều là công tác cuồng, nơi nào còn có thời gian đi tìm một cái chính mình có mắt duyên nữ tử. Điều này cũng đúng. Tống Đại Bảo nhận đồng gật gật đầu, không biết có phải hay không giác chính mình thật sự khó xử người nhà, lui một bước nói, kêu ít nhất cũng muốn ta xem thuận mắt nữ tử mới được. Nguyệt Ninh bỗng nhiên mở miệng, đại ca, ngươi còn nhớ rõ Phi Yến không? Ai cũng chưa nghĩ đến. Nguyệt Ninh bỗng nhiên lúc này mở miệng. Tống Đại Bảo nghi vấn một chút, Hoắc Phi Yến. Hoắc gia cái kia nữ tướng quân. Nguyệt Ninh dương cười, đúng vậy, đại ca không phải gặp qua sao. Người giác kia Hoắc Phi Yến như thế nào? Tống Đại Bảo không nghĩ nhiều, dương một tia ý cười gật gật đầu. Hoắc gia cô nương cân quắc không nhường tu mi, là làm chúng ta nam tử đều giác bội phục nữ anh hùng. Tống Lao Can, Dương Thị, Tiền Thị, Tống Thế Phúc, liền Tống Điểm Điểm đều nhịn không được ánh mắt sáng ngời. Nguyệt Ninh câu lấy nhợt nhạt ý cười. Đại ca, ngươi xem, ngươi đối Phi Yến cũng khen ngợi có thêm, nếu làm ngươi cưới nàng, ngươi giác ngươi sẽ chán ghét nàng sao. Làm cho nhiều người như vậy mặt, Nguyệt Ninh như vậy trực tiếp, Tống Đại Bảo trên mặt khó được lộ ra một tia quấn bách, bất quá vẫn là thành khẩn nói, Hoắc gia cô nương như thế ngay thẳng nữ tử, Tống mộ không chán ghét. Đương nhiên, thích giống như cũng chưa nói tới. Chỉ là giác Hoắc Phi Yến, đang ở Hoắc gia trấn quốc công trong phủ, từ nhỏ chịu gia phong ảnh hưởng, như vậy ngay thẳng tự mình cố gắng, võ nghệ cao cường. Trung tâm báo quốc nữ tử, làm Tống Đại Bảo sẽ xem trọng vài lần. Đây là thuần túy một loại thưởng thức, không bí mật mang theo bất luận cái gì tình yêu nam nữ. Nguyệt Ninh đã cười khanh khách lên, đại ca, ngươi mỗi ngày liền biết công tác, nếu là tưởng ngươi gặp được chính mình yêu thích nữ tử, chỉ sợ quá cái 10 năm, 20 năm nói không chừng đều khó có thể gặp được, người nhà đều vì ngươi nhọc lòng, càng đừng nói hôn sự vốn chính là lệnh của cha mẹ lời người mai mối, ngươi ở kéo, chỉ sợ ông bà nội đều phải sầu trắng tóc, ông nội, bà nội tuổi lớn. Đại ca, ngươi nhẫn tâm làm ông bà nội như vậy lo lắng sao? Nguyệt Ninh lời này vừa ra, Tống Đại Bảo trên mặt khó được lộ ra hổ thẹn, nhìn thoáng qua ông nội, bà nội, cha mẹ. Mấy năm không thấy. Bọn họ nhìn qua tuy rằng tinh thần khỏe mạnh, nhưng tấn gian đầu bạc cũng bất chi bất giác thêm không ít. Đúng vậy. Ông nội, bà nội, cha mẹ tuổi đều như vậy lớn, chính mình còn muốn bởi vì hôn sự việc này thượng làm cho bọn họ nhọc lòng, thật là làm nhi tử, tôn tử, bất hiếu. Tống Điểm Điểm nhìn Nguyệt Ninh. Ý cười nhợt nhạt, đại khái không nghĩ tới những lời này sẽ từ Nguyệt Ninh trong miệng nói không nên lời. Nguyệt Ninh tiếp tục nói, đại ca, chúng ta quốc khánh nữ tử, đều là lệnh của cha mẹ lời người mai mối, có ai nói thành thân chi gian gặp qua, không đều là thành thân mới nhận thức thê tử trượng phu sao, kia cảm tình đều là chậm rãi ra tới. Đại ca, ngươi đối Phi Yến cũng không chán ghét, nhìn Phi Yến cũng không tồi, muốn hay không liền cưới Phi Yến. Hôn sau chậm rãi chỗ cảm tình, nói không chừng cũng sẽ phu thê tình thâm đâu. Nguyệt Ninh lời này vừa ra, Tống Lao căn vội không ngừng gật đầu, chính là đại bảo, ngươi liền cưới kia cái gì kêu Phi Yến, khó được có cái nữ tử, ngươi không chán ghét, chúng ta liền cưới. Chính là. Dương Thị vội vàng phụ họa, tán thưởng nhìn Nguyệt Ninh liếc mắt một cái, lần đầu giác cái này vẫn luôn tương đối tùy hứng làm bậy quận chúa cháu dâu, cư nhiên có thể như vậy cơ linh. Tiên Thị cũng nói, đại bảo, này Phi Yến ngươi nếu ngươi chán ghét nói, chúng ta liền cưới, ngươi đều 26, đừng làm cho nương nhọc lòng. ngươi nhìn xem ngươi bọn đệ đệ nhi tử đều lớn như vậy, nương trong lòng thật sự lo âu thực. Tiên thị thật sự sợ chính mình nhi tử chết cân não, một hai phải gặp được chính mình thích nữ tử mới cưới. Chính là từ xưa gả cưới đều là lệnh của cha mẹ lời người mai mối, ở nông thôn làm ruộng hộ nhóm đều chú ý một cái nam nữ có khác, nam nữ lén nói chuyện sẽ bị cho rằng lén lút trao nhận, càng đừng nói gia đình giàu có các quý nữ, ai sẽ ở chưa gả là lúc quen biết nam tử, cũng không có nam tử có thể ở chưa cưới là lúc kết bạn tiểu thư khuê các. Mọi người đều là manh hôn ách gả, cảm tình đều là hôn sau chỗ ra tới, nào có hôn trước liền tình so kim kiên, như ngọt ngào như vậy, chính là ngoài ý muốn. Tống Đại Bảo trầm mặc không nói lời nào, chỉ một hồi liền nói, chỉ sợ ta không xứng với kia Hoắc cô nương. Ý tứ này chính là hôn sự có thể nhả ra. Tống Lao căn tức khắc đại hỉ, nói, chúng ta Đại Bảo như vậy ưu tú, còn tuổi nhỏ đã là ngũ phẩm chi châu, như vậy xuất sắc, cái nào nữ tử không giống gả. Ngươi nói là nhà ai nữ tử, ông nội vô luận như thế nào đều cho ngươi cưới trở về, thật sự không được làm ngươi muội muội mở miệng, làm hoàng thượng ban thánh chỉ. Tống Lao căn lời này vừa ra, Tống gia người đều ngây người. Ai đều không có nghĩ đến, luôn luôn chỉ biết làm ruộng Tống Lao căn, cư nhiên còn sẽ tuệ thế cưới nữ. Như thế đổi mới đại gia đối Tống Lao căn một quán ý tưởng. Tống Thế Thương nghe nghe, đông nhiên nhịn không được mở miệng nói, cha, nương, này Phi Yến cũng không phải tưởng cưới là có thể cưới. Tống Lao căn cau mày khó hiểu, là công chúa sao? Này công chúa quận chúa nhà bọn họ đều cưới, còn có cái gì nữ tử thân phận tôn quý, là bọn họ Tống gia cưới không được. Không phải Tống Lao căn thác đại chính mình, này cưới nhiều quý nữ, tự nhiên giác, nhà mình tôn tử cưới gì đều không phải vấn đề. Càng đừng nói, Tống Đại Bảo bản thân chính là thanh niên tài tuấn, như vậy tiểu nhân tuổi đã là ngũ phẩm quan, ai gả cho nhà bọn họ hoa hoa, đó chính là quá ngày lành, có ai sẽ không nghĩ gả. Tống Tứ Bảo nhàn nhạt mở miệng nói, ông nội, kia Phi Yến là Hoắc gia cô nương, chính là Trấn Quốc Công đích tôn nữ. Trấn Quốc Công. Tống Lao căn suy nghĩ một chút, biểu tình dại ra một chút, là cái kia vẫn luôn đóng giữ biên cương, chiến công hiển hách Trấn Quốc Công. Tống gia nam nhi nhóm đều gật gật đầu. Tống Thế Thanh cũng nói, ông nội, này Hoắc gia đích nữ thân phận quý trọng, hơn nữa trong nhà nàng chiến công hiển hách, hoàng thượng đều đối nhà bọn họ kính trọng ba phần, này nếu muốn cậy thế cường cưới nhân gia đích nữ, chỉ sợ Trấn Quốc Công sẽ dẫn người đem chúng ta Tống gia phủ đều cấp săn bằng. Tống Lao căn vừa nghe, đông nhiên giác này ngữ khí không đúng, thổi bay dâu nói, cái gì kêu ta cậy thế cưới nữ? Ta này không phải vì Đại Bảo nhọc lòng, nghĩ có thể cưới về nhà liền cưới về nhà sao? Các ngươi tổng không thể cho các ngươi đại ca lớn như vậy tuổi phải làm cái người góa vợ đi. Tống Tam Bảo cười đối với Nguyệt Ninh nhàn nhạt mở miệng nói, này Hoắc gia đích nữ, chỉ sợ cũng không khó cưới, ta nếu là nhớ rõ không sai, này Hoắc Phi Yến cũng 20 đi. 20. Dương Thị mắt sáng rực lên một chút, kia vừa vặn cùng chúng ta Đại Bảo đang đối A. Một cái tuổi đại chưa gả, một cái tuổi đại chưa cưới. Nhưng còn không phải là đang đối sao. Nguyệt Ninh đối Tống Tam Bảo cười khanh khách trả lời, Tam ca, kỳ thật Phi Yến nhưng thật ra không nghĩ gả nam tử, nàng một lòng muốn kiến công lập nghiệp, trở thành quốc khánh đệ nhất nữ tướng quân, hảo có thể dương mi Hoắc gia, làm Hoắc gia lâu dài không suy, ta đâu, chính là thay ta cái này tỉ muội nhọc lòng, nếu là các ngươi cùng Hoắc lao tướng quân nói chuyện cái này việc hôn nhân, đệ muội rong rạc, rắc có 6 phần tỷ lệ, này việc hôn nhân có thể thành. Chương 785 Thập Lý Hồng Trang, 1. Nguyệt Ninh kỳ thật đã sớm thế Hoắc Phi Yến nhọc lòng vô cùng. Nhà mình cái này từ nhỏ trường đến đại khuê mật, một lòng hướng tới kiến công lập nghiệp, căn bản không đối nam tử xem một cái, kéo dài tới 20, đều không thành thân. Nguyệt Ninh biết, Hoắc Phi Yến không đổi, chính là nàng Hoắc gia trưởng bối cấp A. Đặc biệt là Hoắc lao tướng quân, hắn đều gấp đến độ sầu trắng đầu, nếu không phải Hoắc Phi Yến chết sống không gả, sợ chọc Hoắc Phi Yến cương cường, náo ra lớn hơn nữa sự tình, chỉ sợ đã sớm thỉnh thánh chỉ, đem Hoắc Phi Yến cấp gả đi ra ngoài. Hoắc gia sự tình, Nguyệt Ninh vẫn là rõ ràng vài phần. Cố Triều Cầm lúc này cũng nói, Nguyệt Ninh nói không sai, Phi Yến là chúng ta bạn tốt, nhà nàng trung trưởng bối cũng là thật là sốt ruột thực, này việc hôn nhân ta cũng thấy có thể thành, đại ca là Hoắc thúc thúc nửa cái đồ đệ, nếu có thể thành, cũng là thông gia thêm thân. Tống Thế Thư sờ sờ cằm, ta phía trước như thế nào liền không nghĩ tới Hoắc gia đâu. Lại nói tiếp, giống như Hoắc gia cũng nói qua chuyện này, nhưng là ta cấp pha trò tránh đi. Cái gì? Tống Lao Can, Dương Thị, Tiền Thị. Tống Thế Phúc bọn người nhìn chằm chằm Tống Thế Thư. Tống Thế Thư bị xem sắc mặt có chút ngượng ngùng. Hai năm trước, Hoắc gia người tựa hồ nói qua chuyện này, nhưng là lúc ấy nhà của chúng ta cưới Tiểu Hoa. Nói, Tống Thế Thư còn nhìn Phàn Tiểu Hoa giống nhau, sắc mặt thản nhiên tự nhiên. Tiểu Hoa vào cửa sau, thường xuyên cùng nhị bảo ba ngày một ta giá, hai ngày một tiểu giá. Ta nghĩ đại bảo tính tình, có lẽ tới cái thư hương thế gia khuê tú hoặc là càng thích hợp đại bảo, cho nên liền giả bộ hồ đồ đương không chuyện này đã xảy ra. Tống Thế Thanh thập phần nhận đồng gật gật đầu nói, này học võ nữ tử bưu hãn, tiểu hoa liền quá mức bưu hãn, nhị bảo đều bị khi dễ thảm, phu cương không phân chấn, này đại bảo nếu là lại cưới cái võ nghệ cao cường của mẹ, chúng ta Tống gia nam nhi truyền ra đi đều là sợ vợ, có tổn hại phu cương. Phan Tiểu Hoa mặt trong nháy mắt liền đỏ. Nhưng là trước mắt nói chính mình chính là hai cái thúc thúc, nàng một cái vãn bối chỉ có thể chịu đựng, nhưng là bị trực tiếp nói như vậy xuyên chính mình bưu hãn. Phan Tiểu Hoa vẫn là rắc rất thẹn thùng. Nay chẳng lẽ là thúc thúc nhóm đã sớm đối chính mình có ý kiến, riêng tìm lúc này đem lời nói làm rõ, làm chính mình ôn thuần một ít. Dương Thị nhịn không được hướng về phía Phan Tiểu Hoa nói, Tiểu Hoa à, ngươi khi còn nhỏ ái cùng Nam Hoa Hoa đánh nhau, khi đó ngươi tiểu, tiểu hai tử đánh nhau đều sẽ không thật sự, nhưng ngươi hiện tại đã là nhị bảo thế tử. Cũng là đương nương người, thiết không thể cùng dĩ vãng giống nhau, ta nha, nguyên bản cũng không nghĩ nói nhiều, ngươi cùng nhị bảo từ nhỏ thanh mai trúc mã, nói nhiều, ta cái này bà nội còn thảo ngươi ngại, chính là ngươi ngẫm lại xem, nhị bảo đến tuột cùng là nam tử, ở bên ngoài muốn mặt, này truyền ra đi, nhị bảo nhiều thật mất mặt. Phan Tiểu Hoa nghe túi đầu, một bộ ôn thuần ngoan ngoan bộ dáng, bà nội, Tiểu Hoa đã biết. Tống Nhị Bảo nhìn Phan Tiểu Hoa ngoan ngoan bộ dáng, ánh mắt có chút đau lòng, ông nội, bà nội. Cha mẹ, kỳ thật cũng không trách Tiểu Hoa, ta tính tình này, các ngươi cũng biết, luôn là nói chuyện không đầu óc, khi Tiểu Hoa, ta lại là không cho nên liền thường xuyên đánh nhau. Dĩ vãng nghĩ Tiểu Hoa ôn nhu thuần theo, chính là xem nàng như vậy, Tống Nhị Bảo lại không đành lòng. Dương Thị trừng mắt nhìn Tống Nhị Bảo liếc mắt một cái. Tống Nhị Bảo đối với bà nội cười làm lành, chính mình thê tử muốn che chở. Tống Điểm Điểm cười khanh khách nói, thúc thúc nhóm, ông nội, bà nội, Tiểu Hoa cùng nhị ca từ nhỏ liền đánh thói quen. Nếu là không đánh, nói không chừng này phu thê tình cảm liền phai nhạt đâu, mỗi người tính tình bất đồng, Tiểu Hoa cùng nhị ca chính là như vậy ở chung phương thức, đều nhiều năm như vậy, đều đánh ra hài tử. Cuộc sống này à, chỉ cần Tiểu Hoa cùng nhị ca quá thoải mái liền hảo, người khác nói cái gì, nhưng thật ra không quá để ý. Chính là. Tống Nhị Bảo lập tức phụ họa. Vẫn là ngọt ngào hảo. Hắn hảo muội muội. Dương Thị nhìn Tống Điềm Điềm liếc mắt một cái, rốt cuộc không lại nói. Tống Điềm Điềm tiếp tục nói. Nếu là lấy sau ta gả với tiểu thất đối ta mọi chuyện thuận theo, này cả triều văn võ bá quan nói đường đường thái tử sợ vợ, kia thái tử có phải hay không dựa vào người khác cách nói đối ta hành phu cương? Khó mà làm được. Tống Lao Căn tức khắc thổi dâu trừng mắt lên. Nghĩ, Tống Lao Căn hướng về phía Dương Thị nói, cuộc sống này à, nhà mình quá, không quan tâm người khác tưởng cái gì, nói cái gì, chính mình quá ư thư thả chính là. Tống Điểm Điểm lún đồng tiền như hoa, chính là cái này lý, chính mình quá sinh hoạt. Chính mình vui vẻ liền hảo, đừng động người khác nói như thế nào. Tống Thế Thư nhìn Tống Điềm Điềm, đạm đạm cười, thôi, cái này ngoan chất nữ hộ Tiểu Hoa đâu. Tống Điềm Điềm đã đem đề tài tiếp tục ném Tống Thế Thư, nhị thúc, kia hiện tại chúng ta tiếp tục cùng Hoắc gia làm ai, còn kịp sao? Tống Thế Thư nghĩ nói, chờ ngươi việc hôn nhân hảo, ta liền đi đem Hoắc Thiên Đạt cấp ước ra tới, hảo hảo tụ nói chuyện này. Nếu người trong nhà đều để ý ở thêm một cái của mẹ, kia Tống Đại Bảo bị thê quản nghiêm. Cũng là Tống Đại Bảo chịu chứ. Như vậy nghĩ. Tống Thế Thư thập phần đồng tình nhìn Tống Đại Bảo liếc mắt một cái. Cái này luôn luôn hũ nút giống nhau Tống Đại Bảo, cưới cái của mẹ, còn không biết sẽ như thế nào chịu tội. Bất quá Tống Đại Bảo tính tình hảo, nói vậy chịu thói quen, cũng có thể thể hội một ít cảm tình ra tới. Tống Thế Thư đã là khai sáng rộng lượng nam tử, nhưng là ở cổ đại đại nam tử chủ nghĩa phong kiến thời đại, tự nhiên vẫn là thích nghe lời ngoan ngoan thế tử. Đây là sở hữu nam nhân thiên tính, ở nam quyền giữa đường cổ đại. Không có mấy cái nam tử sẽ thưởng thức nữ tử tính cách mị lực. Tống Lao Căn tìm Tống Thế Thư, cùng hắn nói Tống Đại Bảo việc hôn nhân. Dương Thị, Tiền Thị, Tống Thế Phúc chỉ cảm thấy chính mình đại nhi tử hôn sự có hy vọng, trên mặt đều lộ ra tươi cười lên. Dương Thị, Tiền Thị, lôi kéo Nguyệt Ninh Cố Triều Cẩm hỏi Hoắc Phi Yến đến tuột cùng ra sao loại tính cách nàng kia. Duy độc đương sự Tống Đại Bảo, ngồi ở trên ghế, nhìn người một nhà vì hắn việc hôn nhân vội trăng, tựa hồ cái này việc hôn nhân cùng hắn không có gì quan hệ. Là Tống gia đại sự giống nhau. Tống Đại Bảo bất đắc dĩ cầm lấy chung trà uống lên một ly trà, trong đầu không khỏi nhớ tới 5 năm trước, ở Bắc Mạc thời điểm một thân hồng y đi cưới ngựa thất, anh tư táp sảng tiếu lệ khuôn mặt. Cưới Hoắc Phi Yến sắc thật không chán ghét ta. Tương phản, như vậy nữ tử nếu là cưới, cảm giác còn rất thú vị. Tống Đại Bảo hôn sự đại gia trong lòng đều hiểu rõ. Bất quá giờ phút này, Tống gia càng bận rộn chính là Tống Điểm Điểm việc hôn nhân. 3 ngày sau, Tống Điểm Điểm liền phải xuất giá. Tống gia mỗi người đều ở trận địa sẵn sàng đón quân địch. Bởi vì là Tống Điềm Điềm xuất giá, hoàng gia phái không ít lễ bộ người tới cùng nhau xử lý Tống gia xử lý này phiên hoàng gia gả cưới đại sự. toàn bộ Tống gia đều bận bận rộn rộn, Tống gia nam nhi nhóm toàn bộ thỉnh nghỉ tắm gội, ở nhà bận việc Tống Điểm Điểm gả chồng đại sự. Nghĩ nhà mình muội muội phải gả người, nhật tử càng gần, đại gia trong lòng cũng liền càng thấp thỏm cực chua xót. Cho dù Tống gia người đều không nghĩ cái này nhật tử tiến đến, nay hoàng thượng khâm định nhật tử vẫn là đi tới. Một ngày này, Tống Điểm Điểm còn chưa rời giường, đã bị Xuân Vi sớm hô lên. Trong cung nữ quan đã sôi nổi tiến vào, cấp Tống Điểm Điểm trang điểm trải chuốt, này gả cho hoàng gia, họa trang cũng là thịnh trang, các loại rườm rà chi tiết, Tống Điểm Điểm giác chính mình tựa như người gỗ giống nhau, tùy ý trong cung nữ quan nhóm trang điểm thu thập. Đây là giờ khắc này, Tống Điểm Điểm mới có gả chồng chân thật cảm. Chương 786 Thập Lý Hồng Trang, nhị. Những năm gần đây, Tống Điểm Điểm một chút cũng chưa giác chính mình phải gả cho nam nhân cảm giác. Thân là kiếp trước sát thủ, nàng sinh hoạt trừ bỏ giết người chính là tìm hoan mua vui, gả nam nhân sinh nhi dục nữ, đó chính là cho chính mình thêm một cái uy hiếp. Nàng tự nhiên là không có khả năng đi kết hôn kia một cái lộ. Kiếp này, xuyên qua đến cái này cổ đại, có cái hạnh phúc ra. Người nhà sủng ái, tuy rằng nói ngay từ đầu trong nhà bần cùng, dựa vào kiếp trước cùng hệ thống, cũng kiếm đủ tiền, phú khả địch quốc. Càng bởi vì chính mình tưởng trên thế giới này lưu lại cái gì, vẫn luôn siêng năng công tác, muốn cấp này một mảnh đại địa mang đến thay đổi, làm các ba tánh quá càng tốt một ít. Vẫn luôn vội vàng, bởi vì gặp tiểu thất, như vậy đẹp tiểu thị tươi, chó con, làm chính mình vẫn luôn tĩnh mịch trong lòng có một tia tình yêu trí tâm, cho nên nàng nguyện ý gả chồng. Không phải bởi vì tiểu thất đối chính mình có bao nhiêu hảo, chỉ do tiểu thất nhan quá hảo, nàng chỉ do nhan cẩu, hơn nữa tiểu thất vẫn luôn thuận theo chính mình, nàng mới muốn gả người. Bất qua mấy năm nay, nàng vẫn luôn vội vàng công tác, vẫn luôn công tác, đem tiểu thất đều đương không khí giống nhau, ngẫu nhiên nhàn rỗi lên mới tưởng nguyên lai nàng còn có cái vị hôn phu. Thẳng đến hôm nay, bị này đó cung nữ đùa nghịch trang phục lộng lẫy, Tống Điểm Điểm thật sự cảm giác được nàng phải gả người. Kiếp trước kiếp này hai đời, nàng thật muốn gả chồng. Cỡ nào không thực tế, cỡ nào không chân thật. Nàng như vậy trong tay dính đầy máu tươi người, cũng có thể nên đón nhân sinh viên mãn một khắc. Tống Điểm Điểm túi đầu, tùy ý cung nữ tới tới lui lui. Dương thị, Tiền thị, Phương thị, Tiểu Dương thị, Phàn Tiểu Hoa bọn người nhìn Tống Điểm Điểm. Đặc biệt là Dương thị, Tiền thị, nhìn Tống Điểm Điểm hốc mắt đều là một mảnh hồng nhuận. Từ nhỏ ở trong mắt lớn lên nha đầu, hôm nay phải gả người, trở thành nhà hắn phụ, rốt cuộc vô pháp ngày ngày xem ở chính mình trong mắt. Tiền thị một chút cấp Tống Điểm Điểm sơ tóc. Một sơ sơ đến cùng, vô bệnh lại vô ưu. Nhị sơ sơ đến đuôi, bị rực cộng song phi. Tam sơ sơ đến đuôi, nhiều tử lại nhiều thọ. Lại sơ sơ đến đuôi, cử án lại tề mi. Sơ, sơ Tiền thị một giọt nước mắt liền rơi xuống, nhà mình khuê nữ phải gả người, trưởng thành, muốn hoàn toàn trưởng thành. Chính mình cái này ngoan nghiếp, bị cha mẹ chồng yêu thích, từ nhỏ nàng liền ôm thiếu, lớn nữ nhi có chủ ý, cả ngày vội vàng sự tình, liền ở bên nhau mẹ con lời nói lớn lên nhật tử cũng ít. Liên hảo hảo ở chung cơ hội đều không có, liền phải thân thủ đưa chính mình ngoan nghiếp gả chồng. Tiên thị nhịn không được lau một phen nước mắt. Dương thị tuy rằng hốc mắt cũng hồng, chính là chịu đựng nước mắt hướng về phía Tiền thị nói, không được khóc, hôm nay là ngày đại hỷ, ngọt ngào gả chồng, gả cho hoàng gia, ai đều không được khóc. Nhưng Dương thị vừa mới dứt lời, Nguyệt Ninh liền ô ô ô trực tiếp khóc ra tới. Dương thị, cái này năm cháu dâu. Nguyệt Ninh đã vừa khóc vừa nói, ô ô ô, ngọt ngào phải gả người, vừa mới trở về liền phải gả chồng, còn không có ở bên nhau ngốc bao lâu đâu, về sau tiến cung còn muốn đệ thẻ bài, phiền toái thực. Tống Điểm Điểm nhịn không được nở nụ cười, nói, khóc cái gì, ta gả vào hoàng gia sinh hoạt làm việc và nghỉ ngơi vẫn là như dĩ vãng như vậy, bệnh viện, nhà xưởng nơi nơi chạy, cùng dĩ vãng không có gì trở ngại. Nàng chính là công tắc cuồng, khó mà làm được. Dương thị lập tức nói, ngọt ngào à, bà nội biết ngươi chủ ý đại, chính là ngươi mới vừa gả vào hoàng gia, vẫn là muốn lấy hoàng gia quy củ vì đại, ta biết tiểu thất thương ngươi, hoàng thượng cũng tùy ý ngươi, chính là mới vừa gả vào hoàng gia, tổng muốn thay tiểu thất ngẫm lại. Này mới vừa cưới tức phụ liền phải công tác, chỉ sợ không mấy cái trượng phu nguyện ý. Huống hồ, tân hôn tuần trăng mật, ngọt ngào tổng phải hảo hảo bồi bồi tiểu thất, nếu bằng không, Dương thị đều giác tiểu thất có điểm đáng thương. Chính mình cái này cháu gái a, thật là một chút làm người tức phụ tự giác đều không có, hy vọng tiểu thất tương lai có thể nhiều hơn bao dung nàng bảo bối cháu gái. Hảo, bà nội, ta nghe ngươi. Tống Điểm Điểm ngoan ngoãn đáp lại. Nguyệt Ninh vốn đang muốn nói cái gì, Cố Triều Cẩm vội vàng lôi kéo Nguyệt Ninh vào áo. Nguyệt Ninh nhẫn nhịn, đem lời nói nuốt đi xuống. Ngọt ngào tốt như vậy, thái tử mới không xứng với nàng đâu, ngọt ngào là gả thấp, đã là hủy khuất, hiện tại còn muốn ngọt ngào làm người ngoan tức phụ, ô ô ô ô, nàng ngọt ngào quá hủy khuất. Nguyệt Ninh trong lòng vì Tống Điềm Điềm rất nước mắt. Tống Điềm Điềm bị các cung nữ sơ hảo búi tóc, mặc xong rồi màu đỏ rực chỉ vàng thêu kim phượng trục tường vân, trên đầu mang chín phượng bộ diêu mũ phượng, mặt ngọc thịnh trang, phảng phất thay đổi một người giống nhau. Nếu là những người khác như vậy nồng hậu thịnh trang, chỉ biết giác yêu diễm, cố tình Tống Điềm Điềm trên người một đôi mặt mày như họa khó miêu, này thịnh trang điểm xuyết, xương đến Tống Điềm Điềm càng thêm ung dung hoa quý, huyến lệ liễm diễm. Trong không khí hít thở không thông giống nhau an tĩnh. Cố Triều Cẩm xem tâm ngẫu nhiên đọc đi theo nhảy vài phần, cô em chồng quả thực thực mỹ. Liền nữ nhân đều xem tâm động, thế gian này thực sự có nữ nhân làm nữ nhân đều xem vô cùng tâm động. Tiên thị nhìn nữ nhân thịnh trang như vậy, đôi mắt xem càng đỏ. Như vậy đẹp nữ nhi phải gả người, tiên thị trong lòng vô cùng không tha. Chỉ cảm thấy tâm đầu nhục đều bị đào đi rồi giống nhau. Canh giờ muốn tới. Cung nữ ở một bên nhẹ nhàng nói. Dù cho ở không tha, đưa gả thời điểm đã tới rồi. Tống Điềm Điềm gật gật đầu, màu đỏ rực thêu phượng hoàng trục tường vân khăn voan che lại xuống dưới. Dương thị, tiên thị đám người vây quanh Tống Điềm Điềm đi ra ngoài. Giờ phút này Tống phủ bên ngoài, thái tử Lý Ngôn Ngự thân cưới ngựa trắng, một thân đại hỉ hồng trang, thân khoác đỏ thâm kết, như ngọc mặt ở dưới ánh mặt trời rạng rỡ sinh quang, ở hồng y lìa làm nổi bật hạ, càng thêm công tử như ngọc thế vô song, thế gian tuyệt thế mỹ nam tử. Từ xưa hoàng thất hoàng tử cưới vợ, nào có hoàng tử tự mình tới cửa đón đưa, quốc khánh các đời lịch đại đều không có hoàng tử tự mình tới cửa đón dâu lệ thường. Nhưng là Lý Ngôn Ngự phá lệ. Đây là hắn thê, hắn chân ái nữ tử, hắn hôm nay muốn cưới đến nàng, hắn khẳng định muốn đích thân tiến đến đón đưa. Lý Ngôn Ngự xuống ngựa, mang theo chính mình người đi hướng Tống phủ cửa, Tống phủ cửa, Tống gia nam nhi nhóm đã sớm chuẩn bị tốt tới khảo nghiệm Lý Ngôn Ngự. Tưởng cưới bọn họ Tống gia nhất bảo bối nữ nhi, nhưng không có đơn giản như vậy nga. Trong khoảng thời gian ngắn, Tống phủ cửa các loại náo nhiệt, ngươi tới ta đi, các loại đối thơ đấu cờ, chính là không nghĩ Lý Ngôn Ngự thuận lợi tiến Tống phủ cưới Tống Điềm Điềm. Chính là ở khó xử, nay gả cưới giờ lành tới, Tống gia các ca ca cũng đến kịp thời thu tay lại, làm Lý Ngôn Ngự vào phủ. Lý Ngôn Ngự vào phủ, vừa vặn nhìn cái khăn đoan đỏ Tống Điềm Điềm bị cung nữ đón ra tới, Lý Ngôn Ngự tức khắc mặt ngọc quánh ánh sinh quang lên. Hai người bị người vây quanh quỳ gối Tống lão can, Dương thị, Tiền thị, Tống Thế Phúc bốn người trước mặt quỳ xuống hành lễ. Lý Ngôn Ngự thật thật tại tại dập đầu lạy ba cái, ông nội, bà nội, cha, nương. Ai, lên, lên Tống lão can đã sớm lão lệ tung hành, rõ ràng không nghĩ khóc, chính là nhìn nhà mình bảo bối cháu gái, chính là nhịn không được ô ô ô ô khóc lên. Bảo bối của hắn cháu gái a, liền phải tiện nghi tiểu thất. Hắn thật sự không nghĩ bảo bối cháu gái liền như vậy gả cho a. Dương thị hốc mắt cũng hồng, chính là còn có thể kiên trì không đổ lệ, còn có thể tiếp tục duy trì thể diện, cũng gật đầu, hảo hai tử, ngọt ngào liền giao cho ngươi, hảo hảo đối ngọt ngào, ta này trong lòng liền an tâm rồi. Lý Ngôn Ngự dập đầu, bà nội, ta nhất định sẽ hảo hảo đối ngọt ngào, ngươi yên tâm. Chương 787 thập lý hồng trang, tam. Tống lão căn đã khóc một câu đều cũng không nói ra được. Bảo bối của hắn ngọt ngào a. Tống Thế Phúc nức nở nói, thái tử, chúng ta ngọt ngào phiền toái thái tử nhiều hơn bao dung. Lý Ngôn Ngự lại tiếp tục khái một cái đầu, là, cha. Đây là hắn cha vợ, sinh một cái hắn yêu thích nữ tử, cho hắn mặt khác một cái nhân sinh, là hắn mặt khác cha. Tiên thị dương dương gật gật đầu, bé ngoan, đi thôi, hảo hảo sinh hoạt, nhiều sinh hoa hoa. Tống lao căn ô ô ô rớt nước mắt, hắn đã một câu đều cũng không nói ra được. Giờ lành đến. Bên ngoài tiểu lại hô. Đi thôi, đi thôi. Dương thị vây vây tay. Tống Điềm Điềm thật mạnh khái một cái đầu, ông nội, bà nội, cha mẹ, nhị thúc, nhị thẩm, tam thúc tam thẩm, các ca ca, ta đi rồi. Hôm nay, nàng rốt cuộc xuất giá. Ô, Tống lao căn nguyên bản chỉ là ở rớt nước mắt, hiện tại rốt cuộc nhịn không được khóc ra tới. Bảo bối của hắn cháu gái A. Phải rời khỏi chính mình. Bảo bối của hắn cháu gái A. Tống Đại Bảo đã đầu tiên đứng dậy, đối với Lý Ngôn Ngự nói, thái tử, ngươi nhất định phải hảo hảo đối ta muội muội. Nếu bằng không, chúng ta này đó các ca ca đều sẽ thế nàng xuất đầu. Lý Ngôn Ngự ôm quyền, các ca ca nói chính là, ta nhất định sẽ hảo hảo đối ngọt ngào, nàng là ta thê. Tống Đại Bảo gật gật đầu, hốc mắt có chút ướt, hướng về phía Tống Điềm Điềm nói, ngọt ngào, ca ca bối ngươi. Tống Điềm Điềm gật gật đầu, Tống Đại Bảo đi đến Tống Điềm Điềm trước mặt, thấp hèn thân mình. Tống Điềm Điềm bò đi lên, Tống Đại Bảo bế lên Tống Điềm Điềm, hướng ngoài cửa đi. Hắn muội muội, hắn cái này đại ca cái thứ nhất tới đưa gả. Đi rồi không hai bước. Tống Nhị Bảo đã ở phía sau thúc giục, đại ca, người đi quá nhiều, nên ta. Bọn họ mấy cái huynh đệ đều nói tốt, một người đi theo đưa gả. Từ phòng đến bên ngoài, một đoạn đường nhỏ, năm cái ca ca đều mỗi người luân con Tống Điềm Điềm xuất giá. Tống Nhị Bảo nhất nhịn không được chính mình cảm xúc, cong cong liền khóc ra tới, muội muội, ngươi phải nhớ kỹ, bị ủy khuất cùng nhị ca nói, nhị ca đi tìm tiểu thất đánh nhau đi, nhất định giúp ngươi hết giận. Tống Điềm Điềm bối ở Tống Nhị Bảo trên lưng, cảm thụ được Tống Nhị Bảo cảm xúc, hốc mắt cũng hơi hơi hồng, thấp giọng nói, nhị ca, ngươi yên tâm, tiểu thất đánh không lại ta, ta sẽ không có hại. Đúng đúng, nhà mình muội muội võ nghệ cao cường, ai cũng đánh không lại. Tống Nhị Bảo nước mắt ào ào, rốt cuộc luyến tiếc Tống Điềm Điềm xuất giá. Tống Tam Bảo, Tống Tứ Bảo, Tống Ngũ Bảo, một đám con Tống Điềm Điềm xuất giá, hốc mắt hồng hồng, nghẹn ngào, đều là các loại quan tâm Tống Điềm Điềm, lời nói đều là cùng loại, đều là giúp nàng chống lưng gì đó, làm nàng ở nhà chồng quá thư thư thái tâm, không thư thái, liền hồi Tống gia dưỡng nàng cả đời. Tống Điềm Điềm một đường hồng hốc mắt, trước nay đều không có đã khóc người, vào giờ phút này, thật sự cảm giác được cái gọi là khóc gả, thật sự thật giống như tự thân rời đi trong nhà giống nhau, thành nhà khác người. Tống Ngũ Bảo đưa đến cửa, Tống gia các ca ca cơ hồ đều nhìn Tống Điềm Điềm, một đám hốc mắt đỏ bừng, Tống Nhị Bảo nước mắt đều chảy ra. Tống Điềm Điềm bị Lý Ngôn Ngữ nắm lụa đỏ, ở Tống gia các ca ca chú mục hạ cứ như vậy trực tiếp thượng ô tô. Ô tô đã sớm bị lụa đỏ cột lấy, vui mừng vô cùng. Chính là nàng hôm nay xuất giá, không làm cố kiệu, cũng không ngồi hoàng gia xe liễn, nàng chính là muốn mở ra ô tô trực tiếp gả vào hoàng gia. Thượng ô tô, Tống Điềm Điềm chính mình ngồi vào điều khiển vị khi thượng, trực tiếp đem cửa sổ xe riêu xuống dưới, ngăn cách bên ngoài nói nhau nhau thì thầm thanh âm, trực tiếp xốc lên khăn voan đỏ, đối với Lý Ngôn Ngữ nói, ta muốn lái xe. Lý Ngôn Ngữ tuy rằng biết được Tống Điềm Điềm muốn lái xe gả vào hoàng gia tin tức, cũng cùng nhà mình người trong lòng thông khí, đến lúc đó mở ra ô tô xuất giá, cho nên Lý Ngôn Ngữ cũng liền thượng ô tô. Này đột nhiên thấy nhà mình thê tử xốc lên khăn voan, lộ ra thịnh trang dung nhan, Lý Ngôn Ngữ ngốc ngốc cư nhiên một câu đều nói không nên lời. Quá Mỹ. Mỹ như vậy làm hắn hồn phách đều mất nửa phần. Mỹ lệnh người hít thở không thông. Thất thần làm gì đâu. Tống Điềm Điềm nhìn Lý Ngôn Ngữ. Lý Ngôn Ngữ lúc này mới hoàn hồn, vội vàng thu hồi ánh mắt, chỉ cảm thấy hôm nay Tống Điềm Điềm là trên đời này đẹp nhất nữ tử, không người có thể bằng được. Khởi này tiệu. Theo bên ngoài thanh âm vang lên. Tống Điềm Điềm mở ra ô tô ở đưa gả trong đội ngũ chậm rãi chạy. Lý Ngôn Ngữ lần đầu tiên ngồi ô tô, cảm thụ được ô tô chậm rãi chạy, ánh mắt đều ngẩn người. Đây là cái gọi là ô tô sao? Này ngoạn ý nhưng thật ra mới mẻ a. Lý Ngôn Ngữ ánh mắt tán thưởng. Tuy rằng nghe đồn vô số ở bên hai, chính là chính mắt nhìn thấy, chính mắt cảm nhận được lại là mặt khác một chuyện. Này ô tô làm hôn sự, chỉ sợ ở kinh đô các bá tánh trong mắt nhìn như vậy ô tô khai nhập hoàng thành, nhất định sẽ khiến cho toàn bộ quốc khánh oanh động. Chương 788 thập Lý Hồng Trang, 4. Tống Điềm Điềm xốc lên khăn đoan, lái xe, một đường chậm rãi chạy. Đường phố hai bên đã sớm vây quanh vô số bá tánh, liền kinh đô bốn phía 20 dặm trong vòng các bá tánh đều tới rồi quan khán này thái tử tiệc cưới. Dậm dạp đám người đem kinh đô đường phố vây đến chật như nêm cối. Nhìn ô tô ở phía trước chậm rãi mở ra, kinh đô các bá tánh một đám tán thưởng vô cùng, đây là phía trước phủ dung sớm nở tối tàn ô tô sao. Các bá tánh tấm tắc bảo lạ, đương nhiên, càng tán thưởng sự tình ở phía sau. Tống gia của hồi môn một gánh từ Tống gia nâng ra tới. 5 mét cao Nam Hải san hô. 2 mét cao pha lê chế phẩm Long Phượng chỉnh tường, cực phẩm mỡ dê chạm ngọc khắc ngọc như ý, cực phẩm hồng ngọc Long Phượng chạm ngọc, hoàn toàn mới Âu thức tinh mỹ sofa, tinh mỹ gỗ xưa điêu khắc tiền khổng tủ lạnh, thanh chạm khắc Long Văn ba chân bạc băng thùng, các kiểu tinh mỹ duy mỹ gia cụ chế tạo nhất từ Tống gia nâng ra tới. Quan trọng nhất chính là xe đạp cùng xe ba bánh, một chiếc nâng ra tới. Xe ba bánh là đẩy ra, bên trong đầy các kiểu dạng vật, bên trong các loại chăn, áo đông, tiểu ngoạn ý, tiểu đồ vật, còn có ăn vặt thực. 50 chiếc xe ba bánh, một người đẩy, một người người ở mặt trên tán đường. 50 chiếc xe ba bánh chất đầy các loại điểm tâm, bánh quy, kẹo, đồng tiền. Một đường giải một đường phát. Đặc biệt là Tống gia đặc chế này hỉ điểm tâm, hỉ tự ngoại hình, nhìn liền vui mừng thảo hỉ, còn có kia một phần phân dùng màu đỏ hỉ tự dán ở giấy dầu thượng bao lên bánh kem, nhất lệnh người kinh hỉ chính là kẹo mừng. Nay kẹo mừng là Tống Điềm Điềm cũng là vì hôm nay chuẩn bị. Kẹo mừng dùng đặc chế màu sắc rực rỡ giấy dầu bao hảo. Trực tiếp đối với trên đường người tùy tay phát ra, cùng đồng tiền cùng nhau, giải mãn đường cái đều là, như hạt cắt giống nhau. Vây quanh các ba cánh đoạt quả thực đều phải điên rồi. Này xa hoa vô cùng của hồi môn, như trường long giống nhau chạy dài không dứt của hồi môn, đầy đủ biểu hiện Tống gia tuyệt đối tài lực, cực hạn long trọng phồn hoa thể nghiệm. Có nhân số, ước chừng 260 gánh của hồi môn, này đã siêu việt không biết tổ chế quy cách, đã là quốc khánh từ trước tới nay nhất tráng lệ của hồi môn. Lâm Văn là ở kinh đô trong phòng 10 ở ngoài Lâm Gia thôn một cái bình thường thư sinh, hắn cũng là nghe nói thái tử đại hôn, sáng sớm cùng người nhà cùng nhau, sáng sớm sớm lên đi vào kinh đô xem xét hôn lễ. Lâm Văn nhìn này đập vào mắt xa hoa phong phú, ánh mắt đều xem ngây ngốc, một hồi lâu, mới nhịn không được mở miệng nói, như vậy tiêu xa dâm túng, thế nhân đều nói hoàng đế là hảo hoàng đế, chính là thái tử cưới cái thái tử phi, như vậy phô trương lãng phí, này đó đều là bá tánh tâm huyết ta. Ngươi biết cái giám a? Hắn bên người một người liếc xéo hắn, ánh mắt có chút không tốt, ngữ khí không tốt, ngươi là người xứ khác đi. Lâm Văn thi lễ ôm quyền, tại hạ 10 dặm phô Lâm gia thôn nhân sĩ. Kinh đô ba tánh trên dưới đánh giá một chút Lâm Văn nói, ngươi thoạt nhìn cũng là một cái người đọc sách, ngươi liền không biết, này tương lai thái tử phi làm nhiều ít việc thiện sao. Lâm Văn sắc mặt ngượng ngùng, Lâm Mộ biết thái tử phi một lòng vì dân, tại hạ chỉ là rác như vậy phô trương lãng phí, đều là chúng ta ba tánh thuế má đoạt được, là thật lãng phí. Kinh đô người vội vàng lắc đầu, trên mặt khinh thường lên ngươi à, có rảnh nhiều tới kinh đô đi một chút, chúng ta thái tử phi vốn chính là cự phú nhà, này co ca xưởng, bánh kem cửa hàng, pha lê xưởng, đều là chúng ta thái tử phi sản nghiệp, này kiếm tiền, nghe nói một năm liền có vài trăm vạn, trong nhà dư tiền so với kia quốc khố đều phải phong phú, nơi nào sẽ tham hoàng gia điểm này thuế má tiền. Nói, kinh đô người cười lên, đang nói nhân gia tống gia bản thân chính là trong nhà chỉ có một nữ hoa hoa, sở hữu của hồi môn đều là thái tử phi trong nhà chính mình một hàng ăn bài, chính là vì chính mình nữ nhi vẻ vang xuất giá đâu, chúng ta thái tử phi như vậy hảo, vẫn luôn vì dân mưu phúc lợi, sáng lập y y học viện, sáng lập viện phúc lợi, tiếp thu không nhà để về cô nhi nhóm, còn sáng lập viện dưỡng lão, chuyên môn tiếp thu tàn trướng binh lính cùng đồng dạng trôi dạt khắp nơi lão nhân, như vậy tiêu tiền nghe nói lúc trước đều là tống gia chính mình bỏ tiền đâu, chỉ có này viện phúc lợi, hiện tại là cùng hoàng gia hợp tác, viện dưỡng lao tất cả đều là tống cô nương chính mình một tay khởi động tới, này thái tử phi dưỡng này lão nhân cũng không biết xài bao nhiêu tiền, này vẻ vang đại gả hoa một chút tiền, ngươi này người xứ khác còn kỳ kỳ hoa hoa, nhân ra đều là hoa chính mình tiền, không tốn triều đình nửa phần tiền, nơi nào dung đến ngươi tại đây trí cười, rong rạc. Chính là, mặt khác ở một bên người cũng phụ hoa lên, chúng ta thái tử phi ở chúng ta quốc khánh là chúng ta quốc khánh người vinh quang, cho dù hoa ở nhiều tiền, chúng ta cũng thấy giá trị. Lâm Văn nghe, trên mặt lộ ra một tia quấn bách, túi đầu ôm quyền, là Lâm Văn vô lễ. Đúng vậy. Hắn là cái thư sinh, vẫn luôn xem báo chí, đã sớm biết thái tử phi công tích, thái tử phi vì thái tử làm nhiều như vậy chuyện tốt, hắn như vậy nói chuyện, thật là bới lông tìm vết. Mặt khác tới xem lễ các cô nương, nhìn tống điểm điểm như vậy xa hoa tráng lệ của hồi môn, một đám ánh mắt đều ngây ngốc. Các ngươi xem, ô tô, kia ô tô, không có mã, bốn cái bánh xe, liền chính mình thúc đẩy, quả thực là không thể tưởng tượng. Ngươi xem kia xe đạp, đã nhiều ngày mỗi ngày xem tống gia người kỵ, nguyên lai cư nhiên nhiều như vậy, đều phải gả vào hoàng gia đâu. Kia ba cái bánh xe cũng cực hảo a, mặt trên cư nhiên có thể phóng nhiều như vậy đồ vật, không cần trâu ngựa tới sức kéo, bằng người liền có thể, còn có thể đi lên kỵ đâu. Ngươi nhìn xem kia san hô, thật là đẹp mắt. Còn có kia long phượng pha lê, cực kỳ xinh đẹp. Cái kia màu đen đồ vật nghe nói là cái gì tủ lạnh, có thể băng đồ vật đâu. Đang xem kia giường, sao điêu như thế duy mỹ tinh xảo, có thể ngủ ở như vậy trên giường ngẫm lại mỹ. Ta giác này kẹo tốt nhất ăn, trước nay không ăn qua ăn ngon như vậy kẹo. Các ba tánh nghị luận sôi nổi, một đám trong mắt đều là hâm mộ. Đặc biệt là cô nương gia nhóm, có thể như vậy phong cảnh đại gả chính là các nàng trong lòng lớn nhất mộng tưởng. Nay của hồi môn một đường đi, toàn bộ kinh đô đều là rậm rạp người. Thập lý hồng trang, chân chính làm kinh đô đều vì này sôi trào. Lịch sử ghi khắc, may mắn hoàng thượng phái long võ quân giữ gìn đường phố dòng người, nếu bằng không chỉ sợ sẽ phát sinh dẫm đạp sự cố. Tuyên tông đế cũng là nghĩ đến, tống điểm điểm thanh danh thực thịnh, huống hồ trận này hôn sự thanh danh đã sớm truyền ra đi, tới ba tánh nhất định sẽ rất nhiều. Bất quá tới tham quan tống điểm điểm gả chồng ba tánh vẫn là vượt qua tuyên tông đế ngoài ý liệu. Kinh đô ước chừng tới không sai biệt lắm gần 10 vạn ba tánh tới xem lễ. Nếu bằng không tuyên tông đế đã sớm an bài hảo hết thảy, kinh đô cũng không biết sẽ loạn thành cái dạng gì. Đưa gả đội ngũ chậm rãi xử nhập hoàng cung. Bởi vì tống điểm điểm là mở ra ô tô, hoàng cung quá long khảm đều cấp Lâm thời triệt. Tống điểm điểm chậm rãi đem ô tô khai nhập hoàng cung, theo toàn bộ của hồi môn đội ngũ vào hoàng thành đại môn chậm rãi đóng lại. Tống điểm điểm cũng muốn đem khăn voan cấp đắp lên. Tống điểm điểm cầm màu đỏ khăn voan, xinh đẹp cười, thanh lệ thoát tục tựa tiên, nói, ta này nửa đường xốc lên khăn voan có thể hay không không may mắn à. Lý Ngôn Ngữ chăm chú nhìn nhà mình thê tử này thịnh trang câu hồn mặt ngọc, nhợt nhạt cười, nói, này đó đều là người định, nào có như vậy xốc lên liền sẽ không may mắn nói, ta là không tin. Cũng là, ở hiện đại, đều không có cái khăn voan tập tục. Chương 789 Thập Lý Hồng Trang, Nam. không có kinh hỉ cảm nhưng thật ra thật sự. Tống Điểm Điểm cười nhạt nhìn Lý Ngôn Ngữ. Đều nói tân nương tử kết hôn thời điểm sốc lên khăn voan mới là vui mừng nhất thời điểm. Lý Ngôn Ngữ hàm dưới hình cung gợi lên duyên dáng độ cung, nói, ở lòng ta ngày ngày nhìn người đó là kinh hỉ. Hoa ngôn xảo ngữ. Tống Điểm Điểm cười nói yến yến, này há mồm quái ngọn. Lý Ngôn Ngữ chăm chú nhìn Tống Điểm Điểm, này một trương thịnh trang mặt, mị kinh tâm động phách, ưu hương từng trợn, bất chi bất giác, Lý Ngôn Ngữ chỉ cảm thấy yết hầu nắm thật chặt, thanh âm đều khàn khàn lên, có thể làm ta thê thích, là vinh hạnh của ta. Lý Ngôn Ngữ nói, tiếp nhận nàng trong tay Long Phượng Trình tường khăn đoan, cho nàng cái nổi lên đầu, ôn nhu nói, hôm nay trải qua điển lễ lúc sau, ngươi chính là ta thê. Ở màu đỏ khăn đoan hạ Tống Điểm Điểm, vươn tay cầm Lý Ngôn Ngữ tay, thanh âm ôn nhu, nói, ngươi cũng là ta phu. Cử án tề mi, làm bạn quãng đời còn lại người. Giờ lành đến, bên ngoài người cũng ở kê. Lý Ngôn Ngữ xuống xe, sau đó đội khăn đoan Tống Điểm Điểm đỡ ra tới, rất nhiều nữ quan cùng thái giám lập tức nảy lên tới. Lý Ngôn Ngữ nắm Tống Điểm Điểm tay, vẫn luôn đi tới đi hướng Điện Thái Hòa. Điện Thái Hòa tuyên tông đế cùng hướng Thái Hậu, hoàng thân quốc thích đã sớm chờ thật lâu sau. Lý Ngôn Ngữ cùng Tống Điểm Điểm đối với bọn họ dập đầu hành lễ. Từ hôm nay trở đi, Tống Điểm Điểm chính là chính thức hoàng gia người. Tuyên tông đế nhìn phía dưới quỳ dập đầu Tống Điểm Điểm, đang xem nhà mình nhi tử, như ngọc mặt, công tử thế vô song giống nhau tuyển tú, càng xem càng giác trai tài gái sắc, trời sinh một đôi. Duyên trời tác hợp. Tuyên tông đế nhìn hốc mắt liên ước. Âm âm, chúng ta nhi tử thành thân, ngươi thấy không có. Hướng Thái Hậu nhìn quỳ một đôi bích nhân, ánh mắt cũng cực kỳ vừa lòng. Tống Điểm Điểm gả vào hoàng gia thanh danh chỉ biết càng thêm mỹ danh khen ngợi, Lý gia triều đại, ở hưng thịnh cái mấy trăm năm nhất định không thành vấn đề. Tuyên tông đế so với ai khác đều cao hứng, trừ bỏ bởi vì yêu thích nhất nhi tử thành thân, càng là bởi vì Tống Điểm Điểm của hồi môn chi vật, chính là hiện tại liền kinh đô mỗi người đều tiện diễm ô tô, xe đạp. Xe ba bánh. Tống Điểm Điểm gặp qua Tuyên Tông Đế, Hướng Thái Hậu, Lý gia hoàng thân quốc thích nhóm, đã bị đưa vào Đông Cung. Đông Cung nữ quan cùng bọn thái giám đã sớm chờ thật lâu sau. Tống Điểm Điểm bị đưa vào tẩm cung, theo của hồi môn nhất dọn tiến vào, thực mau đem cái này Đông Cung đều nhét đầy. Trong cung nữ quan nhóm đã bắt đầu ở trên giường giải đậu phộng, long nhãn, hạt sen. Ý ngủ sớm sinh quý tử. Theo sau làm Tống Điểm Điểm ngồi ở trên giường, Lý Ngôn Ngữ vẫn luôn đứng ở một bên. Hoàng thân quốc thích nhóm đều đứng ở trong phòng ngủ, mọi người đều là gương mặt tươi cười doanh doanh. Nguyệt Ninh cũng ở. Chân trước Tống Điểm Điểm đi vào hoàng cung, Nguyệt Ninh sau lưng cũng đi theo vào hoàng cung. Nàng là quận chúa, tham gia hoàng gia tiệc cưới là cần thiết đâu. Trong cung nữ quan nhóm đã ý cười dịu dàng nói, thái tử, nên xốc khăn voan đỏ. Cố nhiên phía trước Tống Điểm Điểm xốc quá khăn voan, giờ phút này ở từ chính mình thân thủ đẩy ra Tống Điểm Điểm khăn voan, Lý Ngôn Ngữ kích động dị thường. Lý Ngôn Ngữ tiếp nhận hoàng gia đặc tạo kim cân đòn, lập tức đẩy ra khăn voan đỏ. Màu cam ánh nến hạ, thịnh trang Tống Điểm Điểm đột nhiên hiện ra tại đây đàn hoàng thân quốc thích người trong mắt. Xé! Trong không khí đều là khiếp sợ thanh âm. Mỹ quả thực kinh tâm động phách. Ngoan ngoãn, người này như thế nào có thể Mỹ thành cái dạng này? Không biết là ai nhẹ nhàng nói một câu. Cố nhiên đại gia biết Tống Điểm Điểm là bị người coi là quốc khánh đệ nhất Mỹ nhân. Nhưng là bọn họ chi gian thấy đều là tu dưỡng trạng thái ở công tác Tống Điểm Điểm, nào từng gặp qua như vậy thịnh trang hoa lệ Tống Điểm Điểm, mỹ quả thực so với kia giao trì tiên nữ còn muốn huyễn lệ bảy phần. Mỹ người câu hồn đoạt phách. Thân nương tử thật là cực kỳ xinh đẹp, thái tử thật có phúc. Nữ quan nhẹ nhàng cười. Trong phòng mọi người cái này phản ứng lại đây, đều sôi nổi nói chúc phúc nói. Thái tử, nên uống rượu hợp cẩn. Bọn thái giám lập tức cấp án trên đài bãi cái ly đảo thượng rượu nho. Lý Ngôn Ngữ cùng Tống Điểm Điểm phân biệt cầm lên, tay cho nhau giao nhau ở bên nhau, uống lên rượu hợp cẩn. Uống xong lúc sau, khách nên tan. Xuân Vi lập tức cầm lấy bao lì xì trước mặt một cái cá nhân phân qua đi. Này đó hoàng thân quốc thích nhóm cũng không kém tiền, cầm bao lì xì chính là thảo cái vui mừng, trên mặt đều là cao hứng, lui sau khi rời khỏi đây. Trong phòng ngủ liền thừa Tống Điểm Điểm, Lý Ngôn Ngữ, còn có Xuân Vi chờ mấy cái nha hoàn. Lý Ngôn Ngữ nhìn Tống Điểm Điểm, tay đặt ở Tống Điểm Điểm thịnh trang trên mặt. Hai tròng mắt ôn nhu đều phải nị tễ, nhẹ nhàng nói, ngọt ngào, chờ ta trở lại. Hắn muôn phía trước kính rượu. Tống Điểm Điểm gật đầu, nói, đi sớm về sớm. Lý Ngôn Ngữ duyên dáng hàm dưới hình cung cười càng thêm đẹp, hai mắt nhu tình đều có thể thấy sao trời lập lòe, nói, nhất định. Hôm nay chính là hắn đêm động phòng hoa trúc, hắn mười mấy năm, há dung chính mình bỏ lỡ như vậy quan trọng thời khắc. Lý Ngôn Ngữ tản bộ đi ra ngoài. Lý Ngôn Ngữ vừa ra đi, Tống Điểm Điểm cả người đều nằm liệt xuống dưới. Lập tức nói, mau, mau, mau tới người, đem ta đầu quan hái xuống. Này trên danh nghĩa là thái tử phi dùng đầu quan, chính là mặt trên điểm xuyết cùng chế tạo hoàn toàn dựa theo hoàng hậu phẩm chế tới chế tác, liền kém rõ ràng nói đó là mũ phượng. Nếu là trước kia, mũ phượng mang ở thái tử phi trên đầu khẳng định là có vi tổ chế, khẳng định phải bị ngự sử đài ngôn quan buộc tội. Chính là thái tử nguyện ý sủng, hoàng thượng cũng dung túng, ai dám nói nhiều. Trong triều những cái đó các đại thần, tuyệt đại bộ phận đều tham dự Tống Điềm Điềm sinh ý, tự nhiên không có khả năng sẽ đi buộc tội Tống Điềm Điềm. Mặt khác luôn quan xem ở Tống Điềm Điềm đối quốc khánh nhiều như vậy cống hiến phân thượng, cũng sẽ không tìm Tống Điềm Điềm không vui. Quốc khánh hiện tại ba cánh yên vui cục diện, đều là Tống Điềm Điềm ở chậm rãi thay đổi quốc khánh, chỉ cần không nốc, đều sẽ không tìm Tống Điềm Điềm tra, cho chính mình chọc đến một thân tao. Mũ phượng trầm trọng Tống Điềm Điềm rắc nàng đầu đều không phải thuộc về nàng chính mình. Xuân Vi lập tức tiến lên giúp Tống Điềm Điềm tháo xuống vương miện, trong miệng cười, cô nương, đổi thành những người khác, chỉ sợ này mũ phượng đều còn muốn nhiều mang một ít lúc. Đây chính là thân phận vinh sủng tượng trưng A. Ở đãi một hồi, đầu của ta liền không có. Tống Điềm Điềm phun tảo. Nay cổ đại hoàng hậu đại hình ngày hội đều phải mang như vậy trọng mũ phượng, thật là quá khổ. Xuân Vi cười khanh khách vương miện một hái xuống, Tống Điềm Điềm liền nhẹ nhàng thở ra một hơi, chỉ cảm thấy chính mình đầu lại sống lại đây. Hạ Cẩn đã đánh tới một mâm thủy, lấy ra sạch sẽ khăn lông, Tống Điềm Điềm hướng về phía Hạ Cẩn cười cười, Hạ Cẩn thật là hiểu ta. Trên mặt thật dày thịnh trang, nhìn đẹp, chính là kia trên mặt chỉ cảm thấy đồ một tầng tầng thật dày đồ vật, kín gió, khó chịu thực. Hạ Cẩn cười, cô nương vẫn luôn không mừng mang trang. Mười mấy năm, nhà mình cô nương sinh hoạt yêu thích, các nàng này mấy cái bên người nha hoàn, cơ bản đều hiểu biết thấu. Tống Điềm Điềm lập tức đem mặt giặt sạch sạch sẽ, đem mặt cuối cùng một chút trang dung lau sau. Tống Điềm Điềm một bộ thoải mái vô cùng bộ dáng, ai, sống lại, này kết hôn à, thật không phải người làm. Cổ đại nữ nhân thật là thần nhân. Chương 790 đêm động phòng hoa trúc, 1. Nhìn, cô nương nói, này gả cưới là mỗi cái cô nương đều hướng tới sự tình đâu. Xuân Vi cười nói, Tống Điềm Điềm thở dài một hơi, nếu không như vậy phức tạp nói, này kết hôn vẫn là khá tốt. Hiện đại người kết hôn liền bất việc. Cùng cổ đại so sánh với, hoàn toàn không thể đánh đồng. Cổ đại quá rườm rà. Lễ nghi tập tục quá nhiều, bằng thêm người mệt nhọc độ. Đương nhiên, này cũng có thể lý giải. Rốt cuộc cổ đại không có gì ngày hội, cũng rất ít có giải trí hạng mục, tầm thường bá tánh nhân ra, kết hôn chính là nhân sinh một đại hỷ sự, là nhất náo nhiệt sự tình. Chính là ở hiện đại liền sẽ không. Hiện đại náo nhiệt sự tình quá nhiều, hôn lễ liền có vẻ chỉ là nhân sinh trong đó một việc trí nhất. Hơn nữa hiện đại kết hôn ly hôn quá nhiều. Quá bình thường. Nay gả cưới là nhân sinh một đại hỷ sự, có thể nào giản lược. Huống hồ cô nương gả vẫn là hoàng gia, lễ nghi là nhiều một chút, nhưng là cũng không thể tỉnh, nếu bằng không, đó chính là không coi trọng cô nương. Xuân Vi giải thích nói, hào đi, cùng cổ nhân nói không thông. Đây là hai cái thế giới bất đồng tam quan. Đem trên giường đồ vật đều cấp thu thập. Tống Điềm Điềm nhưng không nghĩ buổi tối ngủ ở tràn đầy ngật đáp trên giường, làm chính mình lạc khó chịu. Hơn nữa, hôm nay là đem chó con chinh phục nhật tử. Cũng không thể làm này đó tiểu ngoạn ý ảnh hưởng nàng thuần phục cho con vui sướng tâm tình. Như vậy nghĩ, Tống Điềm Điềm đối buổi tối chờ mong lên. Xuân Vi bất đắc dĩ, chỉ có thể nghe theo Tống Điềm Điềm đem trên giường long nhãn, đậu phộng, táo đỏ, hạt sen gì đó đều đem trên giường nhất nhất cầm xuống dưới. Lại đem trên giường hảo hảo sửa sang lại một chút, xác định đã không có sau, Tống Điềm Điềm mới thoải mái dễ chịu nằm ở trên giường. Cô nương, ăn một chút đồ vật đi. Hạ Cần nói, đã lấy tới một ít tiểu điểm tâm. Tống Điềm Điềm căn bản là không đói bụng, nàng hiện tại tu vi càng ngày càng cao, hơn nữa thường xuyên uống linh tuyển thủy, thức ăn đã dần dần biến không ở yêu cầu, bất quá trước mặt người khác vẫn là phải làm bộ dáng. Cũng may Hạ Cẩn làm gì đó đều là Tống gia trong thôn mang đến, có linh lực, ngày thường cũng thường xuyên ngẫu nhiên ăn. Tống Điềm Điềm gật gật đầu, lên vừa thấy, phát hiện là Hạ Cẩn dùng tiểu hỏa vẫn luôn hầm bồ câu non canh, đều mạo nhiệt khí đâu, còn có mấy phân điểm tâm, quả nho linh tinh. Quả nho là từ Tống gia thôn tiên cảnh riêng trích mang đến, vẫn luôn dùng băng, tươi đẹp ướt át. Hạ Cần nói, nô tỳ sợ này lạnh, cho nên vẫn luôn dùng tiểu ấm sành vẫn luôn hầm, cô nương mau ăn một chút, đừng đói hư bụng. Ngày này đến vãn vội vàng việc hôn nhân, cô nương gì đồ vật cũng chưa ăn đâu. Tống Điềm Điềm gật gật đầu, uống lên mấy khẩu canh, theo sau lại ăn một lát điểm tâm cùng quả nho, rửa mặt một chút, hởi thịnh trang quần áo, chỉ còn màu trắng áo lót quần lót, nằm ở trên giường nghỉ ngơi một hồi. Xuân Vi đám người lặng lẽ lui xuống, lưu trữ Tống Điềm Điềm hảo hảo nghỉ ngơi một hồi. Không biết qua bao lâu, Tống Điềm Điềm nghe được bên ngoài có động tĩnh, đứng dậy vừa thấy, liền thấy cửa phòng bị đẩy ra, Lý Ngôn Ngữ bí mật mang theo mùi rượu liền từ ngoài phòng đi rồi vào tiến vào. Màu cam ánh đèn dưới, Lý Ngôn Ngữ mặt lập lòe ánh sáng, hai tròng mắt rạng rỡ sinh quang, lượng so muôn vàn sao trời còn muốn sáng ngời. Đã trở lại. Tống Điềm Điềm nhìn Lý Ngôn Ngữ nhợt nhạt cười. Như vậy ngồi ở trên giường chờ trượng phu về nhà yên lặng ôn nhu, Lý Ngôn Ngữ chỉ cảm thấy ngực bị thứ gì lấp đầy giống nhau, thoải mái toàn bộ thân thể lỗ chân lông đều mở ra, vô pháp diễn tả bằng ngôn từ. Lý Ngôn Ngữ cả người nóng lên, bất chi bất giác nhĩ tiêm đều đỏ bừng một mảnh, mỉm cười gật đầu, trang say, liền trước thời gian đã trở lại. Hôm nay là đêm động phòng hoa trúc, này nếu là sai rồi, như thế nào đi thể nghiệm này tốt đẹp nhất một đêm. Ngươi nhưng thật ra giảo hoạt. Tống Điềm Điềm cười hỏi, muốn hay không rửa rửa? Rửa rửa. Lý Ngôn Ngữ hai mắt sáng quắc tỏa sáng nhìn chằm chằm Tống Điềm Điềm, nhẹ nhàng ân một tiếng. Xuân Vi lập tức tiến lên tiến nội phòng chuẩn bị tốt đồ dùng tẩy rửa, theo sau ra tới, lại rời khỏi phòng, đem phòng môn quan hảo. Lý Ngôn Ngữ đi vào đi rửa mặt. Ước chừng qua 15 phút. Lý Ngôn Ngữ từ trong tịnh phòng ra tới, trên người đã chỉ xuyên áo lót quần lót ra tới, ánh đèn lên dưới, phong thần tuấn lãng, như ngọc công tử, tuyển tú vô song. Đây là bọn họ lần đầu tiên ăn mặc áo lót quần lót lẫn nhau tương đối chính mình, làm trong không gian không khí đều nháy mắt ái muội lên. Tống Điềm Điềm nhìn Lý Ngôn Ngữ đĩnh bạt dáng người, lông mày chọn một chút. Nàng chó con quả thực trưởng thành. Lý Ngôn Ngữ chậm rãi đi đến. Tống Điềm Điềm quan tâm nói, đã đói bụng không, có muốn ăn hay không một chút đồ vật. Nói, Tống Điềm Điềm bưng lên trang quả nho mâm, ôn nhu như nước nói, đây là từ Tống gia thôn tiên cảnh mới mẹ vận lại đây quả nho, ngươi trước nếm thử. Ta muốn nếm ngươi. Lý Ngôn Ngữ một phen kéo qua Tống Điềm Điềm, hai người té ngã ở mềm như bông trên giường. Tống Điềm Điềm mâm theo tiếng mà rơi, loảng xoảng. Quả nho rải đầy đất, tròn vo trên mặt đất nơi nơi chạy vội. Tống Điềm Điềm bị Lý Ngôn Ngữ cả người đè nặng, quanh hơi thở đều là hai người hơi thở lượn lờ, quấn quanh ở bên nhau, phân không rõ ai là ai. Lý Ngôn Ngữ cùng Tống Điềm Điềm mũi rán mũi, gần có thể thấy rõ ràng Tống Điềm Điềm mắt hạnh chính mình rõ ràng ảnh ngược, hắn tâm thịch thịch thịch kinh hoàng. Ngươi làm gì? Tống Điềm Điềm nhẹ nhàng xô đẩy một chút Lý Ngôn Ngữ, ngữ khi ôn nhu oán trách, ngươi đè nặng ta. Lý Ngôn Ngữ hai tròng mắt mỉm cười, sâu kín quang mang phảng phất có một đầu hung thú muốn từ trong thân thể hắn rít gào ra tới giống nhau, thanh âm đều khàn khàn lên, ngọt ngào, ta rốt cuộc cưới đến ngươi, ta thật cao hứng. Tâm tâm niệm niệm mười mấy năm, hiện tại dưới thân nhân nhi rốt cuộc ở hôm nay muốn trở thành chính mình người. Tống Điềm Điềm đột nhiên yêu mị cười, ta cũng cao hứng. Nói xong, Tống Điềm Điềm chân phải một câu, một cái xoay người, liền đem Lý Ngôn Ngữ đè ở dưới thân, vươn tùm nhu di, nhổ đỉnh đầu kéo tóc đen ngọc trâm, như thác nước tóc đen nháy mắt nghiêng xuống dưới, thanh hương càng thêm nồng đậm. Ánh đèn dưới, có một tầng ánh quang đem Tống Điềm Điềm cả người bao phủ, nhợt nhạt ý cười, mông lung thánh quang mở mịt phảng phất giao trì tiên nữ, mị khuynh quốc khuynh thành, câu hồn đoạt phách. Lý Ngôn Ngữ tâm đều kinh hoàng lên. Tống Điềm Điềm đã phục hạ thân tới, thanh âm ôn nhu nỉ non, lệnh người say mê cả đời đều không muốn tỉnh. Tiểu thất, có thể ngủ ngươi, ta cực vui mừng. Nàng mười mấy năm trước liền định ra chó con, hôm nay rốt cuộc phải bị chính mình trích quả. Kim phong ngọc lộ tương phùng, thắng lại nhân gian vô số. Có nói là xuân hoa bị phá đi thành hồng bùn, giao long rít gào ở phượng đàm rong ruổi. Là ai anh như ca văn duyệt, lại là ai trầm thấp cuối cùng nguyện chuyển thành vô tận nhu tình mật ngữ. Ánh hồng một mảnh, hồ nước từng trận, quấy nhân gian một hồ xuân thủy vô tận tụ. Thái tử cưới Tống Điềm Điềm, này một đêm đêm động phòng hoa trúc, thái tử trong phủ bọn hạ nhân thực mau liền biết, Lý Ngôn Ngữ ước chừng muốn 7 lần thủy. Thật không hổ là thái tử, quốc khánh chiến thần, này cầm chiến lược thật là lệnh người xem thế là đủ rồi. Nay thủy muốn nhiều, liền náo Xuân Vi đám người cơ hồ một đêm không ngủ. Tống Điềm Điềm ngày thứ hai tỉnh lại thời điểm, đã là sắp giữa trưa. Nhìn phía bên ngoài cửa sổ bạch quang như xí, Tống Điềm Điềm mở còn buồn ngủ đôi mắt, nhẹ giọng gọi người, Xuân Vi. Xuân Vi vội vàng đi đến, nhẹ giọng nói, cô nương. Hiện tại bao lâu? Tống Điềm Điềm nhịn không được xoa xoa đầu. Đáng chết tiểu thất, nguyên tưởng rằng chính mình tu luyện thể lực so tiểu thất hảo, chính là vừa đến trên giường, nàng vẫn là sai đánh giá tiểu thất hung manh sức chịu đựng trình độ, tựa như một con đói bụng không biết bao lâu lang, chỉ lo điên cuồng cày lê, lan lộn chính mình rất nhiều lần đều ngất đi. Chương 791 đêm động phòng hoa trúc, nhị. Nếu không phải chính mình tu tiên thể chất, chỉ sợ chết ở này trên giường. Này tiểu thất, nơi nào là chính mình tưởng chó con, rõ ràng là một đầu hung mãnh đại sói đói. Xuân Vi cúi đầu, đã là buổi trưa sơ. Buổi trưa sơ, kia chẳng phải là đã giữa trưa hơn 11 giờ. Ta lặc cái đi a. Nàng thành thân ngày đầu tiên liền ngủ đến như vậy vãn, cũng chưa đi hoàng thượng cùng thái hậu cúi chào, Tống Điềm Điềm thật muốn đem Lý Ngôn Ngữ mắng cái máu chó phun đầu. Như thế nào không kêu ta? Tống Điềm Điềm dãy rủa muốn đứng dậy. Nay khởi thân, trên người phô thảm mỏng chạy xuống, so bạch ngọc còn muốn ánh nhuận trên da thịt, tím tím xanh xanh từng khối từng khối, nhìn cực kỳ thê thảm bắt mắt. Xuân Vi ngắm liếc mắt một cái, liền lập tức rũ xuống đôi mắt, trong lòng thầm mắng thái tử không biết thương tiếc cô nương, trong miệng nói, thái tử nói, không cần quấy rầy cô nương, làm cô nương hảo hảo ngủ. Hoàng thượng cùng thái hậu cũng truyền đến khẩu dụ, nói là tân hôn ngày, cô nương mệt muốn chết rồi, hảo hảo nghỉ ngơi, tỉnh lại đi thỉnh an là được. Tống Điềm Điềm nghe vậy, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Xuân Vi đã cầm lấy quần áo giúp Tống Điềm Điềm xuyên lên. Tống Điềm Điềm từ Xuân Vi hầu hạ, thở dài nói, hoàng thượng thái hậu thông cảm chúng ta là chuyện tốt, chỉ là ta ngủ đến như vậy tới trễ đế không ổn. Lại nói tiếp, này vẫn là nàng xuyên qua đến cổ đại tới ngủ nhất vãn một ngày. Tiểu thất thật có thể lan lộn. Nguyên tưởng rằng là chính mình ăn xong cái này dưỡng đã lâu chó con, hiện tại ngẫm lại, thật là chính mình tưởng quá đơn giản, là chính mình bị tiểu thất dưỡng lâu như vậy, trực tiếp một hơi bị ăn tươi nuốt sống. Thái tử đâu? Tống Điềm Điềm hỏi. Xuân Vi lập tức nói, thái tử vừa mới còn ở trong phòng, hôm nay sắc mau buổi trưa, thái tử sợ ngươi tỉnh lại đã đói bụng, nói là đi nhà bếp làm điểm đồ vật, tỉnh lại cấp cô nương ăn. Tính hắn còn có lương tâm. Tống Điềm Điềm sắc mặt đẹp lên. Mặc tốt xiêm y đi. Mới vừa trang điểm trải chuốt hảo, Lý Ngôn Ngữ liền vào nhà, hắn phía sau, Hạ Cẩn nâng khay đi theo tiến vào. Ngọt ngào. Lý Ngôn Ngữ vẻ mặt ý cười, hai tròng mắt nồng đậm ôn nhu, nhàn nhạt như gió, nồng đậm như nước, dung hợp ở bên nhau vô pháp chia lìa, phảng phất toàn bộ thiên địa đều như đường giống nhau dính lên. Ánh mắt liền kém dính vào Tống Điềm Điềm trên người. Nghĩ đến đêm qua ngọt ngào tư vị, Lý Ngôn Ngữ chỉ cảm thấy cả người nóng lên, lại có phản ứng lên, làm hắn nhị tiêm bất chi bất giác đỏ lên. Ngọt ngào thật sự là quá mức điểm mỹ. Này ban ngày ban mặt, đều làm Lý Ngôn Ngữ miên man bất định. Tống Điềm Điềm liếc xéo hắn liếc mắt một cái, không để ý tới nàng. Lý Ngôn Ngữ nhẫn hạ tâm sao động, đi đến Tống Điềm Điềm trước mặt. Tống Điềm Điềm đang ngồi ở gương trước mặt, Lý Ngôn Ngữ nhìn trong gương Tống Điềm Điềm, trắng non khớp xương rõ ràng ngón tay cầm lấy trên bàn úp tử đại, dính dính thủy, túi người, tinh tế cấp Tống Điềm Điềm miêu khởi mi tới. Người còn sẽ hòa mi. Tống Điềm Điềm hơi hơi nghiêng đầu xem Lý Ngôn Ngữ. Trắng nón như ngọc mặt đạm đạm cười, vánh nhuận sinh quang. Lý Ngôn Ngữ mỉm cười chăm chú nhìn Tống Điềm Điềm, môi mỏng khẽ mở, tự ngươi ta đính hôn, ta ngày ngày đêm đêm nghị cưới ngươi lúc sau chúng ta nên quá cái dạng gì nhật tử, này hồng tụ thêm hương, họa mi điểm trang, đều là ta đã từng nghĩ tới, tương lai nếu là cùng ngươi sinh hoạt ở bên nhau nhật tử, này đó ta đều phải nhất nhất vì ngươi làm. Dừng một chút, Lý Ngôn Ngữ buông ốc tử đại, ôn nhu tranh công, họa hảo sao? Tống Điềm Điềm nhìn về phía gương. Lý Ngôn Ngữ đem chính mình mi đuôi thoáng họa dài quá một chút, bằng thêm vài phần mị sắc. Ngày hôm qua trải qua âm dương giao hợp, thêm chi lông mày điểm xuyết, thanh nhã bên trong, cả người đều có một cổ nói không nên lời mị thái, càng thêm mị như tiên như mị như yêu. Cũng không tệ lắm. Tống Điềm Điềm nhìn vừa lòng. Như vậy mị thái, nhưng thật ra làm chính mình nhìn gợi cảm đi lên. Đáng yêu ở gợi cảm trước mặt không đáng một đồng. Vào giờ phút này, Tống Điềm Điềm mới có thể hiểu biết đến một vài. Tống Điềm Điềm nhìn trên bàn thức ăn. Cười nói, đây cũng là ngươi trộm học. Lý Ngôn Ngữ gật đầu mỉm cười, ta vẫn luôn có học chủ nghệ, chính là tưởng ngươi tương lai có thể ngày ngày ăn đến ta thân thủ vì ngươi làm đồ ăn, hai người quá như ba tánh giống nhau phu thê sinh hoạt, như vậy nghĩ, lòng ta đều cực kỳ thỏa mãn. Lý Ngôn Ngữ nói, đã lôi kéo Tống Điềm Điềm tay đi tới cái bàn trước, ngồi xuống. Trên bàn bày chiên bò bít tết, dùng tôm xoa lên thịt viên, các kiểu rau trộn điểm tâm, đặc sệt canh gà đông trùng hạ thảo nấm hương cháo, quả nho, dương mai, quả táo. Dưa hấu chở trái cây. Lý Ngôn Ngữ cầm lấy cung đình màu bạc cái thìa, múc một muỗng cháo, phóng tới Tống Điềm Điềm trước mắt men gốm màu xanh lá chén nhỏ, nói, tới, ngươi nếm thử. Tống Điềm Điềm kỳ thật thật sự không quá muốn ăn. Chỉ là Lý Ngôn Ngữ hảo ý, nàng cũng không nghĩ cô phụ. Nay chỉ sói đói riêng vì chính mình học trung nghệ, như thế nào đến chính mình cũng là muốn ăn. Đây là nàng phu đối chính mình dụng tâm. Tống Điềm Điềm thong thả ung dung ăn lên. Cảm thụ được mềm mại canh gà đông trùng hạ thảo nấm hương cháo mang đến tươi ngon hương vị, vừa lòng gật gật đầu, ngươi này chủ nghệ cảm giác đều cùng Hạ Cẩn vô khác biệt. Hạ Cẩn ở một bên nhịn không được vẻ mặt đưa đám, điện hạ, nô tỳ liền thích làm đồ vật cấp cô nương ăn, ngươi liền nhường cho nô tỳ đi. Điện hạ làm đồ ăn ăn ngon, kia nàng ở cô nương bên người chẳng phải là không vị trí. Lý Ngôn Ngữ lạnh lùng nhìn Hạ Cẩn liếc mắt một cái. Hạ Cẩn chỉ cảm thấy bốn phía không khí chợt lạnh lẽo xuống dưới, tức khắc dọa không rên một tiếng. Nàng đều đã quên, nàng bản thân chính là điện hạ ám vệ, là nô tỳ, nơi nào có thể chí cười điện hạ hành vi. Huống hồ điện hạ nguyện ý làm cơm nối cô nương hảo, nàng hẳn là cao hứng còn không kịp, cư nhiên vì chính mình điểm này tư tâm, đối điện hạ đề yêu cầu. Hạ Cần lúc này mới ý thức được, cô nương gả chồng, chính mình không thể giống dĩ vãng như vậy muốn nói cái gì. Cô nương sẽ bao dung các nàng, nhưng là điện hạ cũng sẽ không. Tống Điểm Điểm đoán trách nhìn Lý Ngôn Ngữ liếc mắt một cái, thanh lệ vũ mị, ngươi làm gì đâu? Còn cấp Hạ Cẩn sắc mặt xem, thật là, nấu cơm thứ này còn cùng Hạ Cẩn tranh. Lý Ngôn Ngữ chỉ cảm thấy cả người phảng phất khung đều mềm một nửa, ôn nhu nói, chỉ cần ngươi ở nhà, ta phải không, này đồ ăn liền từ ta làm ngươi ăn. Hắn dù sao cũng là thái tử, vội khi cũng không có gì thời gian đi nấu cơm. Tống Điểm Điểm gật gật đầu. Hạ Cẩn cũng coi như là còn có thể cho chính mình nấu cơm. Ở một bên Hạ Cẩn nhẹ nhàng thở dài nhẹ nhõm một hơi, cuối cùng điện hạ không so đo chính mình đường đột. Lý Ngôn Ngữ thiết bò bít tết, đem bò bít tết cắt thành một cái cực kỳ tiểu viên, tránh cho Tống Điểm Điểm ăn không có phương tiện. Ngươi nếm thử cái này bò bít tết, là ta phía trước an bài ngươi làm cái loại này mỹ vị làm được, thả một ít hồ tiêu, có một chút cay độc, tăng vị. Lý Ngôn Ngữ nói, đem cắt xong rồi tiểu viên bò bít tết kẹp đến Tống Điểm Điểm bên miệng. Tống Điểm Điểm nhìn liền ở bên miệng bò bít tết viên, bất đắc dĩ cười cười, khẽ mở môi đỏ, ăn đi vào. Lý Ngôn Ngữ chăm chú nhìn Tống Điểm Điểm kia phấn nộn môi đỏ, giác yết hầu nắm thật chặt, bất động thanh sắc rời đi ánh mắt, hỏi, cảm giác thế nào? Ăn ngon. Tống Điểm Điểm cực kỳ tán thưởng gật gật đầu. Này bò bít tết chiên thịt chất chân mềm, bởi vì giải hồ tiêu, vị nhũ đầu đều thập phần hưởng thụ. Lý Ngôn Ngữ nhìn Tống Điểm Điểm hưởng thụ mỹ thực, chính mình người trong lòng ăn chính mình làm đồ ăn, bị khen ngợi, loại này thỏa mãn cảm, thật sự cực kỳ hạnh phúc. Thật tốt. Hắn ngọt ngào rốt cuộc về sau có thể cùng hắn ngày ngày hàng đêm nhị tấn tư ma tương thủ ở bên nhau. Chương 792 ý kiến, 1. Lý Ngôn Ngữ chăm chú nhìn Tống Điểm Điểm muội muội ăn cơm bộ dáng, mãn nhãn hạnh phúc, ôn nhu nói, đợi lát nữa chúng ta đi gặp phụ hoàng cùng thái hậu, khả năng phụ hoàng sẽ nói về ô tô cùng xe đạp việc, đánh giá đối với ngươi xe đạp xưởng có hứng thú. Tống Điểm Điểm vẻ mặt bình tĩnh múc cháo, hỏi, ta không nghĩ cấp, ta gả lại đây, pha lê xưởng, xưởng dược, y y học viện, coca xưởng, cơ bản đều tùy ta mang lại đây, tương đương là hoàng gia tài sản riêng, ta còn là tưởng chừa chút đồ vật cho ta người nhà. Nàng xưởng xi măng, mỏ than xưởng, gạch xưởng, xích bánh kem cửa hàng, tiệm trà sữa, Tống thị cay nổi một loạt nàng để lại cho nhà mẹ đẻ. Chính mình nhà mẹ đẻ, tổng phải cho bọn họ lưu một ít kiếm tiền nghề nghiệp. Hoàng gia, không gả tới thời điểm, hoàng gia nguyệt báo, quan sát, bột ngọt này đó mỗi năm mấy trăm vạn bạc thu vào sản nghiệp nàng đều cho hoàng thượng. Chính mình gả lại đây còn mang đến nhiều như vậy sản nghiệp, nhất kiếm tiền có ca xưởng nàng đều cùng nhau mang lại đây. Hoàng thượng nếu còn muốn chính mình xe đạp xưởng, cho dù là tham cổ, Tống Điểm Điểm trong lòng cũng là có điểm không thoải mái. Đương nhiên, Tống Điểm Điểm cũng biết, xe đạp này sản nghiệp kiếm tiền, hoàng thượng khôn khéo, vẫn là muốn kiếm tiền. Không làm ngươi cho hắn. Lý Ngôn Ngữ ôn nhu nói, phụ hoàng nếu là khai cái này khẩu, ngươi cự tuyệt chính là, yên tâm, có ta đâu. Dừng một chút, Lý Ngôn Ngữ lại nói, ta cũng chỉ là suy đoán. Tống Điểm Điểm liếc xéo Lý Ngôn Ngữ, khoe miệng cười thầm, ngươi đây là ở sau lưng nói ngươi phụ hoàng nói bậy. Hắn là cáo giả, ta là sợ ngươi có hại. Lý Ngôn Ngữ vẻ mặt ôn nhu. Tống Điểm Điểm đem cái muỗng đặt ở trong chén, trắng non ngón tay muốn bắt quả nho, Lý Ngôn Ngữ vội vàng cầm lấy tới, tinh tế lột ra, sau đó đưa tới Tống Điểm Điểm trước mặt, Tống Điểm Điểm nhợt nhạt cười, đem quả nho ăn vào trong miệng. Môi đỏ cùng ngón tay tiếp xúc, mềm mại lệnh Lý Ngôn Ngữ trong lòng một giật mình. Nhớ tới ngày hôm qua Tống Điểm Điểm mềm mại, cả người huyết mạch đều mênh mông lên, ánh mắt đều thâm thâm. Tống Điểm Điểm không chú ý tới Lý Ngôn Ngữ khác thường, chế nhạo nói, phụ hoàng là cáo giả, ngươi chẳng lẽ không phải tiểu hồ ly sao? Giống như ta gả tiến vào vốn dĩ chính là có hại. Lý Ngôn Ngữ ôn nhu cười, cầm lấy khăn tay, thế Tống Điểm Điểm khỏe miệng tinh tế xoa xoa, nói, nếu là ta này chỉ hồ ly có thể lừa đến ngươi gả cho ta, ta đây nguyện ý làm cả đời tiểu hồ ly. Nói, Lý Ngôn Ngữ nhịn không được dùng ngón tay quát quát Tống Điểm Điểm chóp mũi, sùng lịch nói, chỉ làm ngươi tiểu hồ ly. Ngươi cũng không phải là tiểu hồ ly. Tống Điểm Điểm có chút dầu dĩ nói, là một con đại sói đói không sai biệt lắm, đem chính mình ăn sạch sẽ cái loại này đại sói đói. Lý Ngôn Ngữ mỉm cười nhìn, đó là cái gì? Tống Điểm Điểm bỏ qua một bên mắt, thấp giọng nói, chúng ta đi gặp mặt phụ hoàng cùng thái hậu đi. Không nói. Lý Ngôn Ngữ hai tròng mắt lóe một chút, bất quá cũng không truy vấn, gật gật đầu. Sắc thật nên đi yết kiến phụ hoàng. Xuân Vi đám người lập tức bắt đầu thu thập lên. Đông cung ly Thái Hòa cung rất gần. Đoàn người chỉ đi rồi 15 phút, liền đến hoàng thượng trụ Thái Hòa cung. Lúc này tới yết kiến Tuyên Tông đế cùng hướng Thái Hậu là ở giữa buổi trưa gian, hướng Thái Hậu cũng ở Thái Hòa cung Lý Chính ở cùng Tuyên Tông đế cùng nhau dùng cơm trưa. Kỳ thật chính là biết Tống Điểm Điểm muốn tới, hoàng thượng phái người đem hướng Thái Hậu cấp mời tới. Theo bẩm báo đi vào, Mạc Công công ra tới nên đón Tống Điểm Điểm, nhìn Tống Điểm Điểm kia gương mặt hiển từ ý cười vô hạn, thái tử, thái tử phi, hoàng thượng cùng thái hậu nên đón xin đợi đã lâu, mau vào đi thôi. vất vả Mạc công công dẫn đường. Tống Điểm Điểm cười nói yến yến, khuynh thành mỹ lệ. Mạc công công cúi đầu, cung cung kính kính nói, đây là nô tài bổn phận, thái tử phi cùng thái tử tùy nô tài tới. Tống Điểm Điểm cùng Lý Ngôn Ngữ đi theo Mạc công công đi vào. Tống Điểm Điểm nhìn Mạc công công, nhẹ nhàng nói, Mạc công công, ta xưởng dược mới vừa nghiên cứu ra một cái đầu gối dược rán, ta nhìn xem qua mấy ngày, làm người cho ngươi đưa một ít. Mạc công công tức khắc ánh mắt sáng lên, trên mặt gương mặt tươi cười càng sâu, nói, nô tài đa tạ thái tử phi. Thái tử phi thật là người tốt ta. Hắn một cái đương nô tài, thường xuyên quỳ xuống chào hỏi, quanh năm suốt tháng, đầu gối thường xuyên nhức mỏi, không nghĩ tới, như vậy việc nhỏ, thái tử phi đều có thể như thế rất nhỏ biết, hơn nữa săn sóc cho chính mình đưa dược. Thật không hổ là thần y gì hết, liền trên người hắn có bệnh gì đau đều biết. Tống Điểm Điểm cười cười. Khi nói chuyện, Tống Điểm Điểm cùng Lý Ngôn Ngữ đã muốn chạy tới Tuyên Tông Đế cùng Hướng Thái Hậu trước mặt. Tuyên Tông Đế cùng Hướng Thái Hậu đang ngồi ở trên bàn ăn cái gì đâu. Tống Điểm Điểm cùng Lý Ngôn Ngữ liền phải làm bộ quỳ xuống. Tuyên Tông Đế vội vàng ngăn trở, được rồi, đừng quỳ, đều là người một nhà, tới tới tới, tới ngồi xuống ăn một chút đồ vật. Hướng Thái Hậu cũng vẻ mặt ôn hòa nói, đến đây đi, ăn cái gì, này đồ ăn vừa mới đi lên, còn nóng hổi đâu. Hoàng thượng có ý chỉ đương nhiên muốn vâng theo. Lý Ngôn Ngữ kéo Tống Điểm Điểm trực tiếp đi đến bên cạnh bàn, kéo qua ghế dựa ngồi xuống. Tuyên Tông Đế xem Tống Điểm Điểm ngồi xuống, uy nghiêm mặt lộ ra một tia ý cười, nói, ngọt ngào, nhưng thói quen này đồng cung. Tống Điểm Điểm đương nhiên không thể nói không thói quen, cười gật đầu, điện hạ thực chiếu cố nhi thần cảm thụ. Ngươi trụ thoải mái liền hảo. Tuyên Tông Đế nhìn về phía Lý Ngôn Ngữ, dặn dò nói, ngọt ngào mới vừa gả vào hoàng gia, rất nhiều hoàng gia quy củ đều không thích ứng, ngươi liền hết thể giản lược, làm ngọt ngào trụ thư thái một ít. Lý Ngôn Ngữ cung kính gật đầu, nhi thần hiểu được. Hảo, làm bọn nhỏ đều ăn một chút đồ vật. Hướng Thái Hậu đối với Tuyên Tông Đế nói. Tống Điểm Điểm nhìn trên bàn chân tu mỹ thực, nghĩ, may mắn cơm sáng không có ăn nhiều, nếu bằng không ăn no, hiện tại lại ăn, chỉ sợ bụng đều phải ăn căng. Tuyên Tông Đế nở nụ cười, Thái Hậu nói chính là. Lý Ngôn Ngữ nhìn đầy bàn thượng đồ vật, nhìn thoáng qua Tống Điểm Điểm, thấy nàng không có cự tuyệt, gắp một ít hải sản đặt ở Tống Điểm Điểm khói nhẹ men sứ trong chén. Cổ đại đề sướng lúc ăn và ngủ không nói chuyện. Tuyên Tông Đế cùng Hướng Thái Hậu yên lặng ăn 15 phút sau. Tuyên Tông Đế mới nhìn về phía Tống Điểm Điểm, nói, ngọt ngào, này trong hoàng cung đồ ăn, ngươi giác như thế nào? Tống Điểm Điểm kỳ thật giác ăn thật giống nhau, này hoàng cung ăn cơm thật sự nhiều quy củ, hơn nữa từ rất xa phòng bếp đưa tới, thời gian trường, đồ ăn sẽ lánh, hơn nữa thả nhiều một chút, đồ ăn liền sẽ không có mới mẻ ra lò như vậy mỹ vị, mất tiên vị. Chính là Tống Điểm Điểm khẳng định không thể nói thật. Hoàng cung đồ ăn vốn chính là sơn chân hải vị, làm bá tánh tâm sinh hướng tới, tất nhiên là mỹ vị vô hạn. Tống Điểm Điểm cung kính nói. Tuyên Tông Đế long nhãn một dựng, làm bộ giận dữ, ngươi nha đầu này, cùng này tiểu hồ ly giống nhau, đều bất hòa ta cái này lão nhân nói thật. Tống Điểm Điểm cũng không hề e sợ, hơi hơi mỉm cười, phụ hoàng, nhi thần nói đều là lời nói thật, trong hoàng cung cũng không phải là đều là sơn chân hải vị sao, các ba tánh hâm mộ đều còn không kịp đâu. Tuyên Tông Đế lạnh băng sắc mặt như xuân phong hóa tuyết nở nụ cười, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, ngươi cái này nha đầu a, quỷ tinh đâu? Phụ hoàng. Lý Ngôn Ngữ sắc mặt không tốt lắm, mặc kệ phụ hoàng có phải hay không giả vờ, đều không thể như vậy hung hắn ngọt ngào. Hướng Thái Hậu nói, hoàng thượng, ngươi là càng già càng tiểu hài tử. Ha ha ha ha ha. Tuyên Tông Đế sang sảng cười to. Chương 793 yết kiến, nhị. Bầu không khí bỗng nhiên nhẹ nhàng xuống dưới. Tuyên Tông Đế cười bãi lúc sau, nhìn Tống Điểm Điểm nói, ngọt ngào, ngươi này ô tô, thật sự là quá thần kỳ, không biết ngươi có thể hay không giáo chấm khai khai. Tống Điểm Điểm nhợt nhạt cười. Phụ hoàng muốn học, nhi thần tự nhiên sẽ giáo, này ô tô vốn dĩ chính là nhi thần muốn tặng cho phụ hoàng. Đưa cho chấm. Tuyên Tông Đế tức khắc trên mặt tỏa sáng, nói, nha đầu, ngươi nói thật. Tống Điểm Điểm mỉm cười gật đầu, nhi thần đưa ô tô hiếu thuận cấp phụ hoàng là hẳn là. Ha ha ha ha. Tuyên Tông Đế cười càng thêm dũng cảm sang sảng lên, này ô tô đưa cho chính mình hành động thật là làm hắn long tâm đại duyệt. Nha đầu có cái này tâm, chấm cực kỳ cao hứng. Tuyên Tông Đế cười nói. Bất quá chấm chính vụ bận rộn, học ô tô, ngẫu nhiên khai khai là được, này ô tô à, ai không ai khai liền hảo. Tống Điểm Điểm cũng không phải là cái loại này giúp chồng dạy con, chỉ cần quản lý hảo hậu cung, ở một góc cái loại này hậu trạch nữ tử. Nàng là thế giới rất lớn. Tuyên Tông Đế cũng sẽ không bởi vì Tống Điểm Điểm gả vào hoàng gia, liền giảm bớt làm nàng xuất đầu lộ diện cơ hội, tương phản, hắn sẽ duy trì Tống Điểm Điểm làm sự tình. Đây là cái kỳ nữ tử, nàng hết thảy sẽ chỉ làm quốc khánh càng thêm phồn vinh hưng thịnh. Nàng hẳn là sẽ đi thực hiện chính mình giá trị, làm quốc khánh đại bình thịnh thế. Cho nên này ô tô, tự nhiên là Tống Điểm Điểm khai nhiều, có ô tô, nàng đi bận rộn thời điểm, tốc độ cũng sẽ mau rất nhiều. Đến nỗi chính mình, Tống Điểm Điểm không, hắn khai khai ô tô thể nghiệm liền hảo. Chờ phụ hoàng không có thời gian, tùy thời gọi nhi thần liền hảo, nhi thần đều sẽ giáo phụ hoàng như thế nào lái xe. Tống Điểm Điểm ôn nhu nói, này ô tô không khó học, khá tốt học. Cổ đại không có ô tô, trước mắt còn không có như vậy nhiều giao thông quy tắc, chỉ cần học ô tô sẽ chạy nói, kia thật sự quá đơn giản. Tuyên Tông Đế vẻ mặt ý cười, không biết nghĩ đến cái gì, vẻ mặt cảm khái, ngươi nha đầu này, các loại ý đồ xấu thật nhiều, này ô tô ngươi đều có thể tạo ra tới, còn có kia xe đạp, xe ba bánh, từng cái, đều làm cho cả kinh đô đều hành động. Tống Điểm Điểm cười nhạt. Tuyên Tông Đế tiếp tục nói, ngươi có biết, ngươi kia mấy cái ca ca, mỗi ngày cưới xe đạp tới thượng triều, làm trong triều văn võ bá quan nhóm đều hâm mộ khẩn, chấm kia long án thượng cũng không biết đôi nhiều ít tấu chương, nói là làm chấm cho bọn hắn phát một cái xe đạp, nói là như thế này bọn họ phương tiện tới thượng triều, này đó văn võ bá quan a, nói ra đi là chấm triều đỉnh lương đống, nhưng chấm nhìn, một đám đều là thích mới mẻ ngoạn ý hài tử giống nhau, chấm nếu là có xe đạp thì tốt. Rồi, chấm nhưng thật ra không keo kiệt thẳng xe cẩu, vấn đề là chấm đều không có này xe đạp. Tống Điểm Điểm nở nụ cười, phu hoàng, nhi thần mang đến những cái đó xe đạp cùng xe ba bánh, ngươi nhìn trong triều những cái đó quan viên đối triều đình cống hiến đại, ngươi cầm đi đánh thưởng bọn họ, nhi thần mang đến đồ vật, tự nhiên đều là phụ hoàng. Chủ yếu đi, này Tuyên Tông Đế ngôi vị hoàng đế đều cho chính mình nam nhân, huống hồ chính mình mang đến của hồi môn, đã liền hoàn toàn thuộc về hoàng gia. Vốn dĩ chính là đưa cho Tuyên Tông Đế, cho hắn mặt dài, Tuyên Tông Đế như thế nào xử trí này đó xe đạp, là Tuyên Tông Đế tự do. Nàng đã đưa cho Tuyên Tông Đế. Hướng Thái Hậu đông nhiên mở miệng nói, hoàng thượng, này xe đạp ai ra nhìn vui mừng. Mẫu hậu, nhi thần làm người cho ngươi trong cung đưa nhị chiếc, còn có xe ba bánh, cũng đưa hai chiếc. Tuyên Tông Đế lập tức nói. Hướng Thái Hậu vừa lòng. Xe đạp cùng xe ba bánh nàng đều có, dư thừa ra tới một phần đưa cho chính mình nhà mẹ đẻ, cấp hướng phủ đưa đi. Ngọt ngào, ngươi này xe đạp, là sẽ đại lượng làm ra tới sao? Tuyên Tông Đế rốt cuộc hỏi ra tới. Tống Điểm Điểm gật gật đầu nói. Phía dưới xe đạp sẽ một chút dựa theo sinh sản tuyến sinh sản ra tới, bởi vì không có cách nào tự động sinh sản ra tới, cho nên sinh sản tốc độ tương đối chậm, một tháng nhiều nhất cũng liền 200 chiếc sản lượng. Nàng này đó của hồi môn, là pha lê xưởng công nhân nhóm dùng tam ban đảo, cơ hồ 24 giờ chế tác, hoa 3 tháng thời gian, làm ra tới 100 chiếc. Bởi vì vội vàng chính mình gà chồng, cho nên tốc độ phi thường đẩy nhanh tốc độ. Phía dưới nói khẳng định sẽ không, nhiều nhất hai ban đảo như vậy công tác chế. Cho nên nói sinh sản ra tới sản lượng cũng hữu hạn, nhưng là bởi vì có chuyên môn xe đạp xưởng, cho nên sản lượng cũng gia tăng, bất quá cũng đến nỗi quá gia tăng. Tuyên Tông Đế nghe trầm tư một hồi, nói, này xe đạp là cái thứ tốt, chấm giác sẽ thay đổi quốc khánh các bá tánh đi ra ngoài phương thức, chính là này giá cả thượng. Tống Điểm Điểm cười nói, phu hoàng, này xe đạp ngay từ đầu, cho dù nhi thần tưởng đẻ thấp giá cả, chỉ sợ hoang lưu, bọn đầu cơ, nhóm cũng sẽ xào giá cả. Cho nên còn không bằng ngay từ đầu liền bán quý một chút, chờ nghiên cứu ra tới kiểu mới xe đạp, đào thải lao xe đạp, cũ khoản xe đạp chúng ta có thể hạ thấp giá cả, tân tiếp tục giá cao, cho nên nhi thần định chính là 20 lượng một chiếc xe đạp. Tống Điểm Điểm nói chính là lời nói thật. Xe đạp một chiếc nhiều ít, Tống Điểm Điểm trong lòng đều tưởng hảo giá cả. Một chiếc 20 lượng. 20 lượng xem như giá cao. Nông hộ nhóm mua không nổi, nhưng là hơi chút giàu có một chút nhân gia đều mua khởi, tỉ như khai cửa hàng. Làm quán ăn, này đó tầm thường bá tánh đều mua nổi, như vậy xe đạp doanh số sẽ hảo. Chỉ là cái này giá cả nói, xe đạp giá cả có điểm giá thấp. Rốt cuộc ở kiếp trước, ở 80 niên đại, xe đạp cũng là quan trọng xính lễ chi nhất, xính lễ có một chiếc phượng hoàng bài xe đạp, đó chính là trên mặt lần có quang sự tình. Hơn nữa cũng là nhà có tiền mới đưa khởi xe đạp. Cho nên ở cổ đại, 20 lượng một chiếc thật sự cũng là giá thấp. Quả nhiên, Tuyên Tông Đế vừa nghe lập tức lắc đầu, 20 lượng quá thấp. Giá cả quá thấp, ngươi trong xưởng như vậy nhiều công nhân, một tháng 200 lượng, bán 20 lượng. Ngươi công nhân tiền ngươi đều phó không ra, ít nhất 100 lượng bạc. 100 lượng bạc. Đi cao cấp xa xỉ lộ tuyến. Tống Điểm Điểm nháy đôi mắt nói, phu hoàng, 100 lượng một chiếc có thể hay không quá cao? Cao gì? Tuyên Tông Đế dường như không có việc gì nói, ngươi biết này kinh đô văn võ bá quan có bao nhiêu người sao? Tuyệt đại bộ phận đều có chính mình cửa hàng nghề nghiệp, hơn nữa mấy năm nay. Kinh đô có một ít mới phát sản nghiệp, bởi vì hoàng gia nguyệt báo, máy sưởi xưởng, bột ngọt xưởng, coca xưởng, tiệm trà sữa, bánh kem cửa hàng, rất nhiều nghề nghiệp đều đúng thời cơ mà sinh, rất nhiều các thương nhân khôn khéo đâu, cũng không biết đi theo kiếm lời bao nhiêu tiền. Ngươi biết năm trước quốc khánh dựa vào kinh đô thương hộ thuế má liền thu vào nhiều ít bạc sao? Tống Điềm Điềm nhìn về phía Tuyên Tông Đế. Tuyên Tông Đế vươn một bàn tay, 500 vạn lượng bạc, chỉ là thương hộ thuế mà thôi. Mấy năm nay kinh đô cực kỳ phồn hoa, chống chân kinh đô dân cư mấy năm nay liền gia tăng rồi 50 vạn, kinh đô từ 108 phường, gia tăng thành 188 phường, kẻ có tiền so người tưởng nhiều. Dân cư phồn thịnh, khu vực mở rộng, thuế má gia tăng, đều là kinh đô vui sướng hướng vinh chứng minh. Tuyên Tông Đế tăng thêm ngữ khi nói, này xe đạp 100 lượng một chiếc. Hướng Thái Hậu gật gật đầu, 20 lượng một chiếc xác thật quá thấp, 100 chiếc thích hợp, đây chính là thứ tốt, cũng không thể tiện giới bán. Hoàng thượng cùng Thái Hậu đều nói như vậy. Tống Điềm Điềm chỉ có thể ứng tiếng nói, là, nhi thần tuân mệnh. Kinh đô phồn thịnh thành như vậy bộ dáng, không phải nghe Tuyên Tông Đế nói, nàng đều còn không có ý thức được. Chương 794 Yết Kiến, Tam. Tuyên Tông Đế không biết nghĩ đến cái gì, cười đối Tống Điềm Điềm nói. Nha đầu à, hiện tại không chỉ là kinh đô dân cư số tăng nhiều, mấy năm nay, ngươi lương loại đã trải rộng toàn bộ quốc khánh, còn có những cái đó tân sinh cà chua, bắp chờ thu hoạch, toàn bộ quốc khánh, các ba cánh cơ bản đều gieo đi, mấy năm nay, đói chết sự tình đã càng ngày càng ít, máy sưởi cũng cả nước mở rộng, cơ bản rất ít nói có lanh chết người, ở Di Vãng, Yên Châu, U Châu, Đông Lĩnh Châu, Tam Châu chỉ là mùa đông. Lanh chết người đều có một số lớn, hiện tại đã rất ít nghe nói, ngọt ngào. Đây đều là ngươi công lao. Tống Điềm Điềm túi đầu nhợt nhạt cười nói, phụ hoàng nói quá lời, nhi thần cũng là quốc khánh con dân, tự nhiên phải vì quốc khánh con dân ra một phần lực. Tuyên Tông Đế nghe, liên tục gật đầu, ánh mắt đều là tán thưởng, ngươi có thể gả vào chúng ta hoàng gia, là chúng ta Lý gia hoàng triều vinh hạnh. Nói, Tuyên Tông Đế lại tách ra đề tài cười rộ lên nói, ngươi có biết, ca ca ngươi Tống Tử Nghiệp là một cái quan tốt, này U Châu ở hắn thống trị dưới, dân cư số tăng nhiều 20 vạn dư. Toàn bộ đều là tân sinh hài tử, bởi vì U Châu có ngươi những cái đó sản nghiệp, chỉ là năm trước U Châu thương nghiệp thuế má, cũng nộp lên trên 300 vạn lượng, đều mau so thượng Giang Nam nơi nộp lên trên thuế má. Còn có ngươi Úng Châu, năm trước cũng nộp lên trên hơn 100 vạn thuế má, hơn nữa Giang Nam thuế má, quốc khánh sang năm quốc khố có thừa tồn, chấm là có thể dùng này đó tiền càng tốt dùng cho ba cánh, phúc trạch với ba cánh. Tống Điềm Điềm nghe nghe, đông nhiên giác có điểm không thoải mái. Vì cái gì Úng Châu mới kẻ hèn hơn 100 vạn thuế má, chiếu đạo lý Úng Châu là chính mình quê nhà, sao còn không bằng U Châu? Tống Điềm Điềm nghĩ liền đạm đạm cười, Úng Châu là nhi thần quê nhà, nhi thần vẫn luôn bận rộn chính mình sự nghiệp, vì quê nhà sở làm việc đều rất ít, nhìn dáng vẻ, nhi thần cũng muốn vì quê nhà nhiều làm một ít cống hiến. Tuyên Tông Đế nghe vậy, nhướng mày, kia Úng Châu bá tánh thật có phúc. Kỳ thật Tống Điềm Điềm vì Úng Châu làm rất nhiều thay đổi. Úng Châu hiện tại là ớt cay, tiên môi. Quả nho gieo trồng căn cứ, chỉ là phương diện này thu vào, Úng Châu làm ruộng dân chúng thu vào đều rất là hảo, càng đừng nói, pha lê xưởng, xe đạp xưởng, xưởng dược, kéo nhiều ít ngành sản xuất nghề nghiệp. Bởi vì Tống Điềm Điềm xưởng dược ở Úng Châu người địa phương còn có đại quy mô gieo trồng dược liệu, cũng là một đại thu vào, Tống Điềm Điềm vì Úng Châu kỳ thật mang đến rất nhiều thay đổi. Chỉ là cùng kinh đô còn có Úng Châu nhiều lần so, nhìn qua kém cỏi không ít, chính là cùng quốc khánh mặt khác châu so sánh với. Úng Châu đã là thuế má cầm cờ đi trước mấy cái đại châu. Ta chỉ nguyện các bá tánh có việc làm, có tiền kiếm, không chỉ có chỉ ăn no mà cấm, càng muốn quá thoải mái. Tống Điềm Điềm đạm đạm cười. Tuyên Tông Đế nghe, tán dương ánh mắt chăm chú nhìn Tống Điềm Điềm, thở dài một tiếng. Hiện tại chúng ta quốc khánh, bá tánh an cư lạc nghiệp, ngươi cấp quốc khánh tạo thành nhiều như vậy lại vào nghề, chúng ta quốc khánh là càng ngày càng tốt. Phu hoàng, đây là chuyện tốt, thuyết minh quốc khánh phồn vinh hưng thịnh, thái bình thịnh thế sớm hay muộn sẽ đến lâm. Tống Điềm Điềm hơi hơi mỉm cười. Lời này, Tuyên Tông Đế hai mắt chợt lóe, thái bình thịnh thế sớm hay muộn tiến đến. Ngọt ngào, ngươi lời này chính là thâm ý sâu sắc. Tống Điềm Điềm nghĩ nghĩ, bắt đầu lại nói tiếp, nói, phụ hoàng, nhi thần ngu kiến, chúng ta quốc khánh tuy rằng đánh bại Bắc Mạc, hiện tại Bắc Mạc đã là chúng ta quốc khánh thổ địa, chính là chúng ta quốc khánh, Tây còn có Tây Phiên, Bắc còn có Đại Nga cùng Cao Lệ, Nam còn có Nam Cương, Mã tới quốc gia, Đông vượt biển lúc sau, còn có Đông Phiên quốc. Phu hoàng, này đó nhưng đều là uy hiếp, hiện tại nói gì thái bình thịnh thế. Tuyên Tông Đế mặt rồng đột nhiên túc mục lên, thật sâu nhìn thoáng qua Tống Điềm Điềm, trầm giọng nói, nha đầu, ngươi muốn nói cái gì? Tống Điềm Điềm nhớ tới kiếp trước lịch sử, hít một hơi, tiếp tục lớn mật nói, phu hoàng, nhi thần giác, nếu là chờ người khác tới xâm lược chúng ta, không bằng chúng ta đi trực tiếp đánh bọn họ sợ, đánh bọn họ sợ hãi, đánh bọn họ trực tiếp thần phục, hủy diệt bọn họ quốc hiệu, đem bọn họ trực tiếp trở thành chúng ta quốc khánh. Như thế nhất lao vĩnh dở, vĩnh viễn không cần lo lắng bọn họ lại đến phạm chúng ta quốc khánh, làm các ba tánh lo lắng hãi hùng, càng bởi vì chiến sự làm các ba tánh sinh linh đồ thán. Nói xong lời cuối cùng, Tống Điểm Điểm ánh mắt trầm trọng, phụ hoàng, ta không nghĩ U Châu bi kịch lại một lần phát sinh. Kiếp trước lịch sử máu chảy đầm địa bãi ở Tống Điểm Điểm trước mặt. Lịch đại hoàng triều bởi vì thâm chịu Nho gia tư tưởng xâm hại, chú ý cái gì lễ nghi trí bang, muốn cái gì xuất binh có danh nghĩa, muốn cái gì nhân nghĩa đạo đức, cho nên chỉ cần ngoại bang không đáng, trước nay đều không chủ động lo vòng ngoài bang. Chính là thì tính sao, nay phồn thịnh ốc thổ trung nguyên thổ địa, không biết bao nhiêu người ở như hổ rình mồi. Kiếp trước lịch sử giáo huấn, ương ương trung nguyên vẫn luôn bị ngoại địch xâm phạm, Tống Điểm Điểm không nghĩ chuyện như vậy phát sinh, kia còn không bằng trực tiếp đi khai cương lược thổ, trực tiếp cắn nuốt Đông Á toàn bộ thổ địa. Nói như vậy, ít nhất có thể bảo đảm trong vòng trăm năm, vô nơi khác xâm phạm, ba tánh có thể an cư lạc nghiệp mấy thế hệ, đồng thời cũng có thể sáng lập một cái thịnh thế phồn hoa quốc khánh, vạn quốc triều bái. Tuyên Tông Đế thẳng lăng lăng nhìn Tống Điểm Điểm, bị nàng lớn mật ngôn luận khiếp sợ. Hướng Thái Hậu cũng ngây người. Lý Ngôn Ngữ chỉ hơi hơi kinh ngạc một chút, liền khôi phục bình tĩnh, nghĩ nghĩ, cũng nói, phụ hoàng, nhi thần giác ngọt ngào nói thậm chí có lý. Trong triều các đại thần chỉ biết nói vô cớ xuất binh, hoặc là đây là cường đạo hành vi, ngự sử đại các ngôn quan sẽ giác chấm là ở hao tài tốn của. Tuyên Tông Đế sắc mặt cứng đờ khôi phục bình tĩnh. Một thế hệ thiên thu đế quốc, tự nhiên không phải không duyên cớ liền sẽ tới. Tống Điểm Điểm ngưng trọng nói, văn thần nhóm nhìn không tới nếu là chúng ta có thể trinh phạt này đó thổ địa, mang cho quốc khánh là mấy trăm năm an ổn bình tĩnh, mấy trăm năm nội đều sẽ không có chiến loạn, phụ hoàng, lịch sử sẽ nhớ kỹ chúng ta vì quốc khánh làm ra thay đổi cùng dồi dào. Tuyên Tông Đế chỉ cảm thấy hùng tâm mênh ngông, hắn lý tưởng chính là làm một cái thiên thu một thế hệ đế vương, giống tần tổ hoàng giống nhau, bị thế nhân khắc khao, lịch sử vĩnh không ma diệt hắn sự nghiệp to lớn. Chỉ là, ngươi nói này đó, chỉ sợ phải dùng thời gian rất lâu đi đánh giặc, này đó đều là yêu cầu tiền. Tuyên Tông Đế mày có chút lo lắng, hơn nữa nếu là đánh giặc, binh lính tất có thương tổn. Tống Điểm Điểm gật đầu, phụ hoàng suy xét có lý, bất quá nhi thần giặc tiền nhưng thật ra không cần lo lắng. Quốc khánh mấy năm trước thuế má đủ để chống đỡ 10 năm chiến tranh hao tổn, hơn nữa quốc khánh ba tánh lương thực dư thừa, mấy năm nay lương loại, bắp, cà chua đại diện tích mở rộng, cho dù nộp lên trên thuế má, các ba tánh cơ bản mọi nhà đều có thừa lương, đánh giặc lương thảo cũng không phải suy xét ở bên trong, chúng ta duy nhất muốn lo lắng chính là binh lính chiến tổn hại, bất quá vấn đề này, nhi thần sẽ nghĩ cách, tận lực tránh cho binh lính tử thương. Đánh Bắc Mạc thời điểm, chính mình dùng dầu hỏa chế tạo ra tới bom, làm quốc khánh binh lính nửa năm trong vòng liền bắt lấy Bắc Mạc, tuy rằng có binh lính chiến tổn hại, nhưng là đã hảo rất nhiều rất nhiều. Nàng sẽ ưu hóa dầu hỏa, làm uy lực càng mánh một chút, nói như vậy, binh lính cũng sẽ một chút nhiều tổn thương. Chương 795 ý kiến, 4. Hơn nữa, Tống Điểm Điểm bỗng nhiên giảo hoặc cười, phụ hoàng, ngươi có biết, Tây Phiên có mỏ vàng, Đông Phiên có mỏ bạc, Nam Cương, mã tới là hai mùa lương thực gieo trồng đại địa, Đại Nga có phong phú dầu hỏa nơi sân, chỉ cần đánh hạ bọn họ, mặc kệ là tiền, lương thực, vẫn là dầu hỏa, đều từ chúng ta liền lấy không hết dùng không cạn, căn bản là không cần lo lắng mấy vấn đề này. Cái này, Hướng Thái Hậu đều chấn kinh rồi, nói, nha đầu, ngươi sao biết nhiều như vậy đồ vật? Tống Điểm Điểm xinh đẹp cười, Thái Hậu nương nương, nhi thần đọc nhiều sách vở, cho nên biết, thêm chi nhi thần có một ít đồ vật có trời sinh nhạy bén lực, lại thu nạp bọn họ này đó quốc gia một ít tạp văn quái đàm chi nghe, do đó phán định ra tới quyết định. Hướng Thái Hậu không có tiếp tục truy vấn. Một cái có thể mở ra đan dược cái chai cô nương, biết trên thế giới này sở hữu sự tình, nàng đều không kinh ngạc. Đây chính là có tiên duyên người. Tuyên Tông Đế cũng không coi truy vấn, chỉ là mở to hai mắt, hỏi, ngọt ngào, ngươi nói chính là thật sự. Tống Điểm Điểm gật gật đầu, phu hoàng, nhi thần nói 89 phần 10 khẳng định Tây Phiên có mỏ vàng, Đông Phiên có mỏ bạc. Tuyên Tông Đế cái này mắt sáng rực lên A. Mỏ vàng, mỏ bạc A. Kia đánh hạ tới có mấy thứ này. Trong triều văn võ đại thần nhóm liền không có gì dị nghị a. Hơn nữa phát run sau hao tổn là có thể lập tức bổ sung lại đây. Quốc phú dân cường liền ở trước mắt. Trận này thiết kiến, chưa nói cái gì ra sự, nhưng thật ra đem quốc sự cho một cái thông, đợi cho Tống Điểm Điểm từ Thái Hòa cung ra tới, đều đã là buổi tối. Tống Điểm Điểm từ Thái Hòa cung ra tới, Tuyên Tông Đế liền lập tức chiêu Hoắc tướng quân, Lâm tướng quân, thủ phụ đại thần Hải đại nhân, đám người tiến cung. Tống Điểm Điểm tắc trở về Đông cung. Mà Lý Ngôn Ngữ lưu lại cùng Tuyên Tông Đế cùng chúng các đại thần cùng nhau thương thảo như thế nào phát binh đánh giặc. Chờ Lý Ngôn Ngữ trở lại trong cung thời điểm, đã là giờ tuất. Ban đêm thật sâu, ánh đèn mông lung, trong phòng băng ở từ từ mạo khí lạnh, ngăn cản ngày mùa hè thời tiết nóng. Tống Điểm Điểm một thân áo lót quần lót, đang ở trên bàn cầm bút phấn thư. Lý Ngôn Ngữ tiến vào thời điểm, Tống Điểm Điểm chỉ ngẩng đầu vừa thấy, ôn nhu nói, đã trở lại. Lý Ngôn Ngữ nhìn Tống Điềm Điềm, chỉ cảm thấy yết hầu căng thẳng. Ánh đèn dưới, Tống Điềm Điềm tóc đen tùy ý khoác trên vai, như tiên mộng ảo, tố nhan khuynh thành, tháng tuyết ra thịt tinh ánh dịch thấu đều phát ra mông lung quang, như vậy lẳng lặng ngồi viết đồ vật. Yên lặng như họa. Ân. Lý Ngôn Ngữ nhẹ nhàng đáp, đóng cửa, đi đến Tống Điềm Điềm trước mặt, ôn nhu hỏi nói, ngươi ở viết cái gì? Tống Điềm Điềm cười nói, nếu muốn đánh giặc, ta liền tưởng phát minh một loại pháo, có thể cho pháo binh đi trước xung phong, nói như vậy liền có thể tránh cho bộ binh tổn thương, còn có Ung Châu, ta là Ung Châu người, nghĩ làm Ung Châu bá tánh loại một ít đông, đông ta ông nội đã đào tạo ra tới mấy ngàn mẫu, này đó hẳn giống, ta đều tính toán cấp Ung Châu bá tánh, làm Ung Châu các bá tánh ở nhiều một chút nghề nghiệp thu vào. Pháo nói tất nhiên yêu cầu, đều có dầu hỏa, tiểu bom, phát minh pháo cũng là tất nhiên. Quốc khánh tử vũ khí lạnh tiến vào hỏa khí thời khắc là thời đại bước chân tại tiến hành. Nếu nàng một mặt áp chế hỏa khí, dựa theo kiếp trước lịch sử, chỉ biết tạo thành ra và người bị ngoại bang đánh thành trăm năm ma bệnh, nàng không muốn tình huống như vậy phát sinh. Nàng phát minh hỏa khí, là làm quốc khánh đứng ở thế giới này tuyến đầu, không bao giờ dùng lưng đeo kiếp trước lịch sử khuất nhục. Lý Ngôn Ngữ nhìn Tống Điềm Điềm, nói, ta trước rửa mặt. Nói xong, Lý Ngôn Ngữ liền đi tịnh phòng. Tống Điềm Điềm không tưởng mặt khác, tiếp tục hòa pháo. Đại Lý Ngôn Ngữ ra tới, mới đối với tiếp tục viết đồ vật Tống Điềm Điềm khó hiểu hỏi, pháo. Đây là vật gì? Tống Điềm Điềm hơi hơi mỉm cười, chờ ta hòa hảo, ta làm ta ngũ ca làm ra tới, đến lúc đó ngươi đi thần cơ doanh liền có thể biết được, tóm lại, có cái này pháo, xem như ta nói ẩu nói tả, đánh Tây Phiên cũng chỉ yêu cầu nhiều nhất nửa năm là có thể bắt lấy. Như thế thần kỳ chi vật. Lý Ngôn Ngữ khiếp sợ lên. Tống Điềm Điềm nhợt nhạt cười, ta nghĩ tới, nếu là đại quân đánh với, nếu là có trăm môn đại pháo ở phía trước, thiên quân vạn mã dưới, cũng đủ tàn sát đối diện thiên quân vạn mã, chỉ là cái gì? Lý Ngôn Ngữ hỏi. Tống Điềm Điềm túi đầu, ánh đèn bóng ma hạ làm nàng mặt đều đi theo tối sầm lên, này pháo sẽ đem nhân thể nổ thành gãy chi hài cốt, hoặc là nát nhừ, liền thi thể đều khó tìm hoàn chỉnh, vi phạm lẽ trời. Lý Ngôn Ngữ bỗng nhiên một phen ôm chặt Tống Điềm Điềm, nói, không cần suy nghĩ nhiều này đó, này ngũ mã phanh thây cũng là thương thiên cùng. Này xưa nay khổ hình cũng là thương thiên cùng, đang nói, phúc họa vốn chính là hai gắn bó. Mọi việc có lợi có tệ, có hư một mặt, liền có tốt một mặt, ngươi phải nghĩ lại, nếu là thu phục này đó thổ địa, không nói mấy trăm năm, ít nhất trăm năm sau, này một mảnh thổ địa lại vô chiến sự, các ba tánh an cư lạc nghiệp, lịch sử sẽ nhớ rõ ngươi công lao sai lầm lớn thất, huống hồ, thật nếu là vi phạm lẽ trời, có cái gì báo ứng, cứ việc hướng ta tới. Ngươi nói cái gì ngốc lời nói đâu. Tống Điềm Điềm lập tức vươn tay đặt ở Lý Ngôn Ngữ bên môi, hai tròng mắt đều là oán trách, hảo hảo chú chính mình làm gì. Lý Ngôn Ngữ chỉ cảm thấy bên môi mềm nhũn, tâm thần rung động, sau đó cầm Tống Điềm Điềm tay, đặt ở chính mình bên môi nhẹ nhàng vuốt ve, thanh âm ôn nhu nhị ra thủy tới, ta là ngươi phu, chuyện gì tự nhiên ta trước đỉnh ở phía trước. Kia nhẹ nhàng vuốt ve mềm mại độ, hai người da thịt chạm nhau, bốn mắt nhìn nhau, trong không khí đột nhiên ái muội mở mịt lên. Tống Điềm Điềm không biết vì sao nghĩ tới ngày hôm qua đêm động phòng hoa trúc. Mặt đông nhiên đằng đỏ lên. Lý Ngôn Ngữ chăm chú nhìn Tống Điềm Điềm mặt ngọc tựa như tuyết sơn hoa sen bị nhiễm hồng một mặt mặt hường hào, cả người đều khô nóng lên, thanh âm khàn khàn lên, tiến đến Tống Điềm Điềm bên thai nỉ non nói, ta ngọt ngào, ta tưởng ngươi. Nói xong, không kịp Tống Điềm Điềm phản ứng, liền một phen bế lên Tống Điềm Điềm. Tống Điềm Điềm kinh hô một tiếng, trời đất quay cuồng lúc sau đã bị Lý Ngôn Ngữ phóng tới trên giường, thân mình đè nặng chính mình, cách quần áo, Tống Điềm Điềm có thể toàn bộ thân hình nóng bỏng phảng phất muốn đem chính mình nóng rực. Tống Điềm Điềm lún đồng tiền như hoa, vươn tuyết trắng cánh tay ngọc khoanh lại Lý Ngôn Ngữ cổ, kéo vào hắn, tiểu thất, ngươi thật không ngoan. Tới rồi buổi tối liền hóa thân sói đói. Lý Ngôn Ngữ chỉ cảm thấy cả người máu đều sôi trào lên, khàn khàn thanh âm hỏi, còn đau không? Đau. Nàng đã là tu sĩ, trên người kia một chút không khỏe đã sớm khôi phục. Ngươi nói đi. Tống Điềm Điềm để sát vào Lý Ngôn Ngữ mặt ngọc, dùng chính mình bóng loáng không tì vết ra thịt cọ sát hắn mặt, như vậy thân mật tra tấn. Làm người tâm đều đi theo thỉnh thịch nhảy rộn lên. Cảm thụ được giai nhân thân mật, Lý Ngôn Ngữ muốn đau lòng Tống Điềm Điềm hành quân lặng lẽ tâm lập tức lại nước cuộn trào lên, túi đầu, bắt được kia mềm mại dung mạo, muốn làm gì thì làm lên. Bóng đêm thật sâu, rồng ngâm vượng minh. Ai tựa hoàng oanh anh khởi làm người thực cốt say lòng người chi ca. Là ai du đang ở thâm đàm sống mơ mơ màng màng, mất hồn thực cốt. Từ xưa đến nay, âm dương giao hợp đó là tự nhiên chi đạo. Hoàn toàn chiến đấu hăng hái. Tới rồi phía chân trời đều trở nên trắng mới tức cổ từ bỏ. Chương 796 hồi môn, 1. Ngay kế, không trung trở nên trắng, mới ngủ 2 canh giờ Tống Điềm Điềm ở tiểu Bạch Bạch đúng giờ đồng hồ báo thức hạ, đúng giờ rời giường. Hôm nay là về nhà mẹ đẻ quá môn nhật tử. Tự nhiên không thể vắng khởi. May mắn, Tống Điềm Điềm là tu luyện giả, tuy rằng ngủ thiếu, tinh thần vẫn như cũ thực hảo. Đến nỗi Lý Ngôn Ngữ, cũng không biết hắn nơi nào tới tốt như vậy tinh thần, cư nhiên sáng sớm liền rời giường cho chính mình làm cơm sáng đi. Đêm qua cơ hồ một đêm chiến đấu hăng hái, còn có thể có tốt như vậy thể lực, Tống Điềm Điềm đánh tâm nhãn bội phục. Bởi vì phải về môn, Tống Điềm Điềm cùng Lý Ngôn Ngữ đều ăn hơi ăn một chút cơm sáng liền thu thập đồ vật hồi môn. Tống phủ. Tống Lao Căn sớm liền phái người đi cửa nhìn chằm chằm. Cháu gái hôm nay hồi môn, Tống Lao Căn so với ai khác đều dậy sớm. Nay không, đều giờ thìn cuối cùng, sao ngọt ngào còn không trở lại. Tống Lao Căn vẻ mặt lo lắng đối với Tống Thế Thư nói, Lão nhị, ngươi nói chúng ta ngọt ngào có phải hay không bị khi dễ, nếu bằng không như thế nào còn không trở về nhà. Cha! Tống Thế Thư bất đắc dĩ lắc lắc đầu, tiểu thất vẫn luôn đối ngọt ngào hảo, là sẽ không khi dễ ngọt ngào. Kia vì cái gì như vậy vãn? Tống Lao Căn vẻ mặt lo lắng sốt ruột. Ngươi sầu cái gì a? Dương Thị bỗng nhiên mở miệng, trừng mắt nhìn Tống Lao Căn liếc mắt một cái, ngươi chính là dễ dàng nghĩ nhiều, ngọt ngào dám gả qua đi, nhân ra tân hôn yến nhĩ, tự nhiên sẽ vãn ngủ một ít, liền ngươi việc nhiều. Tống Thế Thư mỉm cười không nói. Kỳ thật mọi người đều đoán được ngọt ngào vì cái gì như vậy vãn không còn không trở lại, này tân hôn yến nhĩ, niên thiếu phu thề, tự nhiên ngươi tình ta đủng, không muộn ngủ mới nói minh, ngọt ngào gả không hảo đâu. Tống Lao Căn vẫn là chờ lo âu khó an. Thúc giục Tống Thế Thư nói, lão nhị, ngươi ở đi xem, nhìn xem ngọt ngào trở về không. Tống Lao Căn vừa mới dứt lời. Thất Bảo liền đặng đặng đặng chạy vào, khuôn mặt nhỏ kích động, ông nội, A tỷ đã trở lại, A tỷ đã trở lại. Ngươi thấy, Tống Lao Căn lập tức cao hứng lên. Thất Bảo gật gật đầu, ta lái xe đi nhìn, A tỷ hiện tại ô tô đều chạy đến nửa đường, trên đường bá tánh quá nhiều, tỷ phu còn ở giải kẹo, đánh giá còn phải 15 phút liền về nhà. 15 phút, kia thực mau. Tống Lao Căn lao mắt sáng ngời, nói, lao nhị, lao tam, đại bảo, nhị bảo, các ngươi mau, mau đi cửa chờ, chờ. Nói, Tống Lao Căn liền lập tức hướng ngoài cửa đi. Dương Thị, Tiền Thị, Tống Thế Phúc, Tống Thế Thư, đại bảo, nhị bảo, tam bảo, Cố Triều Cẩm, Nguyệt Ninh đám người cũng đi theo đi Tống Phủ ngoài cửa chờ. Hiện tại ngọt ngào thân phận không giống nhau, là Thái Tử Phi. Thần cần thiết đón quân. Dương Thị nhìn Tống Lao Căn bước chân nhanh như vậy, nhắc nhở nói, lão nhân. Ngươi đừng thấy ngọt ngào quá thất thố, hiện tại ngọt ngào là Thái Tử Phi. Gì Thái Tử Phi không Thái Tử Phi, nàng cho dù là Thái Tử Phi, vẫn là ta Tống Lao Căn cháu gái, vẫn là Tống gia nữ hoa hoa. Tống Lao Căn vẻ mặt không tán đồng. Chẳng lẽ gả tiến hoàng gia, ngọt ngào liền không phải Tống gia nữ hoa hoa. Như vậy nghĩ, Tống Lao Căn trong lòng liền không thoải mái, nói, sớm biết rằng như vậy, lúc trước liền không bằng chiêu tế. Ngọt ngào vẫn là Tống gia nữ hoa hoa, sẽ không bởi vì gả tiến hoàng gia. Này quy củ liền nhiều. Dương Thị nhìn Tống Lao Căn kia cố chấp bộ dáng, liếc xéo Tống Lao Căn liếc mắt một cái, không ở nói chuyện. Đánh ra chính mình đang nói cái gì, cái này Lao Nhân cũng sẽ không nghe. Tống Tam Bảo nhẹ nhàng nở nụ cười, bà nội, tiểu thất là ở chúng ta Tống gia cùng nhau lớn lên, nói vậy cũng sẽ không so đo một ít quy củ. Dương Thị nghe vậy, gật gật đầu. Rốt cuộc tiểu thất là hoàng gia người, Dương Thị trong lòng vẫn là có chút lo sợ bất an, nàng nhưng không giống Tống Lao Căn như vậy lạc quan. Hoàng gia dù sao cũng là hoàng gia, nàng tuy rằng biết hoàng gia đối Tống gia hảo, chính là này đó đều là nhà mình cháu gái một chút chính mình tránh trở về hảo cùng ban thưởng. Này đó đều là cháu gái trả giá mới có thể được đến hồi báo. Dương Thị xem thông thấu, nói trắng ra là, đều là ích lợi quan hệ. Đây cũng là Dương Thị vẫn luôn lo lắng nguyên nhân. Tống Nhị Bảo cũng vô bộ ngực nói, hừ, nếu là tiểu thất dám phô trương, xem ta không tấu chết hắn. Người tấu quá sao? Phan Tiểu Hoa nhịn không được xem thường. Nhị ca, ngươi không có ta bom lợi hại. Tống Ngũ Bảo nhàn nhạt nói. Đánh nhau ở lợi hại có hắn bom lợi hại sao? Tống Tứ Bảo cũng hắc hắc nở nụ cười. Thật sự không được, chúng ta mấy cái huynh đệ cùng nhau hung hăng tấu tiểu thất một đốn. Như thế có thể. Tống Tam Bảo vứt cằm, trong hai mắt đều là tinh quang. Rất có thật muốn như vậy làm tư thế. Được rồi, các ngươi. Tống Thế Phúc sắc mặt không tốt, này ngọt ngào hảo hảo hồi môn, đánh cái gì giá? Ngươi chính là hắn con rể. Này đó tiểu tử thúi bỏ được đánh, hắn nhưng luyến tiếp. Tiểu thất đứa bé này đợi ngọt ngào lâu như vậy, vẫn luôn đều không có nạp tiếp, hắn là hoàng tử thái tử, đối ngọt ngào vẫn luôn trung trinh như một, như vậy tốt nam hoa hoa, đốt đèn lồng thiên hạ đều khó tìm. Càng đừng nói, tiểu thất đối bọn họ vẫn luôn thập phần thân hòa, trước nay đều không có bãi quá thái tử cái giá, thật không biết cha ở suy nghĩ vớ vẩn cái gì. Cha cùng trong nhà này đó hoa hoa nhóm thật là hạt lo lắng, hạt nhọc lòng. huống hồ ngọt ngào như vậy lợi hại, gả tiến hoàng gia cũng sẽ không có hại. Thật là hạt nhọc lòng. Tống gia hoa hoa nhóm tức khắc đều đi theo hắc hắc nở nụ cười. Tống gia con dâu, cháu dâu nhóm, đều là vẻ mặt bất đắc dĩ cười. Nam nhân nhà mình ác thú vị, ngẫm lại, thái tử điện hạ cũng rất không dễ dàng, rốt cuộc có nhiều như vậy khó làm cứu huynh cứu đệ. Khi nói chuyện, đoàn người đã đi tới Tống gia cửa. Tống phủ từ trên xuống dưới bọn nô tài cũng đều cung cung kính kính đứng ở cửa. Mà Tống phủ cửa còn vây xem đông đảo kinh đô ba cánh. Này thái tử phi xuất giá ngày này, thập lý hồng trang, kia thức ăn, keo, đồng tiền giải mãn đường, cái đều là, chỉ là đồng tiền các ba cánh đều đoán đánh giá ít nhất đều giải đi ra ngoài thượng vạn lượng bạc. Cho nên hôm nay thái tử phi hồi môn nhật tử, nguyên bản xuất giá trên đường phố, lại một lần vây xem vô số ba cánh, muốn nhìn một chút thái tử phi hồi môn là cỡ nào náo nhiệt. Này Tống phủ tự nhiên cũng bị các bá tánh vây chật như nêm tối. 15 phút thời gian thực mau. Theo phía trước đường phố thanh âm càng ngày càng ồn ào náo động, thái tử đội danh dự cũng xuất hiện ở Tống gia người trong mắt. Lúc này môn tự nhiên cũng muốn vô cùng náo nhiệt. Thái tử đội danh dự thái giám cùng cung nữ cũng ở tùy phố giải kẹo cùng đồng tiền. Nay kẹo là Tống Điểm Điểm riêng chế tạo ra tới, làm ước chừng mười mấy sọt, cũng đủ hai nhà người giải tiền đâu. Kẹo là mới mẻ ngọn ý, làm kinh đô các bá tánh thấy đều cực kỳ yêu thích. Đoạt không đến người thậm chí đều nguyện ý hoa giá cao mua kẹo. Một đường giải một đường náo nhiệt, thái tử đội danh dự rốt cuộc ngừng ở Tống phủ cửa. Các hộ vệ ngăn trở trụ chen chúc đám người, không cho bọn họ tới gần đội danh dự. Tống Điểm Điểm vẫn là khai ô tô trở về, nàng cùng Lý Ngôn Ngữ từ ô tô đi ra, Tống Lao Căn liền lập tức đón đi lên, ngọt ngào. Hắn ngoan cháu gái rốt cuộc đã trở lại. Nay ngọt ngào không gả chồng, cho dù bên ngoài bận rộn, Tống Lao Căn cũng biết hoa hoa sớm hay muộn sẽ về nhà, vẫn là Tống gia hoa hoa. Chính là này gả chồng, Tống Lao Căn trong lòng liền không một hối, bởi vì ngọt ngào cho dù đi ra ngoài vội, hồi cũng không phải Tống gia, mà là Hoàng Cung. Như vậy tưởng tượng, Tống Lao Căn nước mắt liền chảy xuống tới. Chương 797 hồi môn, nhị. Trước mắt bao người, Tống Lao Căn như vậy thất thố, Tống Điểm Điểm lập tức đi lên, lôi kéo Tống Lao Căn tay tiên tiến Tống Phủ. Phần phật một đám người cũng đi theo tiến vào. Vào phòng, Tống Điểm Điểm đối với Tống Lao Căn các loại an ủi. Ông nội tuổi càng lúc càng lớn. Tính tình nhưng thật ra càng ngày càng giống tiểu hài tử. Lao tiểu hài. Người tuổi lớn liền càng sống lướt qua đi, thật không phải không đạo lý. Tống Lao Căn ở nhà mình ngoan cháu gái an ủi dưới, rốt cuộc tâm tình bình phục xuống dưới. Lý Ngôn Ngữ lúc này mới bắt đầu quỳ xuống chào hỏi, thật thật tại tại trên mặt đất dập đầu. Ông nội, bà nội, cha mẹ, nhị thúc, nhị thẩm. Nhìn này quốc khánh cao quý vô cùng thái tử quỳ gối bọn họ trước mặt. Tống Lao Căn vừa lòng gật gật đầu. Tiểu thất như vậy thái độ cùng dĩ vãng cũng giống như nhau. Đối bọn họ Tống gia thật là coi như người một nhà. Tống Lao Căn vội vàng làm Lý Ngôn Ngữ lên, đại gia lại là một trận hàn huyên, Tống Nhị bảo đám người tiếp đón Lý Ngôn Ngữ đi hậu viện, cũng không biết làm cái gì đi. Tống Điểm Điểm lúc này mới nhẹ nhàng đối với Tống Lao Căn nói, ông nội, ta không phải gả đi ra ngoài, ta là cho chúng ta Tống gia cưới một cái con rể trở về. Tống Lao Căn đôi mắt đông nhiên tỏa sáng, nói, vẫn là ta ngoan cháu gái nói có lý. Tống Điểm Điểm cười nói, ông nội, ta sẽ thường xuyên về nhà. Ta cũng không phải là cái loại này gả đi ra ngoài, liền đem nhà mẹ đẻ đương nhà ngoại người, hắc hắc, nhà mẹ đẻ là nhà của ta, nhà chồng cũng là nhà của ta, càng đừng nói, ta là cho chúng ta Tống gia cưới một thân phận hiển quý thái tử, chúng ta Tống gia vẫn là kiếm lời đâu. Đúng đúng đúng. Tống Lao Căn vuốt cằm nói, là kiếm lời, chúng ta Tống gia kiếm lời. Nhìn ông nội vô cùng cao hứng bộ dáng. Tống Điểm Điểm biết, nàng hống hảo ông nội. Tiên thị, Dương thị lôi kéo nàng nói chuyện. Kỳ thật chính là quan tâm cùng thái tử chỗ thế nào. Kỳ thật không hỏi cũng không biết, nhà mình ngọt ngào giữa mày mị sắc huyến lệ, nét mặt tỏa sáng, phu thê chi gian khẳng định là quá thực hảo. Nguyệt Ninh, Cố Triều Cẩm đám người cũng lôi kéo Tống Điểm Điểm nhàn thoại việc nhà. Cơm trưa thời gian, Tống gia càng là náo nhiệt, hoa hoa một đồng lớn, vô cùng náo nhiệt, nghe vô cùng ầm ĩ, chính là lại cực kỳ pháo hoa khí. Lý Ngôn Ngữ nhìn cả gia đình Tống gia người, ánh mắt bất chi bất giác mềm mại xuống dưới. Hắn từ nhỏ bởi vì mẫu phi được sủng ái quan hệ, không có quan hệ tốt huynh đệ tỉ muội, luôn luôn trong cung đều là lạnh lẽo, trừ bỏ mẫu phi phụ hoàng hoặc là cung nữ thái giám, nơi nào như vậy hòa hợp thân tộc quan hệ. Tống gia như vậy thân tình, thật sự làm Lý Ngôn Ngữ hâm mộ thực. Tống đại bảo việc hôn nhân ở Tống Điểm Điểm thành hôn ngày thứ hai liền cùng Hoắc gia định ra. Hoắc phi yến năm nay liền phải gả vào Tống gia. Lại nói tiếp cũng là thân càng thêm thân. Tống đại bảo muốn lưu kinh đãi dùng, đánh giá khẳng định sẽ lên trước. Này vừa vặn ở kinh đô tổ chức hôn sự, lại nói tiếp cũng là song hỷ lâm môn việc. Tống Điểm Điểm đem ngày hôm qua chính mình họa tốt đại pháo hình dạng cho Tống Ngũ Bảo. Nếu hoàng đế muốn chuẩn bị mở mang bờ cõi, này đại pháo làm ra tới cũng lửa xém lông mày. Tống Ngũ Bảo một bắt được bản vẽ ánh mắt liền ngây ngốc, cơm đều bất chấp ăn, liền vội vã quay trở về thần cơ doanh. Người một nhà nhàn thoại việc nhà, đợi cho mau chẳng vạng, Tống Điềm Điềm mới bắt đầu khởi hành hồi cung. Tống Điềm Điềm lại phải về cung, Tống Lao Căn lại là vẻ mặt không tha, Tống Điềm Điềm lại hảo hảo trấn an Tống Lao Căn, lúc này mới hồi cung. Về tới trong cung, đã là buổi tối. Lý Ngôn Ngữ thân thủ làm một ít thức ăn, một ngụm uy Tống Điềm Điềm ăn, tới rồi uy no Tống Điềm Điềm, nên hắn Lý Ngôn Ngữ ăn Tống Điềm Điềm. Thân hôn yến nhĩ, vốn chính là ngọt ngào. Hai người ân ân ái ái một canh giờ, làm cho cả phòng đều tràn ngập hoan ái sau mở mịt hương vị, mệt cực hai người nằm ở trên giường, Tống Điềm Điềm không biết từ nơi nào lấy ra một cái trong suốt cục đá, cười khanh khách đưa cho Lý Ngôn Ngữ xem, nói, ngươi xem ta ở tiền cảnh nhặt đến này cục đá, đẹp sao? Đúng là Tống Điềm Điềm chắc linh thạch. Tống gia nam nhi nhóm, Tống Điềm Điềm đều dùng chắc linh thạch chắc qua, đáng mừng chính là, nhị bảo, tam bảo, ngũ bảo ba cái ca ca có thể tu luyện. Đương nhiên, Tống Điềm Điềm hiện tại không có lấy ra tu luyện công pháp, nàng nghĩ chờ nàng hệ thống ở thăng cấp một đoạn, hẳn là có một ít tốt đan dược có thể thay đổi người thể chất, đến lúc đó Tống gia cả nhà là có thể tu luyện. Nhìn chính mình chó con, Tống Điềm Điềm tự nhiên cũng muốn chắc chắc tiểu thất có thể hay không tu luyện. Lý Ngôn Ngữ thực tự nhiên lấy lại đây, nói, này tinh ánh dịch thấu cục đá, nhưng thật ra đẹp. Vừa mới nói xong, theo Lý Ngôn Ngữ bắt được cục đá cái kia nháy mắt, này chắc linh thạch liền tản mát ra màu tím quang mang. Gì, này cục đá vì sao sẽ lượng? Lý Ngôn Ngữ mãn nhãn khó hiểu. Ngoa tào, Tống Điềm Điềm cái này có điểm chấn kinh rồi. Không nghĩ tới, nàng tiểu thất cư nhiên là tốt nhất tu luyện thể chất. Chính mình nam nhân cư nhiên như vậy có tư chất. Tống Điềm Điềm trong lòng hơi hơi có chút đắc ý. Nhìn Lý Ngôn Ngữ hơi hơi mỉm cười, lấy về chắc linh thạch, nói, này tiên cảnh đồ vật thần kỳ, ta nào biết ra sao nguyên nhân. Lý Ngôn Ngữ thật sâu nhìn Tống Điềm Điềm liếc mắt một cái. Nhà mình thê tử không nói, hắn cũng sẽ không hỏi. Này cục đá nhưng thật ra đẹp. Lý Ngôn Ngữ thanh âm ôn nhu lên, tương lai để lại cho con của chúng ta chơi nhưng thật ra có thể. Ngươi nhưng thật ra tưởng xa. Tống Điềm Điềm hờn dỗi Lý Ngôn Ngữ liếc mắt một cái, kia mặt mày phong tình câu hồn đoạt phách. Lý Ngôn Ngữ chỉ cảm thấy cả người huyết mạch lại bắt đầu sôi trào lên, thanh âm khàn khàn vô cùng, nào tưởng xa, chỉ cần ta nhiều hơn nhiều nỗ lực. Nói, Lý Ngôn Ngữ lại đem Tống Điềm Điềm đè ở dưới thân. Một đêm mưa móc đủng, anh ca ca đều là thực cốt câu hồn nhạc khúc. Lý Ngôn Ngữ cùng Tống Điềm Điềm thật là phóng đãng mấy ngày. Mặt sau không cần yết kiến hoàng thượng, cũng không cần hồi môn, Lý Ngôn Ngữ mê mẩn giống nhau hảo hảo lăn lộn Tống Điềm Điềm. Hai người ở Đông Cung, mấy ngày mấy đêm cũng chưa ra cung. Nháo toàn bộ kinh đô các bá tánh đều đã biết, thái tử xa và ở Ôn Nhu Hương ra không được. Bất chi bất giác, kinh đô bỗng nhiên truyền ra tới, Tống Điềm Điềm hồng nhan họa thủy đồn đại vớ vẩn. Chỉ là mới vừa có cái này đồn đại thời điểm, không biết ra sao nguyên nhân, lại tiêu nặc đi xuống, thật giống như này hồng nhan họa thủy nghe đồn trước nay cũng chưa phát sinh quá giống nhau. Tống Điềm Điềm một chút cũng không biết, đã biết cũng không bỏ trong lòng. Nàng tân hôn cũng chưa tuần trăng mật đâu, còn không cho người quá mấy ngày thoải mái nhật tử. Đang nói nàng mỗi ngày vội, hàng đêm vội, ngày ngày vội, tân hôn còn không thể làm nàng tận tình thanh sắc ca. Cái gì đạo lý? Thái tử phi phải có quốc mẫu đoan trang. Thiết, nàng Tống Điềm Điềm mới khinh thường này đó hư danh. Bởi vì Lý Ngôn Ngữ chỉ có 7 ngày nghỉ tắm gội thời gian, 7 ngày qua đi, qua mấy ngày túng dục hai phu thê liền bắt đầu bận rộn khai. Lý Ngôn Ngữ kỳ thật muốn xa và ở Ôn Nhu Hương. Hoàn toàn có được Tống Điềm Điềm sau. Lý Ngôn Ngữ ở thật sự minh bạch cái gọi là từ đây quân vương bất tảo triều những lời này. Nghe hà hắn tưởng xa vào, nhưng là hắn thê là cái công tắc cuồng. Ai? Hắn thê à, chính là cái công tắc cuồng, trả lại cho chính mình một cái gì công pháp, nói là tu luyện đối chính hắn có chỗ lợi. Lý Ngôn Ngữ nhìn kia luyện công quyển sách, trong lòng bắt đầu kinh hoàng lên, bắt đầu thật sự hảo hảo tu luyện lên. Chương 798 Vân liền dễ. Chính mình tiểu thất có thể tu luyện, Tống Điềm Điềm tự nhiên sẽ không bủn xỉn nàng công pháp. Đưa ra công pháp, Tống Điềm Điềm liền bắt đầu bận rộn chính mình sự nghiệp. Nay kinh đô xưởng sản nghiệp, 2 năm không có tới xem qua, nàng tự nhiên phải hảo hảo tuần tra, nhìn xem có hay không tiêu ma lãng công, hoặc là chiếm quản sự thân phận, ước hiếp công nhân không khí. Đương nhiên, Tống Điềm Điềm chuyện quan trọng nhất là khai bệnh viện. Bệnh viện hết thể phương tiện liền chuẩn bị ổn thỏa, liền chờ Tống Điềm Điềm trở về tự mình khai trương đại điển. Mấy năm nay, y lý học viện học sinh một đám giáo thụ ra tới. Là thời điểm bắt đầu tiến vào bệnh viện tiến hành lâm sàng y học thực tập. Tống Điềm Điềm bắt đầu đầu nhập bệnh viện công tác chung. Bệnh viện khai trương, ngay từ đầu tới chữa bệnh người cũng không có nhiều ít. Mấy năm nay Tống Điềm Điềm tuy rằng lợi dụng Hoàng gia Nguyệt báo vẫn luôn tuyên truyền khoa học y học, cũng gần chỉ là phổ cập cơ bản thưởng thức, đến nỗi thần y yểm chi thuật cũng không có xác thực mở rộng, bởi vì ngay lúc đó điều kiện cũng không thành thục. Cho dù là ở Bắc Mạc chữa bệnh những cái đó binh lính, cũng chỉ là thiết thịt thối hư thịt, cắt chi này đó, dùng penicillin, thuốc hạ sốt trị liệu binh lính, nhưng là cũng không có nhằm vào nội khoa một loạt thành thục chữa bệnh hoàn cảnh cùng dược phẩm còn có y y thuật. Cho nên Tống Điềm Điềm tổ chức y y học viện, chính là kiếp trước y y thuật phổ biến mở rộng, không chỉ có chỉ là nhằm vào ngoại thương thượng, các loại mổ bụng phá bụng, trị liệu cấp tính viêm ruột thừa, sinh mổ, thiết tràng đạo, thiết tỳ. Trị liệu các loại nội thương đều hoàn toàn thành thục ở bắt đầu chân chính ở toàn bộ quốc khánh mở rộng. Hiện tại có thành thục một con rồng chữa bệnh phương tiện, có thành thục y y dược độ dùng, cũng có các chứng bệnh bất đồng y y thuật chuyên gia. Hiện tại y y học viện trải qua 4 năm bồi dưỡng, các chứng bệnh nhân tài đã như măng toát ra, mọc lên như nấm, cũng đủ khai một nhà y y học viện. Lập tức một đám y y học viện học sinh tốt nghiệp, còn sẽ có đệ nhị gia y y học viện khai trương thu chữa bệnh hoạn. Tống Điềm Điềm mục tiêu chính là 10 năm ở mỗi cái châu khai một nhà bệnh viện, làm hiện đại Trung Quốc và phương Tây bệnh viện khai biến toàn bộ quốc khánh góc. Kinh đô, phố đông nơi nào đó nhà cửa. Ngày xưa triều đình đại thần Vân Thần Nhiên giờ phút này ăn mặc một thân thường phục đi ở nhà cửa gian. Vân Thần Nhiên giữa mày lo lắng sốt ruột, từ 4 năm tiền căn vì Liễu gia việc bị biếm quan lúc sau, liền từ quan lớn lập tức thành một cái ngũ phẩm tiểu quan. Như vậy biếm quan, đặc biệt còn vẫn như cũ ở kinh đô, ngày xưa đồng liêu nhóm, các loại châm chọc cười nhạo, mấy năm gần đây, Vân Thần Nhiên trong lòng giận dữ buồn bực, chính là cũng không thể nơi hà. Ít nhất hắn còn lưu tại kinh đô không phải. Hoàng thượng rốt cuộc niệm tình, nếu là đem chính mình biếm đến nghèo khổ Hiến Châu làm một cái huyện thái gia, hắn cũng không thể nơi hà. Mấy năm nay, Vân Thần Nhiên vì khôi phục chính mình ngày xưa vinh quang, hoa không ít tiền chuẩn bị ngày xưa những cái đó giao hảo các đại thần, chính là tiền giải đi ra ngoài, nhưng vẫn yên lặng như nước. 4 năm đi qua, còn có một ít nội tình Vân gia giờ phút này đã tản ra đã cực gần thanh bần. Giờ phút này Vân Thần Nhiên chính là tính toán đi tìm hắn con vợ cả Vân Liền Dễ. Nghĩ đến chính mình con vợ cả Vân Liền Dễ, Vân Thần Nhiên trong lòng liền lửa giận vô hạn, nghĩ hiện tại Vân gia khốn cảnh, chịu đựng tức giận, tìm được rồi Vân Liền Dễ trong nhà. Nhìn chính mình con vợ cả trụ tam tiến tòa nhà lớn, ngẫm lại chính mình trụ một cái bình thường tòa nhà, chỉ cảm thấy trong lòng giận dữ khó bình. Hắn một cái làm cha sống còn không bằng nhi tử. Vân Thần Nhiên làm bên người quản gia gõ cửa, nhưng quản gia còn không có gõ cửa, liền nghe được bên trong thanh âm ồn ào vô cùng. Vân Liền Dễ thanh âm vội vã, nhanh lên, mau đi quốc khánh bệnh viện. Thanh âm truyền đến, liền thấy đại môn kéo kẹt một tiếng mở rộng ra, bên trong đi ra mười mấy người, 4-5 cái nha hoàn đỡ Vân Liền Dễ thê tử Thân Nhiên. Thân Nhiên giờ phút này bụng phệ, sắc mặt đau đớn tái nhợt vô hạn, vừa thấy liền biết muốn sinh sản. Vân Liền Dễ không nghĩ tới một mở cửa liền thấy Vân Thần Nhiên, chỉ sửng sốt một hồi liền khôi phục thái độ bình thường, mang theo một tia kính ý, nói: "Cha, Nhiên Nhi sinh sản, ta muốn chạy nhanh đưa Nhiên Nhi đi bệnh viện xem bệnh." Vân Thần Nhiên cũng kinh ngạc như vậy sao, tới tìm nhi tử, không nghĩ tới con dâu liền sinh sản, phản ứng cực nhanh hắn liền lập tức nói: "Đi cái gì bệnh viện, này phụ nhân sinh sản tự nhiên là thỉnh cái bà đỡ liền hảo." Dừng một chút, Vân Thần Nhiên hai mắt đột nhiên trợn to, ý của ngươi là đi quốc khánh bệnh viện. Vân Liền Dễ gật gật đầu, cha, ta trước đưa Nhiên Nhiên đi bệnh viện. Vân Thần Nhiên bắt lấy Vân Liền Dễ tay, ánh mắt bình tĩnh nhìn nhi tử, ngươi có biết kia quốc khánh bệnh viện là ai khai? Đó là hại bọn họ Vân gia kẻ thù A. Chính mình nhi tử cư nhiên muốn đi nơi nào xem bệnh. Quả thực chính là bất trung bất hiếu. Vân Liền Dễ nghe vậy, sắc mặt lập tức nghiêm túc lên, cha, đó là đương kim thái tử phi khai bệnh viện, hoàng thượng thánh minh. Quy mô thi hành thái tử phi khoa học y y thuật, là nãi chúng ta quốc khánh thần y y nơi chỗ, Nhiên Nhiên muốn sinh sản, tự nhiên muốn đi thần y y nơi bệnh viện xem bệnh mới thỏa đáng, mà không phải bà đỡ như vậy không khoa học sinh sản chi thuật. Ngươi Vân Thần Nhiên khí ngón tay đều ở phát run, này nữ tử hơn 1000 năm qua sinh sản thỉnh đều là bà đỡ, sao kia khoa học liền không phải tà thuật? Cha! Vân Liền Dễ gầm lên, ngươi nói cẩn thận. Đó là thái tử phi, vọng nghị thái tử phi đó chính là tử tội. Càng đừng nói đó là khoa học y y thuật, đang bị đương kim thánh thượng tôn sùng thần y y chi thuật a. Vân Liền Dễ hơi thấp túi đầu, bóng ma bao trùm mặt mày, thanh âm trầm thấp lên, cha, ta xưng ngươi một tiếng cha là bởi vì ngươi sinh ta, chính là ngươi chưa bao giờ dưỡng quá, hậu đãi quá ta, từ nhỏ ta chính là nương một tay nuôi nâng lớn lên, ngươi ở sùng ái thứ đệ thời điểm, là nương vẫn luôn ở trấn an ta, ở lòng ta, cha cái này tự chỉ là một cái hư danh, nếu là có thể, ta tình nguyện chính mình không tin Vân. Ngươi Vân Thần Nhiên khí ngón tay đều phát run lên, chỉ vào Vân Liền Dễ vô cùng phẫn nộ, ngươi cái này nghịch tử. Ha ha ha ha. Vân Liền Dễ ngẩng đầu, hai mắt đều là trào phúng, kia hại Vân gia, hại ngươi bị thánh thượng biếm quan thứ đệ, liền không phải nghịch tử sao? Ít nhất ngươi biên quan, cũng không phải là bởi vì ta, mà là ngươi trong lòng tầm tâm niệm niệm ái tử đâu. Vân Thần Nhiên chỉ cảm thấy ngực có cổ cái gì mùi tanh muốn hướng trong miệng lao tới, sắc mặt dữ tợn tái nhợt, nhìn Vân Liền Dễ đều phải khí bạo nộ. Hắn bên cạnh quản gia thấy không ổn, lập tức tiến lên hướng về phía Vân Liền Dễ nói, đại công tử, lão gia cố nhiên có không đúng địa phương, chính là lão gia ít nhất cũng cho ngươi con vợ cả nên có sinh hoạt chi tiêu chi phí. Lại nói tiếp, lão gia cũng không khắc khen ngươi, ngươi như vậy đối lão gia, có phải hay không quá mức lương bạc vô tình, liền không bị người người trong thiên hạ nhục mạ bất trung bất nghĩa bất hiếu sao? Vân Liền Dễ nghe vậy, trên mặt trào phúng càng sâu, ngươi cái này chó săn, là cái nào tiện nữ nhân họ hàng xa, ta thức ngươi, tự mình 3 tuổi cái kia tiện nữ nhân vào cửa sau, ngươi còn giúp cái kia tiện nữ nhân đi theo xoa ma ta nương, cắt xén ta cùng ta nương phân lệ, ta nương vẫn luôn dùng của hồi môn mua sắm sở cần sinh hoạt chi phí, mai cho đến ta nương đã chết, ta cũng chưa hoa quá Vân gia một phân một hào tiền. Nhưng là ngươi trụ Vân gia. Kia quản gia sắc mặt tự nhiên, nói, ngươi cũng nói là 3 tuổi, kia 3 tuổi phía trước, ngươi hoa lão gia, ăn lão gia, hơn nữa ở lão gia phòng ở lâu như vậy, ngươi làm nhi tử, có phải hay không hẳn là hiếu thuận lão gia? Ha ha ha ha ha. Vân Liền Dễ bỗng nhiên cười ha hả, cười một hồi, hai mắt sâu kín nhìn Vân Thần Nhiên, sắc mặt chính đạo, nói đi, ngươi tới tìm ta nghĩ muốn cái gì? Chương 799 Vân Liền Dễ, nhị. Vân Thần Nhiên bị xem mạc dành trong lòng có chút chột dạ, cũng không biết có phải hay không quản gia nói cho hắn dũng khí, nhìn Vân Liền Dễ nộ mục nói, ngươi cái này nghịch tử, ngươi hiện tại cùng thái tử phi cùng nhau hùn vốn làm buôn bán, lại không màng phụ thân quá cơ khổ thanh bẩn, như thế bất trung bất hiếu, ngươi sẽ không sợ thái tử phi biết, đem cùng ngươi hùn vốn sinh ý đều thu hồi sao? Ha ha ha ha ha. Vân Liền Dễ nhìn Vân Thần Nhiên, thật sâu nhìn, nhìn, hảo một hồi lâu, đối với trong phủ quản gia nói, người tới, đem hai người kia đuổi ra đi. Nói xong, Vân Liền Dễ liền không xem Vân Thần Nhiên, đỡ Thần Nhiên, lập tức thượng chuẩn bị tốt trên xe ngựa. Vân Thần Nhiên cùng quản gia còn muốn tiến lên, liền lập tức bị quản gia ngăn lại tới. Sa phu vội vàng xe ngựa chở Vân Liền Dễ cùng Thần Nhiên bay nhanh hướng tới bệnh viện phương hướng mà đi. Vân Thần Nhiên thấy đuổi không kịp xe ngựa, ở phía sau khí tức giận mắng, nghịch tử, nghịch tử, nghịch tử, ta muốn báo quan, ta muốn báo quan, này bất trung bất hiếu chi tử, ta muốn báo quan cách hắn công danh. Lao ra, lao ra. Quản gia lặng lẽ nói, ngươi chính là quan. Đúng vậy. Hắn là quan. Ngũ phẩm quan. Quan cáo dân. Vẫn là chính mình thân sinh nhi tử. Nếu bị đủ loại quan lại biết, hắn ném không dậy nổi cái này mặt, hơn nữa như vậy truyền ra đi, chỉ sợ sẽ bị hoàng thượng cho rằng là sủng thiếp diệt thê, kia hắn thật sự rốt cuộc vô pháp vào được hoàng thượng mắt, rốt cuộc vô pháp khởi phục. Như vậy tưởng tượng, Vân Thần Nhiên khí liền mắng, nghịch tử, nghịch tử. Máng, máng, Vân Thần Nhiên bỗng nhiên một chân xùy hướng quản gia. Quản gia ai ra một tiếng đã bị đá bay thẳng đến trên mặt đất cho ăn cất tư thái. Ngươi cái này nô tài, khi nào đến phiên ngươi vô nghĩa? Vân Thần Nhiên lửa giận vạn phần. Cố nhiên hắn thật sự khắc khe cái này con vợ cả, chính là từ quản gia trong miệng nói ra. Hắn mặc danh giác lương tâm có chút áy náy. Đúng vậy, từ hắn ái thiếp nạp vào phủ sau, hắn khinh vợ cả là cái thương hộ, trong nhà hết thảy đều giao dư ái thiếp, vợ cả con vợ cả không còn có hỏi đến quá. Hiện tại chính mình muốn hỏi con vợ cả tới đòi tiền. Vốn là phải hảo hảo nói chuyện, không làm gì được biết bất giác liền nháo thành như vậy. Hắn cùng cái này con vợ cả bát tự không hợp, trời sinh tương khắc. Vân Thần Nhiên nghĩ nghĩ, không khỏi nhớ tới con vợ cả mới vừa sinh hạ tới như vậy ngoan ngoan đáng yêu bộ dáng, ánh mắt một trận bừng tỉnh, phảng phất chuyện xưa ngộng cũ giống nhau. Thần Nhiên bị đỡ tiến xe ngựa, nhìn Vân Liền Dễ kia hắc mặt, chịu đựng trong bụng đau đớn, nhẹ nhàng nắm lấy hắn tay, an ủi nói, phu quân, nếu là cha muốn một ít đồ vật, chúng ta cho hắn đó là. Vân Liền Dễ cười lạnh lên, chỉ sợ chúng ta phải cho, hắn trứng mắt, hắn coi trọng. Sẽ muốn ngươi ta hết thảy, đến lúc đó con của chúng ta chỉ sợ đều phải quá khổ nhật tử. Thân Nhiên tâm nắm thật chặt, nói, công công sẽ như vậy nhẫn tâm sao? Ha ha ha. Vân Liền Dễ mặt thực lãnh, không phải nhẫn tâm, là hắn lòng tham, rốt cuộc ta bán nương của hồi môn nhập bọn thái tử phi xi măng cổ phần. Mấy năm nay chúng ta dựa vào xi măng cổ phần nhật tử quá giàu có vô cùng, ta lại đi theo đầu tiệm trà sữa, càng ngày càng giàu có, chỉ sợ hắn đã sớm đỏ mắt, tưởng nuốt vào ta hết thảy. Thân Nhiên nhìn Vân Liền Dễ, đau lòng vô cùng, phu quân, vô luận ngươi làm cái gì, thiếp thân đều là duy trì ngươi, mặc kệ người khác nói cái gì, ta đều sẽ đứng ở ngươi bên này. Có ngươi bồi ta đủ rồi. Vân Liền Dễ nắm lấy Thân Nhiên tay, ánh mắt ôn nhu, chờ ngươi hoa hoa sinh hạ tới, chúng ta người một nhà tốt tốt đẹp đẹp, hắn cũng đừng nghĩ ta đổ vật đều để lại cho ngươi cùng hài tử. Nói đến hài tử, thân nhiên chỉ cảm thấy bụng lại đau lên, ai ra ai ra. Làm sao vậy, làm sao vậy? Vân Liền Dễ trên mặt sốt ruột vạn phần. Đau, phu quân, bụng đau quá. Thân nhiên khuôn mặt nhỏ tái nhợt lên. Mau, mau. Vân Liền Dễ thúc giục Sa Phu, mau đi Quốc Khánh bệnh viện. Lao ra, nhanh, nhanh, liền mau tới rồi. Sa Phu nói, chỉ một lát sau, xe ngựa liền xử kính bệnh viện. Bệnh viện đại môn là mở rộng ra, trên đường xi măng phô hảo, trình một cái hoàn hướng đường xe chạy, có thể trực tiếp xử vào bên trong dưới mái hiên chia làm đồ vật hai cái đại thông đạo, xử tiến cũng có thể trực tiếp rời đi. Đây là dựa theo kiếp trước bệnh viện cái loại này phương thức kiến tạo, chính là vì phương tiện sốt ruột mở ra xe ngựa đưa người bệnh người. Xe ngựa dừng lại hạ, bên trong nhân viên y tế liền lập tức đi ra. Vân Liền Dễ dẫn đầu đi ra, vội la lên, người tới a, ta phu nhân muốn sinh. Theo bọn nha hoàn đỡ thân nhiên tiến vào, bên trong y giả lập tức đẩy giường bệnh tiến vào, cầm đầu đúng là Trương Mai. Trương Mai nhìn thân nhiên tái nhợt mặt, đang xem phía dưới một câu ướt lộc cộc một mảnh làn váy, thậm chí đều chảy ra huyết tới, mày ninh chặt, liền nói, mau đỡ lên giường, thông chi bác sĩ, chỉ sợ muốn trực tiếp mổ bụng, mau đi thông chi bác sĩ. Là, có người lập tức hướng phòng chạy tới. Những người khác lập tức đẩy giường bệnh hướng phòng cấp cứu đi, Vân Liền Dễ vội vàng đuổi kịp. Thân nhiên đã đau sắc mặt tái nhợt một chút huyết sắc đều không có, đã bắt đầu tê tâm liệt phế kêu thảm thiết lên. Như vậy thê thảm, Vân Liền Dễ chỉ cảm thấy tâm đều đi theo lấy máu. Trương Mai hỏi thân nhiên tình huống, Vân Liền Dễ liên tục trả lời, Trương Mai hiểu biết tình huống lúc sau, đi vào phòng giải phẫu ngay cả vội làm hộ sĩ cấp thân nhiên trước treo lên nước muối. Chỉ trong chốc lát, Tống Điểm Điểm, Thu Tịch, còn có mấy cái thực tập y sư đi theo tiến bảo. Vân Liền Dễ ở giường bệnh ngoại. Nhìn một đám ăn mặc áo bờ lật trắng khẩu mang khẩu trang các vị nữ đại phu, ánh mắt ngẩn ngơ. Hắn xem rất rõ ràng, trong đó một người, tuy rằng đeo khẩu trang, nhưng là gặp qua vài lần mặt hắn, đã đối nàng vô cùng ký ức vưu thân. Đó là Thái tử Phi. Thần y thì Tống Điểm Điểm. Tuy rằng chính mình thê tử ở phòng giải phẫu vô cùng thê thảm chu lên, Vân Liền Dễ tâm lại an tâm xuống dưới, trên mặt đều là tươi cười. Là Thái tử Phi tự mình cho chính mình ái thê sinh sản, hắn yên tâm. Nhất định có thể mẫu tử bình an. Vân Liền Dễ thanh thản ổn định chờ ở giải phẫu bên ngoài. Nhưng là chỉ trong chốc lát, Tống Điểm Điểm mang theo hai cái hộ sĩ ra tới, nhìn Vân Liền Dễ hỏi, ngươi muốn lựa chọn sinh mổ vẫn là thuận sản. Vân Liền Dễ tâm đều đi theo nhắc tới, khẩn trương vạn phần, là thê tử của ta có cái gì không ổn sao? Tống Điểm Điểm lộ ra trấn an ý cười, không có gì không ổn, chỉ là, ngươi thê tử thai vị có chút bất chính, thuận sản nói sẽ có một ít sơ qua khó khăn. Sợ sẽ khiến cho xuất huyết nhiều khó sinh, sinh mổ nói, ngươi thê tử có thể giảm bớt sơ qua đau đớn, an an ổn ổn sinh hạ hài tử, chỉ là ngươi thê tử trên bụng chỉ sợ sẽ lưu sẹo, thuật sau khôi phục cũng không có tự nhiên thuận sản như vậy hảo. Phong giải phẫu, thân nhiên tê tâm liệt phế chu lên. Vân Liền Dễ nghe tâm đều run rẩy, nhanh chóng quyết định nói, sinh mổ, Thái tử Phi, ngươi nhất định làm nàng bình bình an an, nàng hảo liền hảo, nàng hảo liền hảo. Tống Điểm Điểm ngẩng đầu nhìn Vân Liền Dễ liếc mắt một cái. Đại khái không nghĩ tới, chính mình bao như vậy kín mít, trước mắt người này còn có thể nhận ra nàng. Đây là nàng cổ đông chi nhất, Vân gia con vợ cả, nàng cũng là nhớ rõ. Vậy ngươi ký xuống người nhà danh, nếu là cố ý ngoại cùng bệnh viện không quan hệ. Tống Điểm Điểm nói. Vân Liền Dễ liền hỏi cũng không hỏi, trực tiếp ký xuống tên. Tống Điểm Điểm cười cười, dù sao cũng là chính mình cổ đông, nếu là những người khác, chính mình có này phiên cách nói, chỉ sợ đều sẽ đánh vỡ lẩu niêu hỏi đến đế. Vì sao sẽ có như vậy khế ước công văn, chỉ sợ là rắc nàng cứu không người sống. Kỳ thật chính là vì tránh cho phiền toái. Tống Điểm Điểm bệnh viện hết thể cách làm đều ở cùng kiếp trước bệnh viện đồng bộ, tránh cho trêu chọc không cần thiết phiền toái, cấp bệnh viện rước lấy một thân tao. Vào bệnh viện, cũng không phải sở hữu bệnh hoạn, bác sĩ đều có thể cứu sống. Cổ đại người bệnh văn hóa trình độ thấp, có đôi khi chết người, gặp được giáp tâm bất lương, y lì hẻ nháo người cũng không phải không có, đương nhiên, cùng hiện đại so sánh với. Khẳng định là cổ đại nhiều. Bởi vì cổ đại rất nhiều chứng bệnh, đại phu nếu là cứu không sống, đó chính là lang băm, có chút xích cước đại phu, thậm chí sẽ bị người nhà bệnh hoạn sống sờ sờ đánh chết. Kỳ thật, bác sĩ cũng hảo, đại phu cũng hảo, đều không phải thánh nhân, nào có như vậy tuyệt đối một đám đều có thể cứu trở về tới. Càng đừng nói là cổ đại chữa bệnh khí cụ đều không hoàn chỉnh cổ đại, hoàn toàn bằng chính là y y thuật, liền càng khó. Ai cũng không thể bảo đảm sẽ ra cái gì ngoài ý muốn. Tống Điểm Điểm cầm giấy cam đoan liền vào phòng bệnh. Phòng giải phẫu, Thu Tịch cùng Tống Điểm Điểm nói đại khái sự tình, Tống Điểm Điểm làm Thu Tịch trước bắt mạch, theo sau làm mấy cái y sư bắt mạch, trong đó liền có tiền lợi. Lúc trước một lòng muốn tranh công danh thương hộ chi nữ, bởi vì đối y học thượng có độc đáo thiên phú, cũng bị Tống Điểm Điểm trọng điểm bồi dưỡng. Bệnh viện một khai, nàng đã bị liệt vào thực tập y y sư, đi theo nàng cùng nhau xem bệnh, làm phẫu thuật. Tiền Lật bắt mạch lúc sau, bắt mạch kết quả cùng Thu Tịch không sai biệt lắm, Tống Điểm Điểm cùng Thu Tịch đều vừa lòng gật gật đầu. Nay phê học sinh, rất nhiều đều là y y quán, hoặc là thái y y viện các thái y y con cháu, đại bộ phận đều hiểu dược lý biết dược tính, học lên thực mau, y y thuật liền càng tốt, Trung Quốc và phương Tây y y kết hợp, đúng bệnh hốt thuốc cũng mau. Tiền Lật xem như một cái hoàn toàn tay mới, nhưng là 4 năm chi gian, liền cùng này đó y y quán, y y học thế gia xuất thân con cháu nhóm cũng không một vài, cũng là thiên phú cường đại. Cho nên cũng là Thu Tịch chủ yếu bồi dưỡng y y sư trí nhất. Tương lai này đó y y sư đều sẽ trở thành bất đồng bệnh viện viện trưởng, phụ trách ở quốc khánh các nơi bệnh viện truyền y y đạo đâu. Chương 800 phúc khí, 1. Giải phẫu trong quá trình, Thu Tịch mổ chính, Tiền Lật làm phó thủ vẫn luôn ở một bên giúp đỡ, Tống Điểm Điểm thuận tiện đối Tiền Lật giáo thụ như thế nào mổ bụng. Giải phẫu phi thường thuận lợi. Theo phòng giải phẫu một tiếng hoa hoa hài tử tiếng khóc, ở bên ngoài phòng giải phẫu Vân Liền Dễ vẫn luôn khẩn trương dẫn theo tâm nháy mắt thả lỏng xuống dưới, nước mắt bất chi bất giác đều rơi xuống. Hài tử sinh hạ tới, sinh hạ tới. Chỉ một hồi, còn ở gây tê dược hiệu thân nhiên bị vượng vượng chầm chầm đẩy ra tới, theo cùng nhau ra tới còn có hắn hài tử. Dương bệnh bị đẩy ra kia một khắc, Vân Liền Dễ ngay cả vội đón đi lên, Tống Điểm Điểm đem trong lòng ngực hoa hoa đưa cho Vân Liền Dễ, chúc mừng nói, Vân công tử, là con trai, mẫu tử bình an. Vân Liền Dễ thật cẩn thận bế lên nhăn rún gió mềm hồng nhi tử, đang xem suy yếu hướng về phía hắn cười thân nhiên, hốc mắt hồng thành một mảnh, hướng về phía Tống Điểm Điểm kích động cảm kích nói, đa tạ thái tử phi, đa tạ thái tử phi. Con hắn là thái tử phi đỡ đẻ, là nhi tử phúc khí a. Tống Điểm Điểm cười cười. Vân Liền Dễ đã ôm nhi tử vội vàng đuổi kịp bị đẩy đi giường bệnh. Tống Điểm Điểm tháo xuống khẩu trang, Thu Tịch đứng ở Tống Điểm Điểm bên cạnh, hơi hơi mỉm cười, nói, cô nương, đứa nhỏ này a, thật có phúc. Sinh ra hài tử chính là có phúc hài tử. Tống Điểm Điểm đạm đạm cười. Thu Tịch cười mà không nói. Có thể bị cô nương đỡ đẻ hài tử, nhưng cùng giống nhau y sư đỡ đẻ không bình thường. Thái tử phi đỡ đẻ, như thế nào có thể giống nhau? Kia chính là sẽ bị rất nhiều người đều hâm mộ đối tượng đâu. Các nàng cô nương đều bao lâu không có cấp hài tử đỡ đẻ qua, nếu không có y học viện khai trường, cô nương muốn mang này đó y sư, này Vân công tử thê tử nhưng không may mắn như vậy. Làm các nàng cô nương đỡ đẻ đâu. Là vận cũng là phúc. Trong phòng bệnh, thân nhiên bị an bài tương đối rộng mở phòng bệnh một người. Vân Liền Dễ một trụ tiến vào liền phải phòng tốt nhất, chính là phương tiện nhà mình ái thê thích hợp dưỡng bệnh, dưỡng thai. Thân nhiên vào phòng bệnh liền đã ngủ, chờ nàng tỉnh lại, liền thấy Vân Liền Dễ ngồi ở bên cạnh, nha hoàn ma ma sao chính quay trùng quanh hài tử, Vân Liền Dễ mướn nhũ mẫu, đang ở uy hài tử. Hài tử, hài tử. Thân nhiên rên rỉ ra tiếng. Thấy chính mình hài tử tỉnh, Vân Liền Dễ vội vàng sai người đi thỉnh bác sĩ, bên này đi đến thân nhiên bên cạnh, che lại thân nhiên tay, vẻ mặt ôn nhu, nhiên nhiên, vất vả ngươi. Thân nhiên nhợt nhạt cười, ánh mắt đều ở hài tử thượng, nói, đem hài tử ôm lại đây. Nhũ mẫu vội vàng ngừng hài tử mãi, Vân Liền Dễ tiếp nhận hài tử liền đem hài tử đặt ở thân nhiên bên cạnh, thân nhiên si ngốc nhìn hài tử, mãn nhãn ôn nhu tình thương của mẹ. Vân Liền Dễ nhìn này hết thảy, chỉ cảm thấy nội tâm vô cùng hạnh phúc. Tới vẫn như cũng là mang khẩu trang Tống Điểm Điểm. Đứa nhỏ này nếu là nàng đỡ đẻ, tự nhiên sẽ nhiều một phần vướng bận. Vừa tiến đến, cùng Thu Tịch đám người trước dò hỏi không ít vấn đề, sau đó dặn dò một ít lời dặn của bác sĩ, nói cho bọn họ cái gì có thể ăn không thể ăn, muốn kiêng kỵ cái gì, kiêng kỵ cái gì. Tống Điểm Điểm liếc mắt một cái liền thấy trong phòng nhũ mẫu, nghĩ nghĩ, vẫn là nói, này nuôi nấng hài tử, tốt nhất vẫn là chính mình sữa mẹ nuôi nấng, ngươi này mới vừa sinh sản. Tháng thứ nhất mãi xưng là huyết mãi, dinh dưỡng nhất phong phú, cũng là đối hài tử khỏe mạnh tốt nhất, hơn nữa, đối với ngươi hậu sản khôi phục cũng sẽ khởi đến tác dụng. Vân Liền Dễ cùng thân nhiên vội vàng xưng là. Tống Điểm Điểm nhìn mãn phòng ma ma nha hoàn, lại một lần nhắc nhở nói, này trong phòng bệnh, người không cần nhiều như vậy, có hai người cho nhau chiếu ứng liền hảo, người nhiều, phòng không khí liền sẽ buồn, sẽ tạo thành không khí không lưu thông, đối với ngươi sinh mổ miệng vết thương sẽ có ảnh hưởng, hơn nữa cũng sẽ ảnh hưởng hậu sản cảm xúc. Người ít nhất thiếu một chút, mỗi ngày ăn đồ vật. Tống Điểm Điểm tinh tế dặn dò rất nhiều đồ vật mới mang theo Thu Tịch, Tiền Lật chờ các hộ sĩ rời đi. Tống Điểm Điểm vừa ly khai, thân nhiên ngay cả vội xốc lên quần áo bắt đầu muốn chính mình uy mãi, trên mặt đều là ôn nhu thanh sắc, ta kỳ thật đều tưởng chính mình uy mãi, chỉ là không nghĩ tới bác sĩ lời nói nhưng thật ra dán ta tâm. Nguyên bản nàng mau sinh sản thời điểm, tướng công liền cố hảo vú nuôi. Này kinh đô rất nhiều nhà cao cửa rộng nhóm thế tử, thiếp thất. sinh hoa hoa cơ bản đều là sữa mẹ nuôi nấng, rất ít chính mình nuôi nấng, đại phu nhóm cũng sẽ không nói thêm cái gì. Này chính mình nuôi nấng hải tử, chỉ có nuôi không nổi hoa hoa nhân ra mới có thể chính mình nuôi nấng. Nay phảng phất đã hình thành một loại lệ thường, ai cũng không biết vì cái gì, nhưng là không nghĩ tới này bệnh viện bác sĩ nhưng thật ra ngoại lệ. Nhìn đến hải tử chính mình ánh mắt đầu tiên, thân nhiên liền giác nại trướng, hiện tại nhìn hải tử từng ngụm hút chính mình sữa tươi, trong lòng đặc biệt hạnh phúc. Vân liền dễ nhẹ nhàng nói, ngươi biết vừa rồi nói chuyện chính là ai sao? Là ai? Thân nhiên không có ngẩng đầu, nghĩ nghĩ nói, ta coi cô nương này nhất định rất đẹp, này một đôi mắt tựa như kia họa giống nhau, nhìn khiến cho người cảm giác có thể câu hồn dường như, không hổ là thái tử phi nương nương bệnh viện, một cái bác sĩ đều như vậy mạo mị khuynh thành. Đó là thái tử phi. Vân liền dễ mỉm cười. Thân nhiên sửng sốt một chút, ngươi nói cái gì? Vân liền dễ tiếp tục nói, cho ngươi đỡ đẻ chính là thái tử phi, vừa mới cùng ngươi nói chuyện, dặn dò ngươi cũng là thái tử phi. Thân nhiên sắc mặt đống nhiên kích động lên, ngươi nói chính là chúng ta quốc khánh thần y đi hề, mới vừa gả cho thái tử cái kia thái tử phi. Vân liền dễ nhìn ngây ngốc thế tử, nhịn không được sờ sờ nàng tóc, nói, này quốc khánh chẳng lẽ còn có cái thứ hai thái tử phi. Thân nhiên trên mặt đều là tức khắc chấn kinh rồi, đã lâu mới bừng tỉnh, lẩm bẩm nói, thái tử phi nguyên lai là như vậy bình dị gần gũi. Thân nhiên chưa từng có gặp qua thái tử phi. Tống Điểm Điểm thanh danh quá thịnh, bởi vì mạo mị khuynh thành, ở kinh đô cũng cực nhỏ gia phủ, ra cửa cũng là xe ngựa, lái xe, gặp qua nàng người ít ỏi không có mấy, trừ bỏ nàng sản nghiệp thượng công nhân nhóm ngẫu nhiên có thể thấy nàng, rất ít có ba tánh có thể thấy Tống Điểm Điểm. Thân nhiên cũng đối cái này trong lời đồn kỳ nữ tử thái tử phi vô cùng kính ngưỡng. Nàng chính là sống ra nữ tử không giống nhau phong thái. Càng đừng nói, hiện tại chính mình trong nhà hết thảy đều là thái tử phi cho. Như thế chúng ta hòa hòa phúc khí. Thân nhiên trên mặt cảm khái vô cùng, nhìn trong lòng ngực hài tử, cười nói, hài tử, ngươi chính là thái tử phi đỡ đẻ đâu. Vân liền dễ nhìn thê nhi, nói, hài tử tên ta nghĩ kỹ rồi. Thân nhiên xem Vân liền dễ. Vân liền dễ hơi hơi mỉm cười, kiên định hữu lực, đã kêu Vân Trung Quân. Thái tử phi mãi thiên gia người, Trung Quân, một đời Trung Quân. Cực hảo. Thân nhiên cười, phía trước ngươi luôn là nói, chờ hài tử sinh ra suy nghĩ tên. Cái này nhưng thật ra lập tức nghĩ ra được. Vân liền dễ gật gật đầu, cảm khái nói, thái tử phi đối với ngươi ta ân trọng như núi, năm đó ta cầm nương bán của cải lấy tiền mặt của hồi môn chạy đến Lũ Châu tới thăm cổ xưởng xi măng, thái tử phi đối xử bình đẳng, ta may mắn đầu một phần cổ, nhưng này một cổ phân lại làm ngươi ta có thể cả đời không cần tiền tài phạm sầu, giàu có thừa, mặt sau thái tử phi càng là đồng ý làm ta gia nhập tiệm trà sữa. Hiện tại càng đừng nói, vì ngươi đỡ đẻ, tuy nói là cơ duyên xảo ngộ, nhưng thuyết minh, chúng ta hải tử cùng thái tử phi có duyên phận, chúng ta cùng thái tử phi có duyên, chúng ta à, tương lai hảo hảo dạy dỗ con nhi, làm hắn trung quân báo quốc. Thái tử phi sẽ sinh hải tử, hắn hải tử sẽ là thái tử phi hải tử nhất kiên định lực lượng. Chương 801 Phúc Khí, Nhị. Giờ phút này, bệnh viện viện trưởng thất. Tống Điểm Điểm cũng ở cảm khái, nói, ta cũng không nghĩ tới, này cơ duyên xảo ngộ còn có thể giúp Vân công tử thê tử đỡ đẻ, lại nói tiếp. Hắn cũng là ta sinh ý phía đối tác. Này duyên phận việc thật là kỳ diệu. Bất quá là mang theo học sinh nhiều học như thế nào sinh mổ, là có thể gặp được quen biết người. Thu Tịch nhấp miệng cười trộm, cô nương, nếu là kinh đô những người đó biết người giúp Vân gia phu nhân sản tử, chỉ sợ không biết có bao nhiêu người sẽ hâm mộ nàng đâu. Còn không phải là đỡ đẻ cái hải tử sao? Có cái gì nhưng hâm mộ? Tống Điểm Điểm không để bụng. Cô nương, ngươi có biết, ngươi hiện tại ở quốc khánh bá tánh trong lòng, đó chính là tiên nữ. Trải qua ngươi tay đổ vật, kia đều là có phúc khí, cả đời đều có thể đại phú đại quý đâu. Ta chính là biết, bên ngoài bán ngươi trải qua quá một ít vô dụng đồ vật, đều có thể bán được thượng trăm lượng, thậm chí thượng vạn lượng bạc. Thu Tịch tiếu ngữ doanh doanh. Tống Điểm Điểm mắt hạnh trận to, ngươi ở nói giỡn. Thu Tịch cười, nô tỳ cũng không dám nói cười cô nương, nô tỳ nói đều là lời nói thật. Ngươi có biết, Tống gia bọn nô tài không dám tùy tiện bán Tống gia đồ vật, nhưng là phàm là ngươi trong phòng không cần đồ vật ném ra tới, đều có thể bị bán được giá cao. Ta nếu là nhớ không sai, cô nương trước đó vài ngày trở lại Tống gia, không cẩn thận đánh nát một cái chung trà, bởi vì khái một cái rác, có điều tổn thương, cho nên bị Xuân Vi bỏ chi không cần, lấy tới vứt bỏ, không biết sao, ngày thứ hai, đã bị một cái phú thương hoa giá cao bán, đưa cho Thanh Lâu một cái ký tử, kia ký tử nguyên bản chỉ là trung thành chi tư, uống lên ngươi mấy ngày chung trà, liền biến ra bạch mạ mỹ, thức tha nhiều vẻ, thành kia Thanh Lâu hoa khôi đầu. Tống Điểm Điểm ngơ ngẩn nghe, giác nghe được không thể tưởng tượng sự tình. Bất quá cái kia chung trà, nàng có ký ức, bởi vì không cẩn thận rớt tới rồi trên mặt đất, đập vỡ một cái rác, Xuân Vi liền cấp thay đổi. Đó là nàng thường xuyên dùng uống linh tuyền thủy trung trà. Cho nên kia trung trà lại nói tiếp hẳn là bị linh lực ẩn dưỡng, có linh lực, những người khác uống lên lúc sau, bị linh lực gột rửa phàm thể, bài xuất tạp chất, đã xảy ra một ít bề ngoài thượng biến hóa. Sau lại đâu? Tống Điểm Điểm hỏi. Thu Tịch cười trộm lên, bởi vì nàng trở thành hoa khôi, quá mức huyền diệu, có ghen ghét nàng, kỹ tử liền bôi nhọ nàng nói là yêu túy thượng thân, kia kỹ tử mới nói ra dùng trung trà nguyên nhân, trong khoảng thời gian ngắn, kia kỹ tử càng thêm thanh danh vang dội, bất quá thái tử điện hạ nghe nói việc này, màn đêm buông xuống liền đem kia trung trà cấp trộm về nhà. Ha! Tống Điểm Điểm ngây người. Tiểu thất cư nhiên đi trộm một cái trung trà. Thu Tịch còn đang nói, sau lại kia bôi nhỏ người kỹ tử không biết chuyện gì, trong một đêm biến mất, đến nỗi kia hoa khôi kỹ tử, hiện tại đã là danh chấn kinh đô hoa khôi, rất nhiều người đều rắc nàng dính cô nương phúc trạch của ngươi, đều tưởng dính nàng, rắc cũng có thể dính vào phúc trạch của ngươi, bất quá nàng cũng gặp chân ái, một cái phú thương công tử đem nàng chỗ thân. Nàng hiện tại đã là đàng hoàng. Đến nỗi vì cái gì sẽ có người chuộc thân kia hoa khôi, nay trong đó chỉ sợ là có thái tử điện hạ bút tích. Một cái bởi vì thái tử phi mà thay đổi nữ tử vận mệnh, cố tình là kỹ tử, khó bảo toàn không ít người xấu xa người không biết suy cái gì ghê tởm người tâm tư đi thăm cái này hoa khôi. Thái tử điện hạ tự nhiên sẽ không cho phép chuyện như vậy phát sinh. Nói là chuộc thân, kỳ thật chính là đem nàng nhốt ở một cái trong viện, an láo chúng chết. Chỉ là này đó, là không thể nói cho cô nương nghe. Này một cái trung trà, đảo không nghĩ tới có thể nhiều chuyện như vậy. Tống Điểm Điểm cảm thán. Thu Tịch nở nụ cười, cho nên à, cô nương, nếu là ngươi giúp Vân công tử thê tử đỡ để sự tình truyền ra đi, chỉ sợ nàng đứa nhỏ này à, không biết sẽ bị bao nhiêu người hâm mộ. Tống Điểm Điểm bất đắc dĩ cười cười, thế nhân ý tưởng ta ngăn trở không được, bọn họ nghĩ như thế nào, là bọn họ sự tình, bất quá ngươi phái người nhìn điểm, đừng làm cho người bị thương đứa nhỏ này. Ai biết người có tâm có thể hay không giác nàng thật là tiên nhân. Sau đó các loại não bổ, giác nàng đỡ để hài tử khẳng định có cái gì bất đồng, sinh ra bắt hài tử ý tưởng đều có. Nàng chỉ là tưởng ở thế giới này phát triển khoa học, mà không phải mê tín. Nghĩ, Tống Điểm Điểm nói, về sau đưa tới sinh sản sản phụ, ngươi đều tới kêu ta đều phải đỡ đẻ. Đỡ đẻ nhiều, hài tử không có gì bất đồng, dần ra, kinh đô các ba tánh liền biết, nàng cũng không phải cái gì tiên nhân, chỉ là phổ phổ thông thông một người, chỉ là một cái bác sĩ. Đến nỗi trung trà chuyện này, là nàng sơ sẩy tạo thành, thật là sơ suất quá. Về sau nàng chính mình tùy thân đồ vật, thật là phải hảo hảo thu thập hảo. Tống Điểm Điểm chỉ nghĩ nhiều đỡ đẻ hài tử, thay đổi mọi người nàng không phải tiên nhân ý tưởng. Nàng còn ý thức không đến nàng hiện tại ở quốc khánh, ở kinh đô lực ảnh hưởng. Vân liền dễ hài tử là thái tử phi đỡ đẻ tin tức, ngày hôm sau liền thuận tiện truyền khắp toàn bộ kinh đô. Cũng không biết là ai truyền ra tới. Dù sao mọi người đều biết Vân gia hài tử là thái tử phi đỡ đẻ. Chờ đến Vân liền dễ mang theo xuất viện về nhà thân nhiên hồi phủ thời điểm, mới phát hiện chính mình trong nhà đã sớm bị người vây thượng, rất nhiều người đều muốn ôm hắn hài tử dính phúc khí, dọa Vân liền dễ vội vàng ôm hài tử vào phủ, môn cũng không dám mở ra, chỉ làm tôi tớ nhóm ra cửa mua sắm đồ vật. Đương nhiên, ngay cả như vậy, Vân liền dễ có thể ngăn cản giống nhau ba cánh, lại ngăn cản không được hắn thân thích, ngay cả thân nhiên nhà mẹ đẻ thân nhân đều mộ danh mà đến. Trong khoảng thời gian ngắn, Vân liền dễ đầu cực đại, chỉ phải đóng cửa từ chối tiếp khách, chờ đến Vân liền dễ hoàn toàn mở ra Vân phủ thời điểm, đã là 3 tháng sau. Này 3 tháng sau, Tống Điểm Điểm lại đứt quãng đỡ đẻ 50 nhiều hài tử, cơ bản một ngày một cái. Nàng đỡ đẻ hài tử nhiều, rất nhiều người mộ danh tới cửa tới thảo hài tử phúc khí, có người trở về lúc sau phát sinh hỷ sự thăng quan phát tài, cũng có tìm tầm thường thường không có gì sự tình phát sinh. Các ba cánh liền biết, này Phúc Nguyên A, là xem người tới. Này nhiệt chiều mới dần dần lui xuống. Vân liền dịch ra mới hoàn toàn khôi phục bình thường. Này hết thể Tống Điểm Điểm cũng không biết. Bởi vì triều đình bắt đầu điều phối lương thực, chế tạo pháo, hỏa dược chuẩn bị đánh giặc. Lúc này đã là đông chí. Đông chí ăn sủi cảo. Tống Điểm Điểm từ bệnh viện trở về, Lý Ngôn Ngữ liền bao hảo sủi cảo, trong nhà mang lên cái lẩu, liền chờ ngọt ngào trở về cùng nhau soát cái lẩu ăn sủi cảo. Hai phu thê ngồi ăn cái gì, bên ngoài lạnh lẽo phong vèo vèo. Trong phòng nhiệt khí dòng nước gấm từng trận, nhưng thật ra như mùa xuân giống nhau. Phu hoàng đã quyết định ngày mai tuyên bố tấn công Nam Cương. Lý Ngôn Ngữ vớt lên một cái nấu chín sủi cảo đặt ở Tống Điểm Điểm trước mặt nói. Cái này mùa đánh Nam Cương. Tống Điểm Điểm cười nói, ngươi phụ hoàng vẫn là rất có mưu tính. Mùa đông đánh Nam Cương, Nam Cương thời tiết nhiệt, bọn lính sẽ không lánh. Hơn nữa Nam Cương bên kia thời tiết cũng sẽ độ ẩm hạ thấp mấy độ, sẽ không quá khốc nhiệt, là đánh giặc hảo thời tiết. Lý Ngôn Ngữ cười nói, phụ hoàng là lão hổ. Hắn nói, trước đánh hạ Nam Cương, bắt lấy lương triều trọng địa, ở đi đánh đại ngỗng, bắt lấy dầu hỏa, ở đánh tây phiên, bắt lấy mỏ vàng, ở đánh đông phiên, bắt lấy mỏ bạc, phụ hoàng đều nhất nhất có lời hảo. Ngươi phụ hoàng thật là đa mưu túc trí, lương thực giải quyết, dầu hỏa giải quyết, vừa vặn không có tiền, liền có mỏ vàng, là có thể tạo thuyền đánh quá hải đánh đông phiên, kia vì sao không đánh Cao Lệ? Lý Ngôn Ngữ khỏe miệng gợi lên một tia trào phúng, liền Cao Lệ cái kia thâm sơn cùng cốc nơi, muốn gì gì không có, thổ địa thưa thớt, thời tiết đại đa số lại là trời đông giá rét khí tiết, phụ hoàng thật đúng là trướng mắt, phụ hoàng nói, bắt lấy này đó, trực tiếp một đạn pháo ở giải quyết Cao Lệ, kẻ hèn tiểu quốc, trực tiếp nghiền chết. Chương 802 sinh sản, 1. Cao Lệ à, dựa theo cái này địa phương địa lý vị trí, hẳn là chính là cái gọi là Cao Ly nơi. Ở kiếp trước, cái kia viên đạn tiểu quốc dựa vào cường quốc có thể thở dốc sinh lợi, kiếp trước Cao Ly quốc một ít cách làm, Tống Điềm Điềm nghĩ nghĩ thật đúng là vạn phần khinh bỉ. Hiện tại ở cái này cổ đại, Tống Điềm Điềm tự nhiên muốn đem Cao Lệ nạp vào quốc khánh khối, hủy diệt bọn họ văn minh. Người phụ hoàng không hổ là một thế hệ đế vương, hùng tâm tráng trí, này đánh giặc hết thảy nhưng thật ra chủ tính cực hảo. Tống Điềm Điềm cười nói. Lý Ngôn Ngữ nhìn Tống Điềm Điềm ánh mắt ôn nhu, nói, phụ hoàng nói, đến lúc đó yêu cầu người bác sĩ tùy quân đi ra ngoài. Tống Điềm Điềm gật gật đầu, ta sẽ an bài trường trưởng quậy bọn họ hết thảy tùy quân xuất phát, ngươi yên tâm, dược vật này đó ta đều chuẩn bị tốt, kế tiếp không cần phụ hoàng nhọc lòng. Này muốn đánh giặc, vẫn là chính mình đề, nàng tổng muốn giúp chính mình phụ hoàng. Lý Ngôn Ngữ nói, phụ hoàng nói, nên ra tiền, hắn sẽ ra. Tống Điềm Điềm mở to hai mắt, giác không thể tưởng tượng, nói, ngươi phụ hoàng hào phóng như vậy. Phía trước hận không thể các loại chiếm chính mình tiện nghi, các loại thu quát sản nghiệp của chính mình. Hôm nay là mặt trời mọc từ hướng Tây, cư nhiên biết cho chính mình tiền. Lý Ngôn Ngữ nở nụ cười, mấy năm trước quốc khố thật sự là nghèo, hiện tại mấy năm nay qua đi, phụ hoàng tài sản riêng, còn có quốc khánh các châu nộp lên trên đi lên thuế má, tiền cho dù lấy tới đánh giặc đều có thừa, phụ hoàng tự nhiên liền sẽ không cắt xén ngươi điểm này dược tiền. Phụ hoàng dựa vào xưởng xi măng, hoàng gia nguyệt báo, mỏ than xưởng, bột ngọt xưởng. Này đó tài sản riêng tránh đến phú khả địch quốc. Toàn bộ quốc khánh cũng chỉ so Tống Điềm Điềm thiếu như vậy một chút mà thôi. Càng đừng nói quốc khố mấy năm nay nộp lên trên đi lên thuế má, đã ước chừng thượng ngàn vạn lượng bạc, đánh mấy cái quốc gia là hoàn toàn không thành vấn đề. Thì ra là thế a. Tống Điềm Điềm một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng. Bất quá. Này nếu là đánh giặc, phu hoàng lại nghèo, chẳng phải là lại muốn cắt xén nàng rượt tiền. Tống Điềm Điềm đông nhiên giác, nàng đề đánh giặc chuyện này, hoàn toàn là cho chính mình đào hố. Làm Tuyên Tông đế tìm được cơ hội hố chính mình tiền. Nếu là ngày mai phụ hoàng tuyên bố đánh Nam Cương, ta cái này thái tử muốn ngự giá thân trinh, ngọt ngào, ta luyến tiếc ngươi. Lý Ngôn Ngữ ánh mắt đều là quyến luyến. Tống Điềm Điềm thanh triệt trong vắt mắt hạnh chăm chú nhìn Lý Ngôn Ngữ, đôi tay vãn trụ Lý Ngôn Ngữ cổ, kéo gần chính mình, ôn nhu như nước, ta cũng luyến tiếc ngươi. Cùng tiểu thất thành thân, hai người cơ bản hàng đêm nhị tấn tư ma, không chỉ là thân thể vui thích, linh hồn đều đã làm lẫn nhau vô pháp cắt ly. Nếu là ngươi có thai thì tốt rồi. Lý Ngôn Ngữ nói, đáng tiếc ta muốn xuất trình, không biết muốn đánh bao lâu trở về. Tuy rằng bọn họ thành thân đã không sai biệt lắm có 5 tháng, rõ ràng hắn đều vất vả cần cù cày tấy, nhưng là nhà mình ngọt ngào vẫn luôn không có truyền ra tin vui. Ngươi yên tâm, thời gian lâu rồi ta liền đi xem ngươi, ta hiện tại có ô tô, mấy ngày liền đến Nam Cương. Tống Điềm Điềm vẻ mặt vân đạm phong khinh. Nàng hiện tại chính là có phương tiện giao thông đâu. Đi gặp lão công không cần quá đơn giản a. Ta giác, ta còn muốn càng nỗ lực một chút, làm ngươi hoài thượng hải tử, ta mới có thể hoàn toàn yên tâm xuống dưới. Lý Ngôn Ngữ nói, một phen bế lên Tống Điềm Điềm, liền hướng trên giường mà đi. Lại là một đêm long phượng điên đảo, các loại thực cốt tiêu hồn tư vị. Tuyên Tông Đế muốn đánh Nam Cương, cái này thánh chỉ một ban bố, toàn bộ quốc khánh ồ lên. Có duy trì, cũng có sợ hãi, đau mắng. Các loại đều có. Tuyên Tông Đế một loạt chúng nghị, dù sao chính là nhất định phải đánh Nam Cương. Hiện tại quốc khánh quốc khố đầy đà, ba cánh an cư lạc nghiệp, chính là biên cương này đó quốc gia thường xuyên đối với quốc khánh như hổ rình mồi, Tuyên Tông Đế muốn đem này đó che giấu thai hoàng ẩm, uy hiếp đều cấp giải quyết. Muốn đánh giặc, liền phải bắt đầu mộ binh. Cùng dĩ vãng bất đồng. Phía trước đại gia là sợ đánh giặc, hận không thể tình nguyện nhiều trước thuế má cũng không nghĩ đi đánh giặc. Nhưng là hiện tại quốc gia đối binh lính phúc lợi hảo, không chỉ có hướng bạc cấp nhiều, bị thương, hoặc là xảy ra chuyện gì. Các loại trợ cấp đều phi thường đúng chỗ. Cho nên rất nhiều nam nhi đều sẽ nghĩa vô phản cố dấn thân vào vì nước hiệu lực đội ngũ chung. Quốc khánh mộ binh 20 vạn, mênh mông quần quận đi trước Nam Cương. Quốc khánh đi thông Nam Cương chủ con đường, ở Tống Điềm Điềm đề nghị lúc sau, tu lộ công trình ngay cả vội để thượng nhật trình. 5 tháng qua đi, lộ tu hảo, này cũng nên đánh giặc. Tống gia, Tống nhị bảo, Phan Tiểu Hoa, Nguyệt Ninh, Tống ngũ bảo, đều tiến vào tham chiến đội ngũ. Thái tử Lý Ngôn Ngự bị tôn sùng là chiến thần đại tướng quân chủ soái, xuất lĩnh đại quân tấn công Nam Cương. Một hồi mênh mông quần quận chinh chiến bắt đầu. Lý Ngôn Ngự đi đánh Nam Cương 2 tháng sau. Tống Điểm Điểm mang thai. Tuyên Tông Đế đại hỉ, vô số chân bảo ban hướng về phía Đông Cung. 6 tháng sau, Lý Ngôn Ngự xuất đại quân đại bại Nam Cương. Nam Cương đối quốc khánh túi đầu xưng thần, tuyển ra một cái Nam Cương vương thất một cái con rối bị phong làm phiên vương. Từ đây Nam Cương bị hoa vì quốc khánh khối. 2 tháng sau, Lý Ngôn Ngự xuất đại quân phản triều. Vô số ba tánh ở kinh đô cửa thành quan khán. Mà lúc này Tống Điểm Điểm đang ở bệnh viện bận rộn. Nhà mình lao công phải về nhà, cái này làm thê tử một chút đều không đi đón chào, tâm đại cũng chỉ có Tống Điểm Điểm. Xuân Vi nhìn bụng to Tống Điểm Điểm, nhịn không được nói, cô nương, ngươi này đều dự tính ngày sinh, đừng như vậy cả ngày vội trăng, nếu bằng không nước ối phá. Lời này còn chưa nói xong, Tống Điểm Điểm chỉ cảm thấy hạ thân một cổ cực kỳ dị thường dòng nước gấm bỗng nhiên chạy xuống dưới. Đời trước nàng không sinh quá hài tử, nàng cũng biết nàng đây là nước ối phá. Tống Điểm Điểm chấn định nhìn lại nhải Xuân Vi, nhàn nhạt nói, Xuân Vi, cho ta an bài một chút phòng bệnh. Lại nhải Xuân Vi bỗng nhiên sửng sốt nhìn về phía Tống Điểm Điểm. Tống Điểm Điểm bình tĩnh vô cùng, ta đã đói bụng, tự cấp ta chuẩn bị một chút ăn, uống. Xuân Vi sắc mặt bỗng nhiên kích động run rẩy lên, thân mình vội vàng ra bên ngoài chạy, người tới, mau tới người à. Nàng cô nương muốn sinh, rốt cuộc muốn sinh. Xuân Vi ngăn không được run rẩy kích động, nháy mắt. Vô số người đều bừng lên. Tống Điểm Điểm sắp sinh sắp tới, đừng nói Lý Ngôn Ngự an bài người, ngay cả Tuyên Tông Đế đã sớm an bài vô số người ở bệnh viện, chính là sợ Tống Điểm Điểm sinh sản ra cái gì ngoài ý muốn. Tống Điểm Điểm liền như vậy bình tĩnh bị người đỡ lên giường bệnh, sau đó thực thản nhiên hướng phòng giải phẫu đi đến. Nay trong nháy mắt, Tống Điểm Điểm liền từ đại phu biến thành người bệnh. Nay phát động còn không biết khi nào sinh đâu, Tống Điểm Điểm không nóng nảy. Hạ Cẩn sợ nhà mình cô nương sinh hoa thời điểm không sức lực, ăn uống toàn bộ cho nàng chuẩn bị không ít, Tống Điểm Điểm liền ở phòng giải phẫu bên trong ăn biên uống, thản nhiên tự tại. Người bên cạnh nhưng thật ra so Tống Điểm Điểm còn khẩn trương. Phụ trách Tống Điểm Điểm đỡ đẻ người chính là Tần Thanh Nhi. Thu tịch, Mạnh Tĩnh Xu đám người tùy quân y trị binh lính, cũng không ở bệnh viện, Tần Thanh Nhi nhưng thật ra thành cấp Tống Điểm Điểm sinh sản bác sĩ, phải nói toàn bộ bệnh viện, hiện tại sinh sản y thuật tối cao người là Tần Thanh Nhi. Không đúng không đúng, tại đây phía trước là Tống Điểm Điểm. Chương 803 sinh sản, nhị. Tần Thanh Nhi vẻ mặt khẩn trương, cấp Tống Điểm Điểm quải châm tay đều run run rẩy rẩy lên. Tần Thanh Nhi vốn dĩ lá gan liền tiểu, cấp Tống Điểm Điểm sinh sản há có thể không sợ hãi. Đây là Thái tử Phi, cũng là nàng lão sư, càng là bệnh viện viện trưởng, càng là nàng Tần Thanh Nhi tái tạo ân nhân, nếu là có cái gì ngoài ý muốn, cho dù là chết, nàng đều không thể tha thứ chính mình. Tần Thanh Nhi có thể không khẩn trương sao? Tống Điểm Điểm ăn Hạ Cẩn chuẩn bị đồ vật, sắc mặt thản nhiên. Trấn an Tần Thanh Nhi, không có việc gì, coi như giống nhau người bệnh thực hảo, huống hồ ta là cái bác sĩ, không hiểu thời điểm liền hỏi ta. Giống nhau người bệnh, có thể đương giống nhau người bệnh sao? Tần Thanh Nhi vội vàng gật đầu, khuôn mặt nhỏ thượng vô cùng ngưng trọng. Nhất định phải cấp viện trưởng hảo hảo đỡ đẻ. Xuân Vi khẩn trương nhìn Tống Điểm Điểm, thấy Tống Điểm Điểm sắc mặt tự nhiên, hầu nghi nói, cô nương, ngươi vì cái gì còn không có phát động. Tống Điểm Điểm hơi hơi mỉm cười, chấn định tự nhiên. Ai nói ta không phát động, đứa bé này ở trong bụng nháo hoàng đâu, chỉ là ta đau đớn không như vậy rõ ràng, bất quá ước chừng ở quá nửa cái canh giờ không sai biệt lắm liền phát động. Nước ối phá, không nhất định sẽ lập tức phát động, có chút người chỉ là sẽ cung xúc, nhưng là cảm giác đau đớn cũng không rõ ràng. Hơn nửa canh giờ, Xuân Vi cấp ở phòng giải phẫu xoay quanh, lâu như vậy có thể hay không xảy ra chuyện. Ai ra, Xuân Vi yên tâm, ta là bác sĩ, lòng ta rõ ràng. Tống Điểm Điểm bình tĩnh uống một ngụm thủy. Hỏi, cho ta biết ông nội bọn họ sao? Từ Tống Điểm Điểm xuất ra sau, Tống Lao Căn bọn họ vẫn luôn liền ở kinh đô, không có rời đi. Bọn họ trong lòng chính là đang đợi Tống Điểm Điểm mang thai, phải về Tống Gia Thôn, vô luận như thế nào đều phải chờ Tống Điểm Điểm hài tử sinh hạ tới lại nói. Cho nên vẫn luôn liền ở kinh đô. Tống Điểm Điểm mang thai tin tức truyền ra tới thời điểm, Tống Lao Căn đều cao hứng hỏng rồi, đối với kinh đô bá tánh giải 1 vạn lượng bạc đồng tiền, nhưng thật ra làm các bá tánh vui mừng. Bất quá ngày hôm sau liền luôn quan buộc tội Tống Lao Căn xa hoa lãng phí, liền trực tiếp bị Tuyên Tông Đế mắng trở về. Nhân ra Tống Lao Căn chỉ là một cái lục phẩm hoàng nông, phụ trách cấp hoàng thượng làm ruộng, không có thực quyền A. Buộc tội cái gì buộc tội? Nhân ra chỉ là phụ trách cấp hoàng thượng làm ruộng, ngươi buộc tội nhân ra. Đầu óc có bệnh sao? Bị Tuyên Tông Đế mắng một đốn, cả triều văn võ bá quan bỗng nhiên mới nhớ lại tới, này Tống Lao căn chỉ là một cái làm ruộng quan. Tống gia làm quan người quá nhiều, bọn họ đều đã quên, Tống Lao căn chỉ là hoàng nông, chỉ phụ trách cấp hoàng thượng làm ruộng, nôn quan tưởng buộc tội cũng chưa địa phương xuống tay. Chủ yếu là này Tống Lao căn trồng ra như vậy thật tốt đồ vật, cùng bá tánh có lợi, đối quốc khánh có công, liền bởi vì nhân gia bởi vì cháu gái có hỉ giải tiền liền buộc tội nhân gia xa hoa lãng phí, thật là quá mức so đo. Cái gọi là ưu khuyết điểm tương để, nhân gia công hiện tại còn với quá đâu. Nhân gia xa hoa lãng phí kia cũng là đại lý tự sự tình, cùng buộc tội có quan hệ gì, cho dù phạm tội, kia cũng là quan phủ sự, không phải ngôn quan sự tình. Huống hồ nhân gia cháu gái sẽ kiếm tiền, nhân gia tiền tránh nhiều tiêu tiền, ngươi nhìn không quen, liền buộc tội người khác, đây là trần trụi ghen ghét ta. Ngươi đi buộc tội nhân gia nhi tử, hoặc là tôn tử, này cũng cùng lý không thông a. Hơn nữa nhân gia nhi tử, tôn tử một đám không phải chiến công hiển hách, chính là năng thần quan tốt, bởi vì nhân gia trong nhà ông nội xa hoa lãng phí liền buộc tội quan tốt, chỉ sợ càng sẽ bị dân chúng cấp mắng chết. Phía trước rất nhiều ngăn đón Tuyên Tông đế không cho Tống Lão căn phong tức phong hầu bọn quan viên, hiện tại đều hối hận muốn chết. Sớm biết rằng lúc trước liền không ngăn cản Tuyên Tông đế đâu, còn có thể bắt lấy Tống Lão căn buộc tội đâu. Đương nhiên, này đó đều là trước lời nói, chúng ta ở đem lời nói trở lại Tống Điểm Điểm sinh sản trên người. Xuân Vi nghe nói Tống Điểm Điểm hỏi chuyện, lập tức gật đầu, thông chi, hẳn là mau tới rồi. Xuân Vi vừa mới nói xong, liền nghe được phòng giải phẫu bên ngoài, Tống Lao căn thanh âm kia liền truyền đến, ngọt ngào, ta ngoan cháu gái, không cần sợ à, ông nội ở chỗ này à, hảo hảo sinh hoa hoa, đem hoa hoa hảo hảo sinh hạ tới. Ngọt ngào, nương ở chỗ này, ngươi không cần lo lắng, hảo hảo sinh hài tử. Tiên thị ở bên ngoài thanh âm đều có chút run rẩy. Nhà mình nữ nhi sinh hài tử. Sinh hoa hoa đó chính là nữ nhân một đạo sinh tử quan A. Tiên thị vô cùng khẩn trương. Dương thị khẩn trương ở phòng giải phẫu ngoại đạo, ngọt ngào, hảo hảo sinh hoa hoa, đừng lo lắng, này liền giống ị phân giống nhau, lôi kéo liền xuống dưới, người bà nội ta sinh nhiều như vậy hôn tiểu tử đều là như vậy sinh, hảo sinh thực. Phụt. Tống Điềm Điềm ở phòng giải phẫu bật cười. Sinh hoa hoa giống ị phân giống nhau. Nhớ tới chính mình hệ thống y dì thư, Tống Điềm Điềm mạc danh cảm khái đặc biệt tràn đầy cảm xúc. Tống Thế Phúc, Tống Thế Thư, Nguyệt Ninh, Cố Triều Cẩm. Bọn ngươi tới. Này Tống gia quan trọng nhất ngọt ngào sinh hoa hoa, như thế nào có thể không tới. Chỉ trong chốc lát, Tuyên Tông Đế, Hướng Thái Hậu cũng tới rồi. Tuyên Tông Đế cũng khẩn trương. Tống Điểm Điểm ra tới hoa hoa, Tuyên Tông Đế trong lòng luôn có một loại mong đợi, chỉ cảm thấy bọn họ hoa hoa khẳng định không giống người thường. Tống Điểm Điểm nghe được bên ngoài Tuyên Tông Đế thanh âm, kinh ngạc nói, Phụ Hoàng như thế nào tới, hôm nay không phải tiểu thất bọn họ khải hoàn hồi chiều vừa vặn hồi kinh nhật từ sao. Xuân Vi nói, cô nương, Hoàng thượng coi trọng ngươi đâu. Chỉ sợ ngươi này trong bụng hoa hoa, ở hoàng thượng trong lòng vị trí trọng. Tống Điểm Điểm trong lòng có chút cảm động, hỏi, phái người đi thông chi tiểu thất sao? Phái người đi, điện hạ mới vừa vào thành, chỉ sợ còn phải có một hồi thời gian mới đến đâu. Xuân Vi nở nụ cười, nếu là điện hạ biết, hắn hôm nay vào thành, ngươi liền phát động, không biết trong lòng có bao nhiêu cao hứng. Vừa trở về là có thể nhìn thấy hài tử xuất thế, khẳng định trong lòng vô cùng cao hứng. Tống Điểm Điểm khẽ mỉm cười. Vuốt ve bắt đầu kịch liệt cung xúc bụng, cười nói, nếu là có thể, hài tử sinh hạ tới, ta tưởng hắn tới cắt cung rốn, cũng không biết hắn có thể hay không đổi tới. Đây là nàng kiếp trước kiếp này lần đầu tiên sinh hài tử, giống kiếp trước giống nhau, hài tử ba ba hài tử cắt cung rốn, là đối hài tử kỳ vọng, càng là một loại đối sinh mệnh đã đến mong đợi. Xuân Vi lập tức lắc đầu nói, cô nương, này không thể, phòng sinh mùi tanh trọng, nam tử tốt nhất vẫn là không cần đi vào, không may mắn. Không may mắn sao? Tống Điểm Điểm biết đây là ở cổ đại, nhưng thật ra không có cưỡng cầu. Rốt cuộc thời đại không giống nhau, cưỡng cầu cổ đại người cùng nàng cái này hiện đại người đồng bộ, rõ ràng khó xử cổ đại người. Tống Điểm Điểm lại ăn một cái tiểu bánh sau, rốt cuộc bắt đầu phát động. Cũng chính là lúc này, Lý Ngôn Ngữ ăn mặc một thân khôi giáp vội vàng đi tới giải phẫu ngoại, theo sát hắn mặt sau, Tống Nhị Bảo, Tống Ngũ Bảo, Phàn Tiểu Hoa, Hoắc Phi Yến, Nguyệt Ninh, Thu Tịch bọn người tới rồi. Lập tức phòng giải phẫu hành lang liền đầu người vây quanh. Lý Ngôn Ngữ nhìn Phụ Hoàng, Tống Lao căn bọn người ở, vừa định hành lễ, liền nghe thấy phòng giải phẫu, Tống Điểm Điểm bắt đầu đau kêu lên. Ngọt ngào. Lý Ngôn Ngữ gấp đến độ liền phải đẩy ra phòng giải phẫu môn. Cùng hắn giống nhau khẩn trương Tống Lao căn, Tống Thế Phúc, cũng đều là dựa vào phòng giải phẫu ngoại, sắc mặt đều trắng bạch. Điện hạ, không thể, không thể. Mạnh Tĩnh Xu vội vàng ngăn lại bọn họ, nói, các ngươi quần áo không đổi, không thể lúc này đi vào, viện trưởng sẽ bệnh khuẩn cảm nhiễm. Chương 804 sinh sản, tam. Tống Lao căn vừa nghe liền bắt đầu đẩy Lý Ngôn Ngữ, nói, ngươi mau đi thay quần áo. Lý Ngôn Ngữ nghe vậy, nghe phòng giải phẫu kêu thảm thiết, phong trần mệt mỏi trên mặt đều là đau lòng cùng lo lắng, do dự không biết nên không nên rời khỏi. Đi mau, như vậy dơ thân mình, ngươi còn muốn ôm ba ba. Tuyên Tông Đế mắt lạnh xem Lý Ngôn Ngữ, nhiều người như vậy thủ tại chỗ này, ngươi sợ cái gì, có chúng ta ở đâu, ngươi có ở đây không đều giống nhau. Lý Ngôn Ngữ nhìn Tuyên Tông Đế uy nghiêm hai mắt, trong lòng vô cùng lo lắng Tống Điềm Điềm, nhưng là nghĩ chính mình một thân phong trần mệt mỏi nhung trang, xác thật không thích hợp ở chỗ này. Lập tức lắc mình đi viện trưởng thất. Tống Điềm Điềm viện trưởng thất có rửa mặt trang bị. Lý Ngôn Ngữ vội vàng chỉ tốn 5 phút vội vàng rửa mặt một chút, liền lập tức về tới phòng giải phẫu. Thay đổi một bộ quần áo, Lý Ngôn Ngữ nhìn qua so vừa rồi tinh thần sạch sẽ nhiều. Tống Điềm Điềm còn ở đau kê. Lý Ngôn Ngữ rất xa nghe thanh âm, lo lắng dường như đau lại bắt đầu len lỏi toàn thân, vội vàng người lại tới gần phòng giải phẫu nhóm. Phòng giải phẫu nhóm đã sớm bị Tống lão căn, Tuyên Tông Đế đám người dính sát vào, Lý Ngôn Ngữ tê đi vào. Đối với bên trong cánh cửa nói, ngọt ngào, ta ở, ta ở, ta ở. Đừng sợ a. Tống Điềm Điềm ở phòng giải phẫu nghe thấy được Lý Ngôn Ngữ nói, cảm giác nói bụng từng trận đau đớn, nhịn không được mắng to, Lý Ngôn Ngữ, ta muốn giết ngươi. Đau chết lao nương. Đáng chết Lý Ngôn Ngữ, sinh cái hải tử như vậy đau. Lý Ngôn Ngữ vừa nghe Tống Điềm Điềm như vậy đau mắng, rốt cuộc nhịn không được, trực tiếp đẩy ra phòng giải phẫu môn liền vọt vào tới. Tống lao căn do dự một chút không dám vào đi, tiền thị cùng dương thị theo sát liền phải đi vào. Mạnh Tĩnh Xu vội vàng ngăn lại tiền thị đám người, sắc mặt vội la lên, lão phu nhân, không thể tiến không thể tiến, bên trong có bác sĩ cùng hộ sĩ, viện trưởng nhất định sẽ bình bình an an sinh hạ hải tử. Nói, Mạnh Tĩnh Xu cơ hồ sốt ruột đem giải phẫu thất nhóm cấp nút lại, cách trở những người này lo lắng ánh mắt. Chúng ta đừng đi vào, tiểu thất đi vào, nói nữa, bên trong nhiều như vậy bác sĩ cùng hộ sĩ. Này bệnh viện bác sĩ đều là ngọt ngào một tay tài bồi, đều là thân truyền đệ tử, ngọt ngào nhất định sẽ bình bình an an, bình yên vô sự sinh hạ hải tử. Tống lao căn lời tuy nhiên nói chấn định, chính là trên mặt thấp thỏm lo âu biểu tình lại bán đứng chính hắn. Này sinh hải tử tương đương nữ tử nửa cái chân xông vào quỷ môn quan, tống lao căn như thế nào có thể không an tâm. Này quốc khánh bệnh viện, đều là quốc khánh cử quốc ngưng tụ y học nhân tài, càng là ta thái y y viện viện phán tỉ mỉ bồi dưỡng danh y y, yên tâm đi. Nhất định sẽ không có việc gì, bình bình an an sinh ra hoa hoa. Tuyên Tông Đế cũng nói. Tiền thị đi theo gật đầu, đúng đúng đúng, nhất định sẽ không có việc gì. Chính là. Tống Nhị Bảo một thân nhung trang, cười nói, lúc trước tiểu hoa cũng là như vậy kêu thảm thiết, còn không phải thuận thuận lợi lợi sinh hạ hoa hoa. Đang nói, chúng ta ngọt ngào từ nhỏ học võ, thể năng hảo, sinh hoa hoa khẳng định không thành vấn đề. Nguyệt Ninh không biết nghĩ đến cái gì, hướng về phía Nhị Bảo sắc mặt giận bực nói, Nhị ca, ngươi nói nhẹ nhàng. Ngươi có biết nữ tử sinh sản kia cốt cách đau nhức, so với kia bị đau chém, bị người gãy xương còn muốn đau đớn thập phần đâu, hài tử khẳng định là có thể thuận lợi sinh sản xuống dưới, nhưng là ngươi có biết này đau đớn, căn bản không phải thường nhân có thể chịu đựng. Phan Tiểu Hoa mắt lẽ nhìn Nhị Bảo liếc mắt một cái, nói, nam nhân thúi nào biết đâu rằng chúng ta nữ nhân khổ. Theo phòng giải phẫu bên trong truyền đến đau từng cơn thanh, đang nghe Nguyệt An Hòa Tiểu lời nói, Tống Lao căn chỉ cảm thấy phảng phất đau ở chính mình trong lòng giống nhau. Nước mắt đều đi theo hào hào chảy ròng. Bảo bối của hắn cháu gái A. Từ nhỏ cũng chưa ăn qua đau khổ, sinh cái hài tử bị lớn như vậy khổ. Tống lao căn tức khắc hướng tới Tuyên Tông Đế cả giận nói, Hoàng thượng, nhà ta ngọt ngào sinh xong đứa bé này liền không sinh A. Chúng ta ngọt ngào chịu khổ, ta bảo bối ngọt ngào A. Ô ô ô. Tuyên Tông Đế sắc mặt có chút xấu hổ, không có đáp lại Tống lao căn. Này hoàng gia hoa hoa đương nhiên là sinh càng nhiều càng tốt, thuyết minh con nối dõi vượng A. Này Tống Lao Căn thật đúng là rõ ràng thiết là cái cháu gái nô. Phòng giải phẫu. Lý Ngôn Ngữ một xông vào, đã bị Tiền Lật đám người cấp ngăn lại, cho hắn mặc vào phòng quần phục, mang lên khẩu trang, Lý Ngôn Ngữ mới bị phóng tới Tống Điềm Điềm trước mắt. Tống Điềm Điềm giờ phút này ở phòng giải phẫu trên đài, bởi vì đau từng cơn sinh sản, sắc mặt tái nhợt không có một chút huyết sắc, thấy Lý Ngôn Ngữ tiến vào, tức khắc tức giận mang lên, ngươi cái vương bắt đảng, hại lao nương như vậy đâu, ngươi cái vương bắt đảng, vương bắt đảng. Lý Ngôn Ngữ một chút cũng không giận, lập tức tiến lên nắm lấy Tống Điềm Điềm tay, hai mắt đau lòng vô cùng nhìn Tống Điềm Điềm, trong mắt tất cả đều là áy náy, không đau, không đau, ta bảo bối, chờ ngươi sinh xong rồi, sinh xong cái này, chúng ta không bao giờ sinh, được không? Không sinh, không sinh. Tống Điềm Điềm ném ra Lý Ngôn Ngữ lôi kéo tay, một phen kéo lấy Lý Ngôn Ngữ đầu tóc, dùng sức lôi kéo, bởi vì đau từng cơn, trong miệng cắn kéo kẹt vang, dựa vào cái gì lão nương như vậy đau, ngươi cũng muốn đau. Đau chết mất, ô ô ô, ô ô ô, đau chết mất. Tống Điềm Điềm hối a. Kiếp trước kiếp này cũng chưa sinh quá hài tử, nàng tuy rằng biết sinh hài tử đau, chính là như vậy đau. Thật là so nàng kiếp trước bị huấn luyện thành sát thủ quá trình không biết đau đớn nhiều ít lần a. Ô ô ô, đau chết mất. Tống Điểm Điểm đau đem Lý Ngôn Ngữ đầu tóc dùng sức xả. Không công bằng. Không công bằng, dựa vào cái gì sinh hài tử chỉ làm nữ nhân đau, nam nhân cũng đến đau. Lý Ngôn Ngữ chỉ cảm thấy chính mình da đầu đều phải bị kéo ra, chính là vẫn là chịu đựng đau đớn hống Tống Điểm Điểm, ngoan bảo bối, không đau à. Sinh xong cái này liền không sinh, không sinh, không sinh. Tống Điểm Điểm đã nghe không rõ ràng lắm Lý Ngôn Ngữ đang nói cái gì, nàng đau cảm giác chính mình giống như sắp chết rồi, mơ mơ màng màng cả người đều vượng vượng chầm chầm. Thu Tịch đã sớm tiếp nhận Tần Thanh Nhi tay, nhìn Tống Điểm Điểm hiện giờ trạng thái, đã vội la lên, không tốt, cô nương đã không sức lực, bên này xuất huyết thật nhiều, muốn lập tức truyền máu. Thu Tịch chỉ cảm thấy chính mình tay đều bắt đầu run lên. Rõ ràng cô nương thể chất thực tốt, vì cái gì sinh sản còn sẽ như vậy? Cô nương còn sẽ khó sinh. Thu Tịch không nghĩ ra, nhìn Tống Điểm Điểm đã vượng vượng buồn ngủ muốn vượng mê bộ dáng, đã lập tức phân phó, truyền máu, người tới truyền máu, đi bên ngoài tìm lão gia phu nhân các nàng thử máu truyền máu. Tần Thanh Nhi bởi vì kinh hoàng, vội vàng sốt ruột đi ra ngoài, phanh một chút liền đụng phải giải phẫu đài, xôn xao giải phẫu dụng cụ trên mặt đất giải đầy đất. Hoảng cái gì, cô nương nhất định sẽ bình bình an an sinh hạ hài tử, mau đi thử máu truyền máu. Thu Tịch thanh âm cực kỳ bình tĩnh. Lúc này cô nương trạng thái không đúng, nàng càng là muốn bình tĩnh, càng là không thể làm lỗi. Xuân Vi ở một bên, nước mắt sắp nhịn không được, hướng về phía Tống Điểm Điểm kêu, cô nương, cô nương. Lý Ngôn Ngữ nhìn Tống Điểm Điểm vẻ mặt tái nhợt, nằm ở phẫu thuật trên đài, hai mắt đôi mắt vô thần mất đi quan mang, trong lòng phảng phất có thứ gì sắp mất đi giống nhau, vẫn luôn đi xuống trầm vẫn luôn đi xuống trầm, gắt gao bắt lấy Tống Điểm Điểm tay, nước mắt rung đi lên, tuyệt vọng khóc thét lên, ngọt ngào, đừng ném xuống ta, đừng ném xuống ta, ta không thể không có ngươi, ta thật sự không thể không có ngươi. Chương 805 sinh sản 4. Tần Thanh Nhi vừa đi ra phòng bệnh, liền thấy một đám đôi mắt nhìn chằm chằm chính mình, nàng run rẩy mở miệng, cô nương muốn truyền máu, các ngươi ai tới thử máu, lập tức cấp cô nương truyền máu. Lời này vừa ra, Tống Lao Can, Dương Thị, Tiền Thị chỉ cảm thấy chân mềm nhũn, người muốn té xỉu. Nay không nghe nói qua sinh cái hoa hoa còn muốn truyền máu a? Hơn nữa, Tống Điểm Điểm sinh sản thống khổ thanh âm đã cơ hồ nghe không thấy. Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện? Tống Thế Thư, Tống Nhị Bảo, Tống Thế Thanh vội vàng đỡ lấy bọn họ. Tuyên Tông Đế mặt mày ngưng trọng hỏi, có phải hay không xảy ra chuyện gì? Tần Thanh Nhi nỗ lực làm chính mình thanh âm bình tĩnh, biết giờ phút này không thể làm cho bọn họ nghĩ nhiều, nói, không có việc gì, chính là có chút xuất huyết, yêu cầu các ngươi truyền máu, không có gì đại sự, các ngươi yên tâm hảo. Lời này làm mọi người sắc mặt hòa hoãn xuống dưới. Tống Tam Bảo đã lập tức vén tay háo lên nói, tới, trước thua ta. Tống Tam Bảo dám nói xong, phòng giải phẫu đông nhiên truyền đến Lý Ngôn Ngữ tuyệt vọng khóc thét thanh âm, ngọt ngào, đừng ném xuống ta, ta không thể không có ngươi. Tống Lao Căn bước chân cũng đi theo run rẩy, một phen giữ chặt Tần Thanh Nhi, mở to màu đỏ tươi hai mắt, hỏi, có phải hay không xảy ra chuyện gì? Tần Thanh Nhi nước mắt thật sự là nhịn không được, đổ rào rào rơi xuống, nỗ lực chấn định nói, cô nương, không có việc gì, hiện tại phải cho nàng truyền máu, ta hiện tại phải cho cô nương truyền máu, các ngươi ai nguyện ý truyền máu, trước cho ta lập tức thử máu. Tống Nhị Bảo, Tống Thế Thanh, Tống Tam Bảo, Đại Bảo, Ngũ Bảo bọn người biết sự tình không thích hợp, vội vàng vén tay háo lên nói, chịu ta. Tần Thanh Nhi mang theo bọn họ vội vàng đi cách vách, cầm lấy thử máu truyền máu đồ vật cho bọn hắn rút máu. Tần Thanh Nhi tốc độ thực mau, chịu 100ml huyết, lập tức lấy vào phòng giải phẫu. Giờ phút này Tống Điểm Điểm đã vượng mê nằm ở phòng giải phẫu, hoàn toàn không có sinh lợi, Xuân Vi đã bắt đầu khóc thút thít lên. Thu Tịch cực kỳ bình tĩnh, phân phó Tiền Lật, chuẩn bị truyền máu, gây tê, muốn bắt đầu mổ bụng giải phẫu. Tiền Lật cũng là nước mắt chảy xuống dưới, vội vàng nghe theo Thu Tịch nói, bắt đầu chuẩn bị này đó. Thu Tịch lại một lần phân phó Tần Thanh Nhi, nói, Thanh Nhi, ngươi đi lấy một chương người nhà giấy cam đoan, cấp bên ngoài lao ra, phu nhân bọn họ biết, chúng ta cô nương muốn sinh mổ. Dừng một chút, Thu Tịch nói, Thanh Nhi, cô nương là chúng ta viện trưởng, nhưng là ngươi phải nhớ kỹ, chúng ta đồng thời cũng là một cái y giả, cô nương tình huống như thế nào, muốn đúng sự thật đối bên ngoài người nhà nói, không thể có điều giấu giếm. Thu Tịch nhìn thoáng qua quỳ trên mặt đất Lý Ngôn Ngữ, điện hạ đã thất hồn lạc phách trạng thái, vô pháp tiến hành người nhà ký tên. Tần Thanh Nhi nước mắt ào ào xôn xao lưu, nhìn thoáng qua nằm ở phẫu thuật trên đài Tống Điểm Điểm, cắn chặt răng, cầm lấy giải phẫu thông chi đơn, đi tới bên ngoài. Tống Lao Can, Dương Thị, Tiền Thị, Tống Thế Thư đám người nhìn ra tới Tần Thanh Nhi, chỉ cảm thấy trong lòng trầm xuống dưới. Tần Thanh Nhi nỗ lực làm chính mình thanh âm bình tĩnh, viện trưởng khó sinh, hiện tại các ngươi muốn thêm một phần người nhà bệnh tình nguy kịch thông chi thư. Thần Thanh Nhi lời nói còn không có nói xong. Phúc! Một tiếng, Tống Lao Can, Dương Thị, Tiền Thị cơ hồ đồng thời té xỉu ở trên mặt đất, mãn chẳng người tức khắc hỗn loạn thành một mảnh. Chỉ có Tuyên Tông Đế nỗ lực bình tĩnh, ở kia trương bệnh tình nguy kịch thông chi thư thượng ký xuống đương kim thánh thượng tên. Giờ phút này Tống Điềm Điềm, chỉ cảm thấy chính mình giống như thoát ly thân thể của mình. Nàng vốn dĩ chính là hồn xuyên cái này cổ đại. Có nghĩ tới chính mình khả năng sẽ ra cái gì ngoài ý muốn, lại sẽ rời đi cái này cổ đại, chỉ là trăm triệu không nghĩ tới chính mình sẽ là chính mình sinh sản thời điểm.